Tiên Võ Đế Tôn chương 468 tới chương 495. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Một quyền, Hầu Thiên Sát còn chưa hoàn toàn ngưng tụ lòng phòng ngự vỡ tan. Phốc. Một quyền, cả người Hầu Thiên Sát lần nữa bay ngang ra ngoài, vách đá cứng rắn, toàn bộ đều bị hắn đụng ra một cái sơn động. Diệp Thần không cho hắn cơ hội nào, huyết khí ngập trời như một con hung thú hồng hoang trực tiếp dết vào trong sơn động kia. Oanh. Mặc dù nhìn thấy thân ảnh của hai người, nhưng trong sơn động lại ầm ầm, nhưng tiếng vang không dứt bên tai. Ầm ầm. Mãi đến khi toàn bộ vách đá sụp đổ, Diệp Thần mới bay ra ngoài, khóe miệng còn có một tia máu tươi tràn ra. Ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Đá vụn lập tức văng tung tóe, Hầu Thiên Sát đẫm máu chậm rãi đi ra. Giờ phút này, hình thái của hắn đã thay đổi lớn, tóc màu tím, thế nhưng biến thành màu máu, mi tâm có một đạo phù văn màu máu nở rộ, toàn thân mãnh liệt tràn đầy huyết sát khí. Chủ yếu nhất là, dưới chân hắn vậy mà tự hội tụ một vũng máu biển máu, cẩn thận nhìn, còn có thể nhìn thấy huyết hải còn có oán linh giãy giụa, thống khổ kêu rên. Diệt ngươi, chỉ dùng Bát Hoang Quyền. Diệp Thần vẫn không hề sử dụng những bí thuật khác, Bát Hoang Quyền pháp vẫn cương mãnh bá tuyệt như cũ. Oanh. Một kích đón đỡ, hai người tự mình lui về phía sau. Chiến. Sau khi ổn định thân hình, hai người lại lần nữa đánh về phía đối phương. Một bên, Hầu Thiên Sát toàn thân đầy sát khí, chân đạp lên huyết hải, oán linh gào thét, lại thêm tóc tai bù xù, khuôn mặt hung ác, toàn bộ giống như một sát ma. Một bên, toàn thân Diệp Thần dâng lên hoàng kim khí mãnh liệt, kim quang lóng lánh chói mắt, một khuôn mặt tràn đầy lạnh lùng, một đôi mắt tràn đầy niềm tin ta vô địch, hắn như chiến thần, tự tin bất bại. Oanh. Hai người quyết đấu, tràng cảnh to lớn vô cùng, từng ngọn núi lớn đổ nát. Chỉ là cho dù Hầu Thiên Sát sử dụng cấm pháp để tăng cường chiến lực, nhưng đạo hạnh của hắn vẫn kém quá xa. Hơn nữa, bất luận hắn vận dụng loại bí pháp nào, nhưng từ đầu đến cuối Diệp Thần chỉ dùng Bát Hoang Quyền. Hơn nữa, một quyền này còn bá đạo hơn quyền trước, đánh hắn từ đầu tới cuối cũng không thể xoay người lại, toàn bộ thân thể máu thịt thiếu chút nữa bị Diệp Thần đánh nổ. Tru sát cho ta. Theo một tiếng gào thét hung ác của Hầu Thiên Sát, mi tâm của hắn có một đạo huyết quang thoát ra, bắn vào hư không, nhìn kỹ, chính là bổn mạng linh khí của hắn, hình dạng hẳn là luyện yêu ấm, nhưng lại là huyết sắc. Ông. Uy áp của luyện yêu hồ cực kỳ cường thịnh, cũng không phải là linh khí bình thường, hơn nữa tài liệu sử dụng để tế luyện chắc chắn là bất phàm. Từng sợi khí tức huyết sắc tràn ra hợp lại với nhau giống như một thác nước màu máu chảy xuống. Bát Hoang. Chỉ là, Diệp Thần ra tay vẫn là Bát Hoang. Oanh. Oanh. Từng quyền oanh kích lên luyện yêu hồ, quả nhiên là quyền quyền thấy máu, nắm đấm của Diệp Thần gần như nổ tung. Bất quá, theo mỗi một quyền đánh tới, huyết quang trên luyện yêu hồ kia cấp tốc mai một phần, luyện yêu hồ khổng lồ bắt đầu trở nên lung lay, Hầu Thiên Sát cũng theo đó liên tiếp thổ huyết lui về sau. Tay không mạnh mẽ tiết cho linh khí, sự mạnh mẽ của Diệp Thần đã vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Lúc này, bên ngoài sơn môn, một đôi mắt nhìn thẳng vào bên trong, nhưng không một ai dám tiến vào. Nhiều người dùng ánh mắt trời để xem xét thế nhưng đều bị một luồng sức mạnh thần bí ngăn cản lại. Không sai, trước khi cùng Hầu Thiên Sát đại chiến, hắn đã bày ra cấm chế, ngăn cản người bên ngoài nhìn trộm. Sao còn chưa đi ra? Thời gian lâu dần, có người nhỏ giọng thì thầm một câu. Xem ra là lực lượng ngang nhau. Đánh lâu như vậy còn chưa thấy ra, kém hai hạng, Tần Vũ thật sự là bất phàm mà. Dù có bất phàm, cũng vẫn bị diệt như trước. Lúc trước người kia vì muốn vào xem trò vui, sắc mặt âm trầm mắng một câu, có lẽ là vì Diệp Thần trước đó ra tay với hắn mà tức giận. Có người đi ra, có người đi ra. Trong tiếng nghị luận, người tinh mắt đã hô to một tiếng. Nghe vậy, ánh mắt của mọi người đều hội tụ lại. Nơi đó, một thân hình đẫm máu đang lảo đảo chạy ra ngoài, có lẽ là bởi vì cấm chế khiến trong mây mù nhìn không rõ lắm, càng không thể nhận ra là Hầu Thiên Sát hay Diệp Thần. Tiền bối, cứu ta. Những tiếng kêu rên tiếp theo lại khiến ánh mắt mọi người không khỏi rùng mình. Là Hầu Thiên Sát. Người kêu cứu lại là Hầu Thiên Sát, chẳng lẽ hắn bại? Bại. Trong lúc nói chuyện, thân hình Hầu Thiên Sát lão đảo đã loáng thoáng hiện lên ở trước mặt mọi người. Hí. Đợi đến khi nhìn thấy hình dạng của Hầu Thiên Sát, tất cả mọi người ở đây không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Đó còn là người sao? Toàn bộ đều không có hình người, toàn thân máu tươi đầm đìa, nhiều xương trắng lộ ra ngoài, trước ngực vẫn là một vết máu dấu nắm đấm, nhìn tư thế là bị dùng nắm đấm đánh trúng, một cánh tay đã nổ tung, một cánh tay khác cũng rũ xuống, có lẽ cũng đã phế đi, đặc biệt là đầu của hắn, chỉ còn nửa cái, về phần một nửa khác, hẳn là đã bạo liệt. Cái này. Một màn nhìn thấy mà giật mình như thế, làm cho tất cả mọi người đều giật mình. Tiền bối cứu ta. Hầu thiên sát của Đồng Lưu đủ để tiếp cận lối ra, vẻ mặt kinh hoàng nhìn đám lão già truy sát Diệp Thần cầu khẩn. Vậy mà ngươi lại thua. Một đám lão gia hỏa vẻ mặt không thể tin nổi. Bằng không, ngươi cho rằng bại sẽ là ta sao? Giọng nói lạnh như băng từ trong dãy núi truyền ra. Lập tức, một thanh chiến mâu đen kịt bay vụt ra, như một đạo thần mang đen kịt xuyên thủng hư không, tốc độ nhanh đến cực hạn. Phốc. Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn chúng, Hầu Thiên Sát vừa mới đi ra khỏi sơn mạch, thân thể đã bị xuyên thủng ngay tại chỗ. Có lẽ chiến mâu của y có lực lượng quá lớn, đến mức thân thể y bị kéo bay ra xa vài chục trượng, dính chặt vào hư không phía trên. Thiên địa, vào lúc này lại lâm vào yên lặng. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn Hầu Thiên Sát bị đóng đinh trên hư không, tử cảnh của y cực kỳ khó coi, đến chết cũng sợ hãi. Không biết khi nào mới có người đầu tiên vô thức nuốt một ngụm nước miếng. Hầu Thiên Sát chết rồi. Chết rồi. Hắn xếp thứ 9 lại bị Tần Vũ giết chết. Chuyện này sao có thể? Xông vào đi, giết hắn, không thể thả hắn rời đi. Những lão già phản ứng lại kia, từng con linh khí huyền kinh khủng giết vào trong núi, sự mạnh mẽ của Diệp Thần khiến bọn họ cảm nhận được uy hiếp cường đại. Chỉ là, từ giây phút Hầu Thiên Sát bị đóng chết, trong khoảnh khắc tất cả mọi người khiếp sợ, Diệp Thần đã từ một dãy núi khác bỏ chạy đi rồi. Mặc dù Diệp Thần đi rồi, nhưng chuyện nơi này lại giống như mọc thêm cánh, truyền khắp toàn bộ đại sở trong thời gian nửa ngày. Nhất thời, toàn bộ đại sở giống như bùng nổ. Người có thực lực kia. Sau khi Lăng Hạo nghe được tin tức này, sắc mặt tuy có chút kỳ quái, nhưng vẫn cười thản nhiên. Thế mà hắn lại tiêu diệt Hầu Thiên Sát, thật không ngờ. Tử Yên và Thanh Vân ở một bên hơi há miệng như ngọc, cảm giác đầu óc có chút mê muội. Ta đã nói mà. Lão Tổ Thiên Tông nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, trong đôi mắt già nua tràn đầy vẻ vui mừng, cười càng thêm thoải mái. Diệp Thần, tương lai ngươi nhất định sẽ dẫn dắt một thời đại. Vẫn là quá coi thường Viêm Hoàng Thánh Chủ này rồi. Tô Uyên Xuân Thu Thành, lúc chấp chưởng kết giới, vẫn không quên thổn thức tặc lưỡi một tiếng. Hầu Thiên Sát bị chém. Sau khi Dương Thiên Ưng nghe được tin tức này, hai mắt lập tức đỏ bừng. Một tên Hầu Thiên Sát mà thôi, chết thì chết. Một bên, Lão Tổ Thương Kiếp cười cười treo chọc, mạnh hơn nữa thì có thể mạnh hơn thánh tử của Thị Huyết Điện ta sao? Trên mặt đất bao la, Diệp Thần đạp lên phi kiếm, chậm rãi tiến lên, thần sắc có chút lạnh lùng dị thường. Nhóc con, người rất ngông cuồng đó. Giọng nói thổn thức của Thái Hư Cổ Long vang lên trong đầu Diệp Thần. Là bọn hắn chọc ta trước. Linh hư cảnh cũng có thể ầm ĩ như vậy, nếu cho ngươi tu vi chí cao, ngươi còn không lật trời a, ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, nếu ta thật sự có tu vi chí cao như vậy, nếu lại mạo hiểm ta, chắc chắn sẽ để hài cốt hắn chất thành núi, máu chảy thành sông. Cái này ép, giả vờ tốt hơn. Ta nói. Hả? Diệp Thần còn chưa dứt lời, liền nhíu mày, ánh mắt đảo qua phía trước, hơi híp mắt một chút. Sau một khắc, hư không phía trước vặn vẹo một chút. Tám thanh niên mặc huyết bào không phân biệt trước sau đi ra, khí tức hùng hồn, hơn nữa hô hấp cơ hồ đều là đồng bộ, vừa nhìn đều là đồng đội tốt bố trận quần chiến. Người của Huyết Ti Điện. Diệp Thần hơi híp mắt lại. Có thể chém Hầu Thiên Sát, người thật sự không đơn giản. Trong tám người, thanh niên đứng ở trung tâm nở nụ cười âm u, trong mắt còn lóe lên ánh sáng khát máu, nhưng không biết người có đỡ được bát môn kiếm trận của chúng ta không? Cửu đại chân truyền của Thị Huyết Điện, tại sao lại thiếu mất một người? Diệp Thần ung dung nở nụ cười, nhưng thần thức đã tản ra ngoài từ lâu. Diệp Thần đang tìm Hoắc Tôn, vị thánh tử Thị Huyết Điện có thực lực tương xứng với cơ ngưng xương kia, theo hắn thấy, vẫn còn có chút tài năng, nếu không động tới ác chủ bài, hắn không có tự tin đánh bại Hoắc Tôn. Chỉ là, một vòng quét xuống, hắn căn bản không có bắt được khí tức của Hoắc Tôn. Như thế, ngược lại là làm cho hắn an tâm một ít. Diệt ngươi, không cần Hoắc sư huynh. Thanh niên kia cười hài hước, tám người đã đồng thời nhấc chân, chậm rãi đi tới. Không chỉ hô hấp đồng bộ, ngay cả bước chân đều nhất trí, ăn ý như thế, là kinh người cỡ nào. Nghe Long Gia nói, người trang bức đều không được chết tử tế. Diệp Thần lật tay lấy ra xích tiêu kiếm. Mẹ kiếp, ta có nói qua khi nào? Thái Hư Cổ Long mắng to một câu. Bây giờ nói cũng không muộn. Diệp Thần cười một tiếng, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, như một đạo quỷ mị trong nháy mắt đánh tới trước mặt một đệ tử Huyết Điện, không nói nhiều lời, bỗng nhiên đâm ra một kiếm ác liệt. Bất quá, làm cho hắn không nghĩ tới chính là, tốc độ của đệ tử kia thật đúng là không chậm, lách mình né tránh. Ngươi còn có thể nhanh hơn nữa không? Diệp Thần cười lạnh, khí chất của thanh sát kiếm trong nháy mắt trở nên rời vỏ, xích tiêu trong tay ngân lên, hắn bước ra một bước, tốc độ mau lẹ như gió, nhanh đến mức ảo diệu của phong thần quyết, hắn không ngừng thi triển, dần dần chạm tới tinh túy. Phốc. Tại đương trường, bả vai tên đệ tử huyết linh điện kia bị xuyên thủng. Không sai, xuất hiện sai lệch, ngay cả Diệp Thần cũng không nghĩ tới, tại sao lại xuất hiện sai lầm như vậy, nhưng sau khi tỉ mỉ nhìn kỹ mới phát hiện bên ngoài cơ thể tên đệ tử kia có kèm theo một tầng giáp khí màu máu quỷ dị, cũng chính bởi vì áo giáp màu máu kia mới khiến cho phong thần quyết đâm lệch một kiếm. Phá cho ta! Diệp Thần bước một bước xông lên trước, một chưởng của Kháng Long đánh đệ tử kia bay ra ngoài. Cùng tiến lên. Thì huyết điện đệ nhau nhau đánh tới, nhau nhau kết ấn, thi triển thần thông cường đại, hoặc là chưởng ấn, hoặc là quyền ảnh, hoặc là kiếm quang dồn dập ép về phía Diệp Thần. Thiên cương kiếm trận. Diệp Thần lập tức huy động xích tiêu, hỗn độn vô cực đạo pháp môn cũng đang vận chuyển, nhiều loại kiếm trận phòng ngự ùn ùn dung hợp với thiên cương kiếm trận, uy lực phòng ngự ở thời kỳ đó chồng lên nhau, càng thêm chắc chắn. Sao? Leng keng. Công kích của đệ tử huyết điện nhau nhau đánh vào trên thiên cương kiếm trận, lại không thể công phá được. Bố trận. Thấy được sự bất phàm của Diệp Thần, lúc này 8 người tản ra, mỗi người chiếm cứ 8 hướng, sau đó trong tay mỗi người đều cầm một thanh sát kiếm, bọn họ kết ấn một tay, dựng thẳng kiếm trước mặt, động tác cũng thống nhất đến kinh người. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Rất nhanh, kiếm khí màu máu bắt đầu bắn ra bốn phía, trong đó còn có kiếm quang thoáng hiện, dưới chân bọn họ cũng có một đại trận thành hình, có thể công có thể thủ, bát môn kiếm trận giống như thiên cương kiếm trận, công thủ nhiều mặt. Kiếm trận không tệ. Diệp Thần chậm rãi cười một tiếng, nhưng cũng phải đánh tới ta mới được. Dứt lời, thân thể Diệp Thần đã ẩn vào không gian, hắn cũng không có thời gian theo chân bọn họ lãng phí thế gian, vẫn chuẩn bị vận dụng bí thuật ám sát hư không tuyệt diệt phá vỡ kiếm trận của bọn họ. Thấy Diệp Thần biến mất, sắc mặt tám người nhất thời rung lên. Phốc. Theo huyết quang bắn tung tóe, một đệ tử huyết điện, đầu lâu trong đó cùng thân thể chia lìa. Lui lại. Bảy người còn lại của huyết ti điện cuốn quýt thối lui, đồng thời cùng lúc tế ra linh khí, sau đó cùng nhau phát lực, bảy cái linh khí khí thế nối thành một mảnh, làm phương viên trăm trượng không gian đều ép đến sụp đổ. Diệp Thần bất đắc dĩ đứng đó buộc phải đi ra. Phong thần quyết. Vừa mới hiện thân, Diệp Thần liền một kiếm xuyên thủng không gian, hắn nhanh như gió, nhanh đến vô ảnh. Phốc. Máu tươi lại bắn tung tóe, đệ tử chân truyền thứ hai của huyết điện bị trúng một chiêu tại chỗ, mi tâm bị Diệp Thần một kiếm xuyên thủng, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng vang lên. Trấn áp. Trấn áp. Sáu đệ tử còn lại của huyết dung điện dồn dập hét lớn, thân là linh khí nhao nhao nhắm ngay Diệp Thần. Ta cũng có. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, cái nồi sắt to của hắn, à không đúng, là thần đỉnh đại la lơ lửng, nó khổng lồ dày nặng, phong cách cổ xưa tự nhiên, một luồng khí tức tràn ra nối liền thành một thác nước, chủ yếu nhất là áp lực 10 vạn cân, đè ép linh khí của tên đệ tử huyết điện kia ầm ầm bàn bạc xuống đất. Mạnh như vậy sao? Đệ tử huyết hồ điện lại biến sắc, cuống quýt lui lại phía sau. Phong thần quyết. Diệp Thần lại tiếp tục liều chết xông tới, một kiếm tuyệt sát trực tiếp tấn công một tên đệ tử trong đó. Nhưng ngay lúc một kiếm sắp xuyên thủng tên đệ tử kia, đột nhiên có hai ngón tay thon dài trắng nõng xuất hiện, kẹp lấy xích tiêu kiếm, sau đó gãy nhẹ một cái khiến Diệp Thần bị chấn lui một bước. Người này rất cường đại. Đôi mắt Diệp Thần hơi híp lại, nhìn chằm chằm vào vùng không gian kia. Rất nhanh, vùng không gian kia vặn vẹo một cái, một thanh niên mặc áo trắng chậm rãi đi ra. Hắn vừa đi ra liền khiến hai hàng lông mày của Diệp Thần càng nhíu chặt lại. Hắn cảm nhận được huyết mạch của mình đang dao động, dường như cảm nhận được uy hiếp gì, hoặc cảm nhận được một loại cảm giác bị đè nén dị thường. Diệp Thần biết, đó là áp chế đến từ huyết mạch, ngày đó khi hắn quyết đấu với cơ ngưng xương, liền có loại cảm giác này. Người này chắc không phải là Hoắc Tôn chứ? Nhìn qua người nọ, Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng. Thanh niên áo trắng đi ra có chút quỷ dị, toàn thân không có khí tức dao động, một đầu tóc đen nhánh như thác nước chảy xuôi, một đôi mắt thâm thúy như tinh không mênh mông, cả người có một loại thần quang lạnh như băng quanh quẩn. Diệp Thần thậm chí còn có thể từ phía sau hắn nhìn thấy một loại dị tượng vừa lớn vừa quỷ dị. Không hổ là thánh tử của Thị Huyết Điện, quả nhiên không đơn giản. Diệp Thần lẩm bẩm trong lòng, nếu muốn đánh bại hắn thì phải dùng hết át chủ bài. Hắn chính là Thái Âm Chân Thể. Đang lúc Diệp Thần trầm ngâm, giọng nói của Thái Hư Cổ Long bỗng nhiên vang lên. Ngày ấy khi Chính Dương Tông đi khiêu chiến Huyền Linh Thể, người đại chiến 900 hiệp mà không bại chính là hắn. Là hắn. Đôi mắt Diệp Thần bỗng nhiên nhíu lại, khó trách ta cảm thấy huyết mạch bị áp chế, chẳng trách ngay cả Tiên Luân Nhãn cũng không thể nhìn thấu căn nguyên của hắn, trong cơ thể hắn ẩn chứa một luồng sức mạnh cường đại khiến người ta sợ hãi. Đó là Thái Âm Lực và Thái Âm Thần Tàn. Thái Hư Cổ Long đơn giản giải thích một chút, cũng giống với Huyền Linh Thể. Huyền linh thể có lực lượng của huyền linh, thân kim huyền linh thần tàng, cho nên mới có nhiều thiên phú thần thông cùng bí pháp cấm kỵ như vậy, thái âm chân thể cũng tương tự, tiền thiên có thái âm lực lượng, mà thái âm thần tàng của hắn cũng có rất nhiều thiên phú thần thông cùng bí pháp cấm kỵ. nghịch thiên huyết mạch trong truyền thuyết, quả nhiên không đơn giản. Tiểu tử, cẩn thận một chút, thiên phú thần thông và bí pháp cấm kỵ của thái âm chân thể cũng không phải là chuyện đùa, đánh thắng được thì đánh, đánh không lại thì bỏ chạy, cẩn thận lật thuyền trong mương. Đã rõ. Diệp Thần khẽ gật đầu, một chút cảm giác không dám coi thường, nhưng Hoắc Tôn cho hắn, cùng với cảm giác mà Cơ Ngưng Sương cho hắn, đó chính là áp lực đè nén, cực độ áp lực. Còn điều gì muốn bàn giao không? Hoắc Tôn vừa cười trêu tức, vừa thích thú vặn vẹo cổ, căn bản không thèm nhìn thẳng vào Diệp Thần. Có lẽ theo người ngoài thấy, Hoắc Tôn đây là tự đại, nhưng Diệp Thần biết rất rõ, Hoắc Tôn thật sự có thực lực kia, ở trong mắt Hoắc Tôn, ngoại trừ Doãn Chí Bình, có lẽ đối thủ duy nhất nhận định chính là tình nhân ngày xưa của hắn, Cơ Ngưng Sương, Huyền Linh chi thể. Đối với cái nhìn bỏ qua của Hoắc Tôn, Diệp Thần thông dong nháo nháo lỗ tai, lòng già đã nói rồi, người trang bức đều không được chết tử tế. Mẹ nó, lão tử khi nào thì nói. Tiếng mắng to của Thái Hư Cổ Long lại lần nữa vang lên trong đầu Diệp Thần. Nếu không có di ngôn gì, vậy ngươi có thể an tâm lên đường. Hoắc Tôn U Minh nở nụ cười. Chỉ thấy dưới chân Hoắc Tôn, lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được mà kết thành hàng băng, mà thân thể của lão cũng từ từ bay lên, hắc sắc khí cuồn cuộn hiển hiện, hình thành hải dương cuộn trào mãnh liệt. Hải dương màu đen này hoàn toàn chính xác bất phàm, như biển thần, thôn thiên nạp địa, hơi thở lạnh như băng, sự tồn tại của nó làm cho nhiệt độ trong thiên địa chợt hạ xuống, không khí lưu động, dùng mắt thường hóa thành vụn băng, toàn bộ thiên địa dường như biến thành thế giới hàng băng. Hoắc Tôn cứ như vậy chân đạp lên đại dương màu đen, giống như quân vương, chí cao vô thượng, quan sát thiên hạ. Thái âm chi hải. Thái Hư Cổ Long trầm ngâm một tiếng, tiểu tử, cẩn thận rồi, đừng bị thần hải màu đen kia cắn nuốt, nếu không cả người ngươi đều sẽ bị nó nghiền thành hư vô. Đã nhìn ra. Diệp Thần thổn thức một tiếng, thần hải màu đen kia mặc dù là hình thái tức giận, nhưng mỗi một sợi đều nặng như núi, ngay cả hư không đều không chịu nổi áp lực, sụp đổ từng tấc. Có thể chém hầu thiên sát, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Hoắc Tôn hí vặn vẹo cổ, một cước chậm rãi bước ra. Mà theo hắn nhấc chân, biển thái âm cuồn cuộn cũng theo đó quay cuồng, nuốt chửng thiên địa, nghiền ép áp đảo lên trời, muốn nhấn chìm Diệp Thần tại chỗ. Thế nào, hù dọa ta hả? Diệp Thần không lùi mà tiến, Bát Hoang đánh ra một quyền ầm ầm. Phốc. Một quyền của hắn đánh vào thái âm chi hải, nhưng không thể nổi lên nửa điểm gợn sóng, tự như một quyền đánh vào không trung, uy lực Bát Hoang quyền bị hóa sạch sẽ, không thể ngăn cản thái âm chi hải đang cuồn cuộn lao đến. Được, thú vị. Diệp Thần một kích không thành quả, cấp tốc lui về phía sau, sau đó dưới chân cũng có hào quang thoáng hiện. Chỉ thấy giờ phút này thiên địa dần đen lại, hiện ra vũ trụ sao trời, ánh sao sáng chói rọi rọi xuống, dưới chân hắn hội tụ thành một đại dương ánh sao màu vàng, hắn đứng ở trên đó, cũng giống như một vị quân vương. Thật sự là xem thường ngươi. Khóe miệng Hoắc Tôn nhếch lên một nụ cười nghiền ngẫm, sau đó chân đạp thái âm chi hải tiến lên. Ngươi xem thường ta còn nhiều. Mắt thấy Hoắc Tôn đánh tới, Diệp Thần cũng vô cùng cường thế, chân đạp tinh hải sáng chói, bay thẳng đến Hoắc Tôn. Oanh. Lúc này, tinh hải và thái âm chi hải đụng vào nhau, hai phe đều là sóng biển ngập trời, gắt gao đối kháng, nuốt sống đối phương. Oanh. Về phần tinh hải cùng thái âm chi hải, Diệp Thần và Hoắc Tôn cũng đã giao thủ. Thái âm chỉ. Theo tiếng cười của Hoắc Tôn, một chỉ u mang của ông ta phá vỡ hư không, tuy chỉ một ngón tay đơn giản nhưng lại ẩn chứa rất nhiều bí pháp, uy lực bẻ gãy nghiền nát, là chiêu thức cực hạn đơn kích. Phốc. Tuy rằng Diệp Thần đã cố hết sức tránh né nhưng thân thể vẫn bị chọc thủng một lỗ máu. Hơn nữa điều khiến Diệp Thần kinh ngạc chính là trên vết thương của hắn vẫn còn lưu lại khí màu đen, hiện ra ánh sáng đen khiến vết thương của hắn rất khó khép lại, hơn nữa còn hóa giải tinh khí trong cơ thể hắn. Sức mạnh thái âm sao? Diệp Thần thì thào một tiếng. Thế nào, chỉ có chút thủ đoạn này thôi sao? Hoắc Tôn u tĩnh mà đến, bước chân chậm chạp, như đi bộ nhàn nhã, thân hình càng quỷ dị khó lường. Trả lại một chỉ của ngươi. Diệp Thần sao có thể chịu thiệt được, người đánh lão tử một cái, lão tử chết cũng phải đạp trở về. Chỉ thấy Diệp Thần bỗng nhiên giơ tay, khí màu vàng quanh quẩn trên ngón trỏ, Lăng Tiêu chỉ, Lục Mạch thần kiếm các bí pháp cũng đồng thời vận chuyển, bị Hỗn Độn Vô Cực Đạo dung hợp, uy lực chồng chất, thật là bá tuyệt. Tuy chỉ này rất bá đạo, nhưng còn chưa kịp đánh trúng Hoắc Tôn thì đã bị một luồng sức mạnh vô cùng mạnh mẽ và thần bí nghiền nát. Đã phù hợp với thiên địa, còn đánh cái cọng lông. Diệp Thần thấy thế không nói lời nào mà xoay người chạy. Thực lực của Hoắc Tôn không phải mạnh bình thường, hắn cũng không phải là đánh không lại Hoắc Tôn, nhưng đó là dưới tình huống cần phải lộ hết tất cả ác chủ bài trừ tiên cấm thuật. Chủ yếu nhất chính là, Hoắc Tôn đã phù hợp với thiên địa, không chỉ có thân kim lực lượng thái âm, còn có thể mượn lực lượng thiên địa, tự như Diệp Thần vừa mới bá đạo chỉ, chính là bị sức mạnh của thiên địa nghiền nát. Như vậy, cho dù khí huyết Diệp Thần có ngập trời, chiến lực vô song nhưng nếu so đấu với Hoắc Tôn trong trạng thái bậc hắc, không thể nghi ngờ gì chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Người đi rồi sao? Hoắc Tôn cũng bước lên một bước, nhảy mắt đã xuất hiện cách Diệp Thần vài chục trượng. Diệp Thần giật mình trong lòng, lúc này chân đạp vào Thái Hư Thần Hành Thuật, chạy ra ngoài gần trăm trượng. Càn Khôn nghịch chuyển. Hoắc Tôn cười nhạt một tiếng, một tay kết ấn, đến khi ấn quyết dừng lại, thiên địa trong phạm vi trăm ngàn trượng đều khẽ rung rẩy một cái. Chợt, Diệp Thần đang bỏ chạy phía trước chỉ cảm thấy không gian nghịch chuyển, hắn vừa mới chạy ra mấy trăm trượng lại bị nghịch chuyển trở về, còn chưa kịp ổn định thân hình đã đụng phải ngón tay sắc bén của Hoắc Tôn Thái Âm. Phốc. Ngay tại chỗ, Diệp Thần công lại bị đâm ra một lỗ máu. Ngươi trâu bò. Diệp Thần cấp tốc lui về phía sau, Thái Hư Thần Hành Thuật thi triển đến cực hạn. Ngươi đi không được. Khóe miệng Hoắc Tôn hiện lên một vòng tàn sát, bí pháp nghịch chuyển càng khôn, lại lần nữa thi triển. Ăn qua một lần thiệt thòi, lão tử còn có thể mắc lừa lần thứ hai. Diệp Thần cười gằn, lúc này sử dụng Đại La Thần Đỉnh, áp lực 10 vạn cân hiện ra, cố gắng ổn định lại không gian đảo ngược kia. Mà chỉ trong khoảnh khắc này, Diệp Thần đã trốn ra ngoài trăm ngàn trượng, hơn nữa còn có tư thế chuồn đi, không chút chuẩn bị trở về đánh nhau với Hoắc Tôn, bởi vì không cần thiết phải đối đầu trực diện, hắn lúc này rất xứng đáng với Hoắc Tôn đảo, đánh nhau quá bất lợi. Chỉ có điều, Diệp Thần vẫn quá xem thường thủ đoạn của Hoắc Tôn. Sau lưng, Hoắc Tôn vẫn là một bước, nhưng bước này đã đi được ngàn trượng. Không gian Na Di cũng biết. Diệp Thần bị làm cho sửng sốt. Thái Âm tạo hóa. Trong khoảnh khắc sửng sờ này, Hoắc Tôn lại ra tay, một chưởng bình thường không có gì lạ quét ngang, đánh cho Diệp Thần văng ra ngoài. Ngươi trâu bò. Diệp Thần bò dậy, không nói lời nào, xoay người chạy đi. Sau lưng, Hoắc Tôn vẫn bước ra một bước như cũ, bí pháp dịch chuyển không gian, khoảng cách khiến hắn vượt qua vô cùng xa. Ta bảo ngươi di chuyển. Không ngờ, Diệp Thần chạy trốn ở phía trước, bỗng nhiên xoay người một cái, uy năng cường đại của Đại La Thần Đỉnh hiện ra, vẫn là áp lực 10 vạn cân như trước, nhưng lần này không phải định trụ không gian, mà là hủy diệt không gian. Sự thật chứng minh, lần này Diệp Thần khiến Hoắc Tôn trở tay không kịp. Ban đầu, bí pháp dịch chuyển không gian rất trái với trật tự, một khi không gian sụp đổ, người thi triển dịch chuyển không gian chắc chắn sẽ bị liên lụy. Không gian sụp đổ, ngăn cản không gian dịch chuyển của Hoắc Tôn, có lẽ sợ bị liên lụy, trong nháy mắt không gian sụp đổ, Hoắc Tôn đã cấp tốc phi độn, đến mức chẳng những không rút ngắn khoảng cách với Diệp Thần, ngược lại khoảng cách càng lúc càng xa. Tự mình trộm vui đi. Lão tử không rảnh chơi với ngươi. Phía trước, Diệp Thần đã vỗ vỗ mông, như một vệt thần mang xẹt qua chân trời. Ngươi có đi không? Có lẽ bởi vì trong tay Diệp Thần ăn quả đắng, sắc mặt Hoắc Tôn âm trầm một phần, bao phủ cuồn cuộn Thái Âm chi hải, đánh dết về phía Diệp Thần, những nơi đi qua, ngay cả núi cao nguyên Nga, đều bị biển Thái Âm nghiền thành tro bụi. Oanh! Âm âm! Cảnh tượng này vô cùng hùng vĩ, âm âm kinh động rất nhiều người. Dẫn tu sĩ phụ cận đến xem xét, khi thấy Diệp Thần đang chạy trốn ở phía trước và Hoắc Tôn đang truy đuổi phía sau, tất cả đều không khỏi sửng sờ. Phong Vân Đệ Tam A Tôn cũng đi ra. Hắn chính là cái khiêu chiến huyền linh chi thể Thái Âm chân thể. Tám thành là hắn, khó trách. Lần này Tần Vũ hơn phân nửa đã bị tru diệt, Hoắc Tôn không phải là một hầu thiên sát có thể so sánh được, hai người kém nhau sáu thứ tự đó. Đuổi theo ta, lão tử liền họ với ngươi. Trong tiếng nghị luận, Diệp Thần lại nhảy ra khỏi vòng vây, sau đó nhìn về phía sau mắng to một tiếng. Nhất định phải giết ngươi. Bị hét lớn trước mặt mọi người, sắc mặt Hoắc Tôn lại lần nữa âm trầm một phần, bởi vì đã quá coi thường Diệp Thần, lúc này mới chủ quan để Diệp Thần lợi dụng sơ hở, hắn là chân thể Thái Âm, không cho phép uy nghiêm bị xâm phạm. Cứ như thế, một đuổi một chạy. Hoắc Tôn trong trạng thái phù hợp thiên địa, có thể mượn lực lượng thiên địa để bổ sung nguồn gốc không ngừng. Mà Diệp Thần cũng không phải ăn chay, vốn dĩ khí huyết dồi dào, lại thêm 18 đạo phân thân liên tục không ngừng truyền bá lực lượng tinh thần và đại địa tinh nguyên cho hắn chạy càng không kiêng nể gì cả. Oanh! Ầm ầm! Dọc đường đều kèm theo tiếng ầm ầm, tốc độ Diệp Thần chuồn đi không phải để che đậy, mà Hoắc Tôn phù hợp với thiên địa, công kích cũng rất ác liệt, đặc biệt là dưới chân biển Thái Âm. Một đường đều là nghiền ép đi tới, đã có mấy trăm tòa núi lớn biến thành tro bụi dưới biển Thái Âm. Ngày hôm nay rất là không bình tĩnh. Cũng không biết trải qua bao lâu, Hoắc Tôn sắc mặt âm trầm đáng sợ mới dừng chân lại. Đối tích, hắn chưa từng truy sát Diệp Thần, tên kia đúng là súc sinh, thực lực không yếu, công phu chạy trốn cũng không phải là giả. Hoắc Tôn đuổi theo hắn hơn 9000 dặm, thế mà lại để hắn chạy thoát. Giờ phút này, Diệp Thần đã lão đảo ung dung đi vào một tòa cổ thành. Nghe nói qua chưa? Hoắc Tôn không bắt được Diệp Thần, lại để cho tiểu tử kia chạy. Tiểu tử kia chạy thật nhanh nha, vừa đi vào cổ thành, Diệp Thần đã nghe được tiếng nghị luận của người qua đường. Lại? Vì sao lại nói? Diệp Thần cũng không khỏi sờ lên chóp mũi, có điều ngẫm lại cũng thấy đúng. Từ Bắc Chấn Thương Nguyên đến nơi đây, hắn không chỉ một lần bị đuổi giết, nhưng mỗi lần đều bị hắn chuồn mất, ngay cả Dương gia cùng Thị Huyết Điện đại trận như vậy cũng không bắt được hắn, quá nhiều người cũng không nhịn được thổn thức tặc lưỡi. Trong tiếng nghị luận, Diệp Thần đã đi vào một quán rượu, tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, gọi một bình rượu ngon, vừa ung dung uống vừa lẳng lặng nhìn ra bên ngoài. Ra ngoài quá lâu rồi, không thể lại điên nữa. Diệp Thần nhỏ giọng thì thầm, uống xong bầu rượu này rồi về Hằng Nhạc Tông luôn. Nói đến Hằng Nhạc Tông, trong đầu Diệp Thần lại không khỏi hiện ra thân ảnh Sở Huyên Nhi, mặc dù lúc ấy hắn không có linh hồn quý vị, nhưng hắn có thể cảm nhận được Sở Huyên Nhi đau đến tê tâm liệt phế. Có lẽ suy nghĩ quá xuất thần, Diệp Thần nghiễm nhiên không phát giác một thanh niên áo trắng đã ngồi đối diện hắn. Một đường phong trần, có thể xin rượu uống hay không? Thanh niên áo tố ung dung cười cười. Diệp Thần tỉnh táo lại, không khỏi quay đầu lại, đánh giá thanh niên mặc áo trắng một phen. Thanh niên này trái lại rất tuấn lãng, khuôn mặt như đao gọt, góc cạnh rõ ràng, khí chất khoan thai, nhưng không che giấu được phong mang trong cơ thể, một đầu tóc đen như thác nước chảy xuôi, thân hình cứng cỏi thẳng tắp, con ngươi như ngôi sao, thâm thúy vô biên. Chúng ta quen biết nhau sao? Diệp Thần có chút ngạc nhiên, rõ ràng là hắn chưa từng nghĩ sẽ có người tới uống trực. Nhân hải mênh mông gặp nhau, tức là hữu duyên. Thanh niên áo tố mỉm cười, cũng không coi mình là người ngoài, cầm bầu rượu, tự rót cho mình một chén rượu, huống hồ, chúng ta cùng tên, càng hữu duyên. Cùng tên sao? Diệp Thần sửng sốt. Ngươi tên là Tần Vũ, ta cũng tên là Tần Vũ, ngươi nói xem trùng hợp hay không? Phốc. Thanh niên áo tố nói ra một câu, rượu Diệp Thần vừa đổ vào miệng, một mạch phun hết lên mặt thanh niên áo trắng. Chỉ uống một chén rượu của ngươi, cần gì ngạc nhiên như vậy? Thanh niên áo tố ngược lại rất bình tĩnh, một tay lau sạch sẽ rượu trên mặt. Ngươi cũng tên là Tần Vũ. Diệp Thần sững sờ nhìn thanh niên áo trắng. Trùng hợp. Còn có trùng hợp hơn, trước đây ta xếp hạng thứ 90 trên phong vân bảng. Ách. Lời này vừa nói ra, khóe miệng Diệp Thần giật giật một cái, vẻ mặt trở nên vô cùng kỳ quái. Được thôi. Mang theo tên người ta ngu bức hống hống làm loạn khắp nơi, cừu gia có thể chọc, lần lượt gây chuyện, hôm nay, kỳ tích đụng phải chính chủ. Ách ha ha ha. Diệp Thần có chút lúng túng, cười khan một tiếng, xảo quá, đúng là trùng hợp. Nhìn Diệp Thần với vẻ mặt lúng túng, Tần Vũ phía đối diện một tay chống cằm, hứng thú nhìn Diệp Thần, ta nói vị đạo hữu này, có phải ta có chỗ nào chọc tới ngươi rồi hay không, ngươi lừa ta như vậy. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Diệp Thần ngượng ngùng cười một tiếng. Hiểu lầm cũng tốt, trùng hợp cũng được, ta không phải tới tìm ngươi khởi binh vấn tội, vả lại ta cũng không thể đánh lại ngươi. Tần Vũ lại bưng bầu rượu lên, rót cho mình một chén rượu, nói, ta tới tìm ngươi là bởi vì có người muốn gặp ngươi. Gặp ta? Diệp Thần hơi kinh ngạc, ai muốn gặp ta? Đi vào chẳng phải sẽ biết sao? Tần Vũ vừa đổ một chén rượu vào miệng, sau đó vẫn không quên duỗi cái lưng mệt mỏi, đi thôi. Ta sẽ dẫn cô đi tìm một địa phương yên tĩnh để câu cá. Ách ách. Diệp Thần khẽ gật đầu, trong lòng nói thầm, nhưng vẫn đi theo. Tần Vũ đi trước dẫn đường, hai người đi vào truyền tống trận của tòa cổ thành này, tiếp đó mượn nhờ hai cổ trận truyền tống mới dừng lại trước cửa một khu vườn nhỏ có trấn nhỏ. Ừ, chính là chỗ này. Tần Vũ nói xong, liền cất bước đi vào. Diệp Thần nhìn quanh một vòng, cũng đi theo vào. Đập vào mắt hắn là một bóng lưng dành cho hắn, thân hình người này thong dài, bóng lưng cứng cỏi như núi đứng ở đó, giống như một tấm bia vững vàng đứng thẳng không ngã, tuy rằng hơi thở không lộ ra ngoài, nhưng lại khiến hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Sư tôn, người đã mang đến. Tần Vũ tiến lên, cùng kính thi lễ. Người đi bận đi. Người nọ không xoay người, nhẹ nhàng khoát tay áo. Tần Vũ nghe vậy, xoay người đi ra ngoài, lúc đi ngang qua Diệp Thần vẫn không quên truyền âm nhắc nhở một câu, sư tôn ta không dễ nói chuyện như vậy đâu, lão nhân gia người tính tình quái dị, tự cầu nhiều phúc. Hiểu được. Diệp Thần gật đầu, trong lòng lại có chút kinh ngạc, nhưng vẫn tiến lên cung kính hành lễ, bái kiến tiền bối. Người nọ lúc này mới khẽ xoay người lại, chỉ là khi Diệp Thần nhìn thấy hình dáng của hắn thì không khỏi sửng sốt, người này không phải ai khác, chẳng phải chính là sự kiêu ngạo của Độc Cô sao? Sư tôn của Tần Vũ là Độc Cô Ngạo. Đồ đệ của Độc Cô Ngạo là Tần Vũ. Diệp Thần ngơ ngác gãi đầu một cái, hóa ra cái tên mấy ngày nay của hắn là gì mà đồ nhi của Độc Cô Ngạo. May mà người ngoài không biết Tần Vũ chính là đồ nhi của Độc Cô Ngạo, nếu không trời mới biết sẽ gây ra bao nhiêu phiền phức cho Độc Cô Ngạo đây. Diệp Thần thầm lẩm bẩm trong lòng một tiếng. Bên này, Độc Cô Ngạo lẳng lặng nhìn Diệp Thần, hai con ngươi thâm thúy sâu vô biên, không một gợn sóng như giếng cổ, vẻ mặt của Nam Minh Ngọc thì sao? Nam Minh Súc Ngọc. Nghe thấy cái tên này, Diệp Thần sửng sốt, không ngờ rằng Độc Cô Ngạo lại hỏi nàng. Ta không biết. Sau khi ngây người một hồi, Diệp Thần lắc đầu, đi ra từ Thập Vạn Đại Sơn ta sẽ không đuổi kịp nàng. Nghe vậy, Độc Cô Ngạo trầm mặt, trong mắt lóe lên ánh sáng mịt mờ, khóe miệng lại có một tia máu tươi tràn ra. Thấy thế, Diệp Thần không khỏi nhíu mày một cái, liếc mắt liền nhìn ra Độc Cô Ngạo đã bị thương, hơn nữa còn bị thương rất là quỷ dị, khiến cho trong lòng hắn khiếp sợ không nhỏ, thầm nghĩ tên đại sở này còn có người có thể đả thương được cả Độc Cô Ngạo sao? Không phải Nam Minh Ngọc xúc vết thương hắn, lúc này mới tìm nàng trả thù. Trong lòng Diệp Thần có suy đoán như vậy. Nghĩ tới đây, Diệp Thần nhìn Độc Cô Ngạo với ánh mắt dò xét, tiền bối, là Nam Minh Ngọc làm ngươi bị thương. Nàng có phải từng dẫn ngươi đi địa cung của Thiên Long Cổ Thành, nhìn qua viên đá kia? Độc Cô Ngạo không trả lời về vấn đề của Diệp Thần, mà là nhìn Diệp Thần, hỏi hắn một câu. Đi xem qua. Diệp Thần cuống quyết gật đầu, hơn nữa trong mắt còn có một tia sợ hãi xẹt qua, trong tảng đá kia có thứ còn sống, hơn nữa còn rất mạnh rất mạnh. Vừa nói, Diệp Thần vừa nghĩ tới điều gì đó, chợt nhìn về phía Độc Cô Ngạo hỏi, tiền bối cũng đi qua chưa? Ta chưa đi qua, nhưng Thiên Long Cổ Thành vì một tảng đá mà gần như bị hủy diệt. Cái này. Diệp Thần chợt giật mình, hắn chưa từng biết chuyện này. Không phải hắn đã bị phong ấn rồi sao? Trong lúc nhất thời, Diệp Thần nhíu mày thật chặt, hắn biết rõ sự đáng sợ của vật kia, ngay cả Nam Minh Ngọc Súc cũng kiên kỵ, có thể thấy được thực lực của hắn khủng bố cỡ nào. Hơn nữa, 89 phần 10 Diệp Thần đoán được là ai đã thương Độc Cô Ngạo, không cần phải nói đó là đồ vật trong tảng đá kia, sau khi hắn cùng Nam Minh Ngọc mặc đi, vật kia khẳng định đã chạy ra làm loạn rồi, mà trùng hợp Độc Cô Ngạo ở Thiên Long Cổ Thành nhất định đã cùng hắn đại chiến một trận, hơn nữa còn bị thứ kia làm bị thương. Tiền bối, đó rốt cuộc là thứ gì? Diệp Thần nghi hoặc nhìn Độc Cô Ngạo. Tà linh, một tà linh có đủ linh trí, tập hợp đủ nồng hậu ác oán. Đối với nghi hoặc của Diệp Thần, Độc Cô Ngạo không hề giấu giếm. Lại là tà linh. Làm sao? Người rốt cuộc có chuyện gì vậy? Độc Cô Ngạo có chút kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Diệp Thần khẽ gật đầu, ta cùng Nam Minh Ngọc mặt ở trong Thập Vạn Đại Sơn chính là bị tà linh đánh tan đấy. Nói đến đây, ngừng lại một chút, cau mày, chúng ta tách ra ước chừng khoảng một canh giờ, đợi đến khi ta tìm đến Nam Minh Ngọc Súc, nàng đã trở nên điên điên khùng khùng, sau đó từ Thập Vạn Đại Sơn đi ra, nàng liền lâm vào trạng thái bạo tẩu, ta đuổi thật lâu cũng không đuổi kịp, nhưng đáng giá khẳng định chính là có một bàn tay máu chảy đầm đìa đang đuổi theo nàng. Còn có chuyện bực này. Độc Cô Ngạo nhẹ nhàng lau máu tươi nơi khóe miệng, ánh mắt trở nên cực kỳ mịt mờ và không rõ, khó trách Thiên Long Cổ Thành gần như bị hủy, cũng chưa từng thấy cô ấy hiện thân. Thật lâu sau, Độc Cô Ngạo đều không nói gì thêm. Mà Diệp Thần ở bên cạnh cũng sờ lên chóp mũi, tiền bối, nếu ngài không có chuyện gì thì ta đi trước đây. Độc Cô Ngạo vẫn im lặng như trước. Thấy thế, Diệp Thần mới lặng lẽ dịch bước. Phải biết rằng nếu Độc Cô Ngạo Huyễn Thần Nhi đến tìm hắn tính sổ, nhất định sẽ không thiếu được một trận đánh, giả mạo đồ nhi của hắn làm loạn khắp nơi, làm sư tôn, Độc Cô Ngạo sẽ có đầy đủ lý do để ra tay. Sau khi lặng lẽ di chuyển vài bước, Diệp Thần vừa một tiếng đi tới cửa tiểu viên. Chỉ là, thời điểm hắn muốn một cước bước ra tiểu viên, lời nói của Độc Cô Ngạo vang lên, rất mờ mịt, tiểu tử, còn có chuyện chưa tìm ngươi tính rõ, vội vã muốn đi như vậy sao? Ách ha ha ha. Nghe thấy lời nói của Độc Cô Ngạo, Diệp Thần lập tức xoay người, cười khang vài tiếng, tiền bối, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Hiểu lầm ư, thân sắc Độc Cô Ngạo lạnh thêm một phần, leo danh đồ nhi của ta làm loạn khắp nơi, chọc nhiều kẻ thù như vậy, người không quyết định cho ta một câu trả lời sao? Lời này vừa nói ra, trong lòng Diệp Thần lập tức nguội lạnh một nửa, là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh khỏi, hắn mới không tin Độc Cô Ngạo tìm đến hắn chỉ để hỏi tin tức Nam Minh Ngọc xuất mặt, mục đích chủ yếu chính là tìm hắn tính sổ. Ta không giết ngươi, cũng không trừng phạt ngươi. Rất nhanh, tiếng nói của Độc Cô Ngạo lại vang lên lần nữa, ta cần ngươi giúp ta làm một chuyện, việc này làm tốt, ngươi mạo phạm lỗi lầm của đồ nhi ta, liền xóa bỏ. Nghe nói như thế, Diệp Thần đang cúi đầu lập tức ngẩng đầu lên, hai mắt lập tức trở nên sáng loáng, tiền bối có việc gì cứ việc phân phó, nếu vãn bối có thể làm được nhất định toàn lực ứng phó. Đi thần quật, bảo hộ Bích Du. Đi. Đến thần quật. Bảo. Bảo vệ Bích Du. Diệp Thần nhất thời sửng sốt. Chưa từng nghĩ tới chuyện Độc Cô Ngạo giao cho hắn là cái này. Hơn nữa, trong nháy mắt dường như Diệp Thần đã hiểu rõ một chuyện, đó chính là lúc đến hội đá, người truyền âm hù dọa hắn nhất định chính là Độc Cô Ngạo, hắn ngồi bên cạnh Bích Du, không phải là hắn mới lạ. Cửa thần quật sắp mở ra, Bích Du cũng sẽ đi vào. Bên này, Độc Cô Ngạo thông thả nói, tuy thần quật là cấm địa, nhưng cũng là hòa phúc tương y, ta không yên tâm về an nguy của nàng ấy. Ách! Diệp Thần khẽ gật đầu, hắn không muốn đến thần quật tham gia náo nhiệt. Bây giờ hắn chỉ một lòng muốn trở lại Hằng Nhạc Tông, nhưng hắn lại không thể không nghe mệnh lệnh của Độc Cô Ngạo, nếu không phải vậy trời mới biết hắn có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai hay không. Tiền bối vì cái gì đối với nàng tốt như vậy, vì thế còn không tiếc đánh cược Thạch Thịnh sẽ hù dọa ta. Diệp Thần nhỏ giọng hỏi một câu. Lời này vừa nói ra, trong mắt Độc Cô Ngạo lóe lên một tia sáng kinh ngạc, người biết lúc đó ta có mặt ở đó. Nam Minh Ngọc súc mặt nói với ta. Diệp Thần đương nhiên sẽ không nói ra chuyện mình bị tiên luân nhãn, đem tất cả lui cho Nam Minh Ngọc súc mặt là không còn gì tốt hơn, dù sao bây giờ không biết cô nương kia ở đâu. Thì ra là thế. Độc Cô Ngạo trả lời với Diệp Thần nhưng không hề nghi ngờ, mà là hít sâu một hơi rồi nói, còn Bích Du là con gái bạn cũ của ta, trước khi chết giao cô ấy cho ta. Nói đến đây, Độc Cô Ngạo lại lần nữa đặt ánh mắt lên người Diệp Thần, ánh mắt vẫn sắc bén, tiểu tử, Thạch Thịnh đã nói với ta những lời này, hôm nay mới lặp lại một lần, ngươi dám phụ nàng ta, hậu quả ngươi có biết không? Nghe vậy, khóe miệng Diệp Thần giật giật một cái, ta nói này tiền bối, không dẫn ngươi theo kiểu này. Nàng là một cô nương tốt, không xứng với ngươi. Đây là hai chuyện khác nhau. Diệp Thần nhỏ giọng nói, đồ nhi của ngươi Tần Vũ cũng không tệ, hai người bọn họ cũng khá lắm. Ít nói nghèo cho ta. Độc Cô Ngạo giơ chân đá Diệp Thần văng ra ngoài, sau đó còn có một giọng nói mờ mịt truyền ra ngoài, nhớ kỹ lời của ta, nếu Bích Du ở trong thần quật có sơ hở gì thì ta hỏi tội ngươi. Bên ngoài tiểu viên, Diệp Thần vừa lăn vừa bò không thấy bóng dáng. Đợi cho Diệp Thần đi đến đường cái, hắn thở phào nhẹ nhõm, đầu tiên là mắng thầm một câu, sau đó mới lấy bản đồ ra, tìm được vị trí của thần quật một cách chính xác. Có đáng tin cậy hay không đây? Diệp Thần lẩm bẩm nói, thần quật cũng đừng quỷ dị như trong cấm địa hoang mạc vậy. Hả? Đang đi, Diệp Thần không khỏi ngẩng đầu lên, cảm nhận được hai luồng khí tức quen thuộc. Dương mắt nhìn lại, hắn ở trong đám người rất dễ dàng nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc, cẩn thận nhìn, không phải chính là Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn của Thanh Vân Tông sao? Hai người đi đi một chút đều dừng lại, vẫn chưa phát hiện Diệp Thần đang nhìn bọn họ, nhưng đáng nói là sắc mặt hai người trông rất khó coi, đặc biệt là Chu Ngạo, khóe miệng còn có máu tươi tràn ra. Diệp Thần vốn là muốn đi qua trực tiếp làm, bởi vì trong lúc vây giết, Thanh Vân Tông cũng tham dự vào, phàm là nhìn thấy đệ tử của Thanh Vân Tông và Chính Dương Tông, hắn đều sẽ không nhịn được muốn giết người. Nhưng hắn vừa định động thủ thì lại dừng lại, bởi vì từ trong cơ thể của hai người hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh quen thuộc, Long Hồn Thái Hư Cổ. Để ta đoán xem, chắc chắn hai người này đã bị ký chủ của Thanh Vân Tông đánh. Diệp Thần sơ cầm một cái. Mặc dù hắn chưa gặp qua ký chủ Lữ Hậu của Thanh Vân Tông, nhưng hắn cùng với Lữ Chí là người cùng một con đường, cùng chung một phe với Doãn Chí Bình. Người như vậy, một khi trâu bò, sẽ giống như là chó, bắt được thì cắn ai, giống như tên khốn Doãn Chí Bình kia. Cho nên mới nói thế. Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn Thân là đệ nhất chân truyền của Thanh Vân Tông và đệ nhị chân truyền, không bị Lữ Hậu thu thập mới là lạ, tự như Doãn Chí Bình thu thập hắn và Nhiếp Phong vậy. Nếu là như vậy, ta và các ngươi thật sự có một loại cảm giác đồng bệnh tương liên. Diệp Thần lại sờ cầm một lần nữa. Trong lòng nghĩ vậy, hắn cất bước đi tới, ngăn cản trước mặt hai người. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một người khiến Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn lập tức giật nảy mình, hơn nữa khi nhìn thấy Diệp Thần mang theo mặt nạ quỷ minh, chữ ký trên trán lập tức cả người hắn rung lên, Tần Vũ. Lúc nói ra hai chữ Tần Vũ, hai người còn đột nhiên lùi về phía sau một bước, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Diệp Thần. Những ngày này, Tần Vũ có thể nói là trời nổ. Đi đến đâu giết đến đâu. Đệ tử bài danh 100 trên phong vân bảng bị hắn giết chết một nửa còn lại, phong vân sát thần này xuất hiện trước mặt bọn họ có thể không sợ. Hơn nữa bọn họ không dám có chút buông lỏng, khi nhìn thấy vẻ mặt cười tủm tỉm của Diệp Thần, bọn họ có một loại cảm giác sắp xảy ra chuyện, đã chuẩn bị sẵn sàng mặc dù là đại chiến hoặc là chuẩn bị chuồn đi. Đừng sợ, không đánh các ngươi. Giống như là biết hai người sợ hãi, cười tủm tỉm nhìn hai người, các ngươi là nam sở Thanh Vân Tông đúng không? Ách ách cách. Hai người cuống quýt gật đầu nhẹ, nhưng rất nhanh lại lắc đầu. Lại gật đầu rồi lại lắc đầu, có ý gì? Diệp Thần ngạc nhiên nhìn Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn. Không. Không dối gạt Tần sư huynh, trước kia chúng ta là đệ tử Thanh Vân Tông, bây giờ thì không phải. Chu Ngạo gượng cười, một câu nói ra, khóe miệng còn có máu tươi tràn ra. Nghe vậy, Diệp Thần nhướng mày, sao thế, rời khỏi Thanh Vân Tông? Chúng ta phải rời đi thôi. Lý Tinh Hồn cùng Chu Ngạo đều bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nếu còn không đi, chết như thế nào cũng không biết. Xem ra, bị Lữ Hậu bắt nạt không nhẹ. Diệp Thần thổn thức một tiếng. Tần sư huynh biết. Hai người đều ngạc nhiên nhìn Diệp Thần. Đoán cũng có thể đoán ra a, Diệp Thần nhún vai, ký chủ Hằng Nhạc Tông kia không phải cũng là một con chó điên cắn người sao? Hằng Nhạc chân truyền bị đánh mấy lần, không ai chịu làm. Vì ở Thanh Vân Tông chúng ta cũng chỉ có hơn chứ không có kém. Chu Ngạo nói với Lý Tinh Hồn, trong mắt còn có hàn quang hiện ra, sớm biết hắn tàn nhẫn như vậy, nằm đó nên diệt hắn, con chó điên này, so với ca ca hắn còn biến thái hơn. Hiểu. Diệp Thần ngoáy lỗ tai, lại hỏi, Nam Sở bây giờ có xảy ra chuyện gì lớn hay không? Ví dụ như Hằng Nhạc Tông bên kia. Vậy chúng ta cũng không biết. Hai người đồng loạt lắc đầu, Một ngày trước khi Hằng Nhạc Tông diệt thần thành ma thì chúng ta đã bỏ trốn rồi, những ngày qua đều ở Bắc Sở, không dám ở lại Sở nữa, Lữ Hậu đang phái người khắp thiên hạ đuổi giết hai chúng ta thì sao? Ta nói gì? Huynh đệ chung hoạn nạn a, Diệp Thần thổn thức một tiếng. Trong khoảnh khắc này, hắn đột nhiên bắt đầu manh sinh, muốn uống một chén với hai người này. Cùng là chân trời luân lạc người mà thôi. Đều là bị ký chủ hại ở bên ngoài phiêu bạc, cái này gọi là đồng bệnh tương liên. Mặc dù, lúc thi đấu Tam Tông, bọn hắn có chút mâu thuẫn với Chu Ngạo, Lý Tinh Hồn, nhưng như vậy cũng không có chạm đến điểm mấu chốt của hắn. So với bọn họ, Hoa Vân kia không giống vậy, trước mặt mọi người nhục nhã liễu giật. Nếu như gặp phải ở chỗ này chính là Hoa Vân và Hàn Tuấn bọn họ, Diệp Thần hắn sẽ không dễ nói chuyện như vậy, nói không chừng sẽ giết chóc tại chỗ cũng không chừng. Đi thôi. Thấy hai người còn bày ra vẻ mặt đề phòng nhìn hắn, Diệp Thần trực tiếp khoát tay áo. Nghe vậy, hai người như được đại xá, rời đi như chạy trốn. Sau khi hai người đi rồi, Diệp Thần cũng lắc đầu đi về phía trung tâm thành. Thần quật hẳn là rất náo nhiệt, làm bảo tiêu, đồng thời cướp chút đồ vật cũng vẫn là lựa chọn không tệ. Diệp Thần liên tiếp mượn mười mấy tòa truyền tống trận, lúc này mới ngự kiếm đi về một hướng. Đợi đến một cái xó xỉnh, hắn dừng lại, mèo ở đó. Lúc này, sắc trời còn chưa sáng rõ, nhưng trong hư không đã có từng bóng người nối tiếp nhau, phần lớn đều là ba năm lão giả mang theo một hai thanh niên hoặc là nữ tử, mục tiêu rất giống nhau đều là hướng đi của thần quật. Hôm nay chính là ngày Huyền Dương 10 năm một lần, mở thần quật môn, hơn nữa bên trong không có cổ lực lượng cường đại thần bí kia diệt sát kẻ xâm nhập, thế hệ tuổi trẻ không minh cảnh này là một cơ hội tốt. Những ngày qua, Diệp Thần không chỉ một lần nghe nói trong thần quật có bảo bối, vừa gặp nguy hiểm lại đồng thời cũng kèm theo tạo hóa. Ở thế hệ tuổi trẻ Tuấn Kiệt, cũng là một cơ hội rèn luyện không tệ. Đợi đến khi sắc trời sáng rõ, Diệp Thần mới khởi hành. Sau ba canh giờ, hắn mới dừng lại ở một dãy núi xa xa. Từ xa nhìn lại, dãy núi kia thật sự là nguy nga cao lớn, cứng cáp, quan trọng nhất chính là, nhìn rất rõ ràng, nhưng lại có một luồng sức mạnh không tên ngăn cách tiên luân của hắn. Chính giữa dãy núi là một ngọn núi khổng lồ cao chừng 8.000 trượng, dưới ngọn núi là một cánh cửa đá, dày tới hơn 100 trượng, phong cách cổ xưa tự nhiên, cách rất xa, Diệp Thần vẫn loáng thoáng nhìn thấy hàng loạt phù văn cổ xưa trên cánh cửa đá. Chỉ là, mơ hồ mở ra tiên luân nhãn, hắn không cách nào xuyên thấu qua cánh cửa đá nhìn thấy tình cảnh bên trong, bởi vì trên cửa đá không hiểu lực lượng cách trở làm cho tiên luân nhãn của hắn mất đi hiệu lực. Quả nhiên thần bí. Diệp Thần thì thào một tiếng, đem ánh mắt đặt ở nơi khác. Thật đúng là không phải náo nhiệt bình thường a, Diệp Thần thổn thức tặc lưỡi một tiếng, vậy mà ngay cả người phía Nam đại sở cũng tới. Thần quật môn còn chưa mở, nhưng trên đại địa đã là một mảnh đen nghịt, mây trắng cũng tràn đầy bóng người, huống chi cũng không phải là Đổ Thạch Thịnh Hội có thể so sánh. Nhìn một vòng, ngoại trừ Bích Du, Diệp Thần còn phát hiện không ít người quen. Thiên Tông Thế Gia Lăng Hạo, Tử Yên và Thanh Vân. Bắc Chấn Thương Nguyên Viên Gia Viên Hạo. Hoa Vân của Chính Dương Tông phía Nam đại sở. Những đệ tử chân truyền như Hàn Tuấn. Diệp Thần ngó qua ngó lại, liếc mắt một vòng cũng chưa từng phát hiện có đệ tử Hằng Nhạc Tông nào. Chẳng qua thật đúng là đừng nói, cái này quét một vòng lớn, hắn phát hiện rất nhiều đệ tử khí tức mịt mờ, có nhiều thực lực mạnh hơn đệ tử Phong Vân bản đấy, nếu không phải thần cuộc môn mở, bọn họ có lẽ cũng sẽ không xuất hiện. Đại sở, ngọa hổ tàng long. Diệp Thần lại lần nữa thổn thức với những lời này. Ông. Lúc Diệp Thần thổn thức, ngọn núi lớn cao chừng 8000 trượng kia bỗng lay động một cái. Theo đó, cánh cửa đá nặng nề dưới ngọn núi khổng lồ bắt đầu rung động, hai cánh cửa bắt đầu mở ra, lộ ra một khe hở, liền có ánh sáng chói mắt bắn ra, còn có khí nguyên tràn đầy. Cuối cùng cũng mở. Giờ phút này, tất cả mọi người đứng lên, đám người trẻ tuổi từ không minh cảnh trở xuống đã không kìm nén được xúc động muốn xông vào tìm bảo bối. Về phần thế hệ tu sĩ trước, lại bất đắc dĩ thầm than, bởi vì nguyên nhân tu vi, bọn họ chỉ có thể ở bên ngoài nhìn, cho dù các ngươi có bảo vật nghịch thiên, cũng không liên quan gì đến bọn họ. Sư. Đang lúc tất cả mọi người nhìn chằm chằm cửa đá đã mở ra một khe hở, một đạo lưu quang về một tiếng chạy vào. Ta Thảo Kiệt. Người khắp bầu trời đều chửi tục. Chỉ là một cái khe nhỏ như vậy mà ngươi nha đều nắm chặt đi vào, quá trâu bò a bên này, Diệp Thần sờ lên cằm, nhỏ giọng trầm ngâm một câu, nhìn ra, hẳn là đêm đó người cướp đi một quả ngũ thải linh sâm ở Âm Sơn. Tốc độ này khó trách Ngô Tam Pháo và Thái Ức Chân Nhân không đuổi kịp. Ông. Ông. Cửa đá vẫn đang rung động. Từ sau khi đạo lưu quang kia chui vào, nó dần dần mở rộng ra, càng nhiều ánh sáng nổ bắn, càng nhiều khí nguyên bàn bạc cuồn cuộn mà ra. Sư. Mà ở dưới vạn chúng chú ý, một vệt kim quang và một tiếng vọt tới, đứng tại cửa thần quật, trong tay còn mang theo một cái lan nha bổng đen kịt, trong miệng ngậm một cái tăm nhỏ, cũng không đi vào, cứ như vậy đứng ở đó, vặn vẹo cổ, cùng một tên vô lại. Con hàng này, không cần nói chính là Diệp Thần. Tần Vũ. Tần Vũ. nhìn thấy trang phục của Diệp Thần mang theo mặt nạ quỷ minh, tóc màu trắng, khắp núi đều nổ tung cả nồi đất, không ngờ rằng Diệp Thần còn dám xuất hiện ở chỗ này. Ngươi còn dám xuất hiện? Lúc này có mười mấy lão già nhảy ra, sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thần. Hôm nay đến rồi, ngươi không cần đi nữa. Một phương khác, cũng có mười mấy lão gia hỏa đi ra, trong mắt bắn ra hàn mang, sát khí lộ ra. Giết đồ tôn của ta, hôm nay không ai có thể cứu được ngươi. Ở một hướng khác, toàn bộ nhảy ra một mảnh, mỗi người khí thế hùng hồn, mỗi người lơ lửng băng lãnh sát khí, tư thế rất muốn một kích tuyệt sát Diệp Thần. Muốn đánh, có gan đi vào đánh. Diệp Thần không cho là đúng, xoay người đi vào thần quật. Hắn biết chỉ những kẻ có tu vi dưới cảnh giới không minh mới có thể đi vào thần quật này, cho nên bây giờ hắn mới không sợ hãi, muốn giết ông đây thì gan vào ngay. Thật đúng là đừng nói, Diệp Thần nhanh như chớp chui vào, khiến cho một đám lão già suýt chút nữa tức hộc máu. Mau mau mau, tiến vào. Thần quật môn đã mở một nửa, một đám đệ tử trẻ tuổi đã áp chế không được kích động trong lòng, đã có người nhảy xuống đám mây, nhào tới, vèo một tiếng vọt vào thần quật. Thấy thế, phía sau còn có càng nhiều người như thủy triều kéo tới. Những người khác thì không có gì, ngược lại sau khi đệ tử huyết điện xông vào, bên trong lại có động tĩnh. Âm. Loảng xoảng. Oanh. Nhưng rất nhanh, tên đệ tử vừa mới xông vào liền bị đánh bay ra ngoài. Thấy thế, tất cả mọi người đều sững sờ, cả cường giả thị huyết điện khẽ nhíu đôi mắt lại. Chỉ là rất nhanh, sắc mặt của bọn họ liền trở nên lạnh như băng dị thường, bởi vì cửa thần quật xuất hiện một người, mang theo mặt nạ, tóc màu trắng, tay xách một cái lan dương bổng dính máu. Người của huyết ti điện, không cho vào. Diệp Thần vừa vặn vẹo cổ vừa ung dung nói. Ách. Nhìn thấy Diệp Thần, khóe miệng của quá nhiều người giật giật, hóa ra ngươi chưa thật sự đi vào mà, mẹ nó, ngươi đang đứng ở cửa ra vào hả? Ngươi mới vừa đi vào, đã bị ngươi nha cho đánh ra. Lập tức, rất nhiều người đều thương hại nhìn về phía các trưởng lão của huyết điện, người ta đều nói rõ, không cho người nhà ngươi tiến vào. Ngươi muốn chết. Trưởng lão thì huyết điện sát cơ lộ ra, như ông vỡ tổ vọt xuống. Nhưng một khắc trước Diệp Thần vẫn đang ở cửa thần quật, vừa quay đầu lại đã lui vào trong thần quật, cứ như vậy đứng ở đó. Diệp Thần vừa đi vào đã khiến trưởng lão thị huyết điện ngẹn đến mức toàn thân đều là nội thương. Có cảm giác như vậy. Có trưởng lão huyết linh điện mắng. Có gan đi vào. Nước bọc Diệp Thần hét toáng lên, bay loạn khắp bầu trời. Có gan ngươi đi ra. Có gan ngươi vào đây. Hai bên cứ như vậy, một bên ở bên ngoài, một bên ở trong, bắt đầu mắng, Diệp Thần không dám ra ngoài, cường giả của huyết điện cũng không dám đi vào. Một màn này khiến khóe miệng nhiều người xem đến mức giật giật mãnh liệt. Một bên là trưởng lão cao cao tại thượng của một đại giáo, một bên là tuấn kiệt trẻ tuổi của Phong Vân Bản, nhưng lúc này đều là mẹ nó không biết xấu hổ. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều nhìn bọn họ mắng. Đã có rất nhiều đệ tử trẻ tuổi đi tới, liếc mắt nhìn Diệp Thần đang chắn cửa thần quật. Đi vào đi. Diệp Thần rất tùy ý khoát tay. Lại nhìn gương mặt trưởng lão thị huyết điện kia đi. Toàn bộ đều không phải là mặt mũi, đây là đánh chủ ý cùng thị huyết điện hắn không qua được a, đệ tử nhà người ta đều cho vào. Con mẹ nó không cho nhà ngươi vào. Có điều vẫn có rất nhiều người xem thường tiết tháo của Diệp Thần về con hàng Diệp Thần. Ngay vào một giây trước, đệ tử Thương Nguyên Viên Gia Chấn Bắc Chấn dưới sự dẫn dắt của Viên Hạo muốn đi vào, nhưng mới vừa vào thần quật đã bị ném ra ngoài. Ngươi hắn. Mẹ kiếp. Người của Thương Nguyên Viên Gia Bắc Chấn cũng nhao nhao nhảy ra ngoài. Rất nhanh, đệ tử Dương Gia Vân Tàng Sơn cũng bị một bổng quét ra một mảnh. Bên này, chính Dương Tông Hoa Vân cùng Hàng Tuấn, Thành Vân Tông Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn cũng đi tới cửa thần quật. Ngươi, ngươi, đi vào. Diệp Thần chỉ Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn, hắn đối với hai người bọn họ ngược lại không có bao nhiêu cừu hận. Nghe vậy, Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn như được đại xá, vèo một tiếng vọt vào trong. Ngược lại Hoa Vân, Hàn Tuấn bọn hắn là chân truyền của chính Dương Tông, bị hắn chặn ở cửa thần quật. Tần Sư Huynh, đây là có ý gì? Đám người Hoa Vân và Hàn Tuấn đều lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thần. Tuy rằng bọn họ đã thay đổi dung mạo nhưng có thể tránh được pháp nhãn của Diệp Thần, nếu đã biết là người của chính Dương Tông thì còn muốn đi vào sao? Đừng có như vậy. Ý tứ chính là, các ngươi, không cho vào. Lúc này Diệp Thần vung mạnh lan nha bổng, mấy người còn chưa kịp phản ứng đã bị một gậy của Diệp Thần quét bay ra ngoài. Lần này, trưởng lão chính Dương Tông ẩn núp trong bóng tối không bình tĩnh được, ầm ầm nhảy ra ngoài, Tần Vũ, người muốn chết. Có gan đi vào đánh. Diệp Thần khiêng lan nha bổng, cũng là cường thế dị thường. Có gan ngươi đi ra. Trưởng lão chính Dương Tông nhao nhao hét to. Ra ngoài thì đi ra. Đừng nói thật, Diệp Thần thật sự giết ra ngoài rồi, vung lan nha bổng một vòng điên cuồng quét qua, trưởng lão chính Dương Tông còn chưa kịp phản ứng đã bị Diệp Thần đánh cho thất linh bát lạc. Thấy thế, những cường giả khác như huyết điện, Bắc Chấn Thương Nguyên Viên gia và Vân Tàng Sơn Dương gia đều ào ào kéo tới, muốn giết chết Diệp Thần ngay tại chỗ trước cửa thần quật. Có điều, Diệp Thần là ai chứ, đánh thắng được thì đánh, đánh không lại thì bỏ chạy, ngược lại hắn còn bưu hãn quét sạch trưởng lão Chính Dương Tông, nhưng sau khi đánh xong lại quay người trở lại thần quật. Người tiện như thế, thiếu chút nữa tức giận một đám lão gia phun máu tại chỗ. Đi vào đi. Bên này, tên Diệp Thần này hệt như trong cửa vậy, người không có ân oán hắn trực tiếp cho đi, có đệ tử gia tộc oán hận thì sẽ bị hắn đưa ra ngay tại chỗ. Tiểu tử, người vẫn cà lơ như vậy. Lúc Lăng Hạo đi ngang qua Diệp Thần, không khỏi truyền âm cho Diệp Thần. Nói nhảm thật nhiều, đi vào. Diệp Thần phất tay, quét thần mạch của Lăng Hạo vào trong thần quật, thấy Khói Tím và Thanh Vân ở bên cạnh, cô ta hé miệng cười trộm một trận. Kế tiếp chính là du lịch. Trang phục của nàng ta rất kỳ lạ, nữ giả nam trang, giống như một tiểu tú tài yếu đuối. Mặc dù biết đây là Bích Du, nhưng Diệp Thần làm bộ không quen biết, trực tiếp khoát tay áo, đi vào. Bích Du không nói gì, chỉ là mím môi, trong đôi mắt đẹp còn có vẻ lo lắng, dù có nói như vậy, nhưng vẫn nuốt trở vào trong bụng, yên lặng đi vào trong thần quật. Oanh! Ầm ầm! Bích Du vừa mới đi vào, liền nghe được phương xa có tiếng oanh minh truyền đến, xem ra là ba động của đại chiến, từ xa tới gần. Nghe tiếng, ánh mắt của mọi người đều nhìn sang. Nơi đó, một phương ba màu quang hoa lóng lánh, một phương khí hải màu đen mãnh liệt, thành thế thật lớn. Thái Âm chân thể và Huyền Linh chi thể. Lúc này, có người nhận ra thân phận của hai người đang đại chiến. Là Hoắc Tôn và Cơ Ngưng Sương. Vậy mà lại đánh nhau rồi. Đều là tồn tại cùng cấp vô địch, Thái Âm chân thể, Huyền Linh chi thể, ai mạnh ai yếu. Trong tiếng nghị luận, Hoắc Tôn cùng Cơ Ngưng Sương đại chiến cách nơi này càng lúc càng gần, tình cảnh đại chiến không phải là to lớn bình thường. Một bên, Hoắc Tôn chân đạp trên Thái Âm chi hải, thân mang lực lượng Thái Âm hóa thành áo giáp, toàn thân hào quang bắn ra bốn phía, như thần vương quân lâm thiên hạ. Một bên, Cơ Ngưng Sương chân đạp án mây đẹp, thân khoác Huyền Linh chiến y, toàn thân thần hoa quanh quẩn, như cửu thiên thần nữ. Trong tiếng nghị luận, Diệp Thần cũng ở xa xa nhìn ra xa, tuy rằng cách rất xa, nhưng vẫn có thể rất chuẩn xác tập trung vào bóng dáng của Cơ Ngưng Sương, thần sắc hắn có chút lạnh nhạt, nhưng không che giấu được còn có một tia phức tạp. Nàng ta lại mạnh nữa rồi. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, chậm rãi lui vào trong thần quật. Oanh! Ầm ầm! Nàng mới vừa đi vào, liền nghe thấy hai đạo ầm ầm nổ vang, Hoắc Tôn Thái Âm chân thể cùng Huyền Linh chi thể Cơ Ngưng Sương đã đánh tới bên này, có lẽ là tình cảnh đại chiến quá mức to lớn, rất nhiều người đã xa xa tránh né đi ra ngoài. Oanh! Một kích mạnh nhất, hai người tự mình dừng tay. Huyền Linh chi thể cũng bất quá chỉ như vậy. Hoắc Tôn u cười, nhìn Cơ Ngưng Sương đối diện, trong mắt tràn đầy khiêu khích. Cơ Ngưng Sương không nói gì, như cửu thiên huyền nữ, thần sắc vẫn đạm mạc như trước, đôi mắt đẹp trong suốt, lại không có tình cảm dao động, tự như bất cứ chuyện gì trên thế gian này cũng không thể làm cho nàng nổi lên bất kỳ gợn sóng gì. Thánh tử! Thấy Hoắc Tôn đã đến, một đám trưởng lão của Thị Huyết Điện dồn dập vọt tới, chỉ đại môn thần quật, phẫn hận nói, vừa rồi Tần Vũ chặn kín cửa thần quật, đánh tất cả đệ tử của Huyết Điện chúng ta ra ngoài. Tần Vũ! Nghe thấy cái tên này, khóe miệng Hoắc Tôn cong lên một nụ cười tàn nhẫn, hôm nay ta xem ngươi trốn đi đâu. Nói xong, Hoắc Tôn bước ra một bước, cũng lấy Thái Âm chi hải cuồn cuộn đi vào trong thần quật. Bởi vì hắn đến, khiến cho các đệ tử của Huyết Điện rất tự tin, cũng nhao nhao đi theo vào. Bên này, Hoa Vân cùng Hàn Tuấn cũng vẻ mặt phẫn hận nhìn Cơ Ngưng Sương, chính là tên Tần Vũ kia đánh chúng ta ra đấy. Cơ Ngưng Sương vẫn trầm mặc như cũ, thần sắc bình tĩnh không gợn sóng, xoay người chân đạp mây tía đi vào trong thần quật. Bọn họ đi rồi, như đám người Dương gia Vân Tàn Sơn cùng Viên gia Bắc Chấn Thương Nguyên của Vân Tàn Sơn đều lộ ra nụ cười tàn nhẫn âm tàn, giống như đã thấy được cảnh Diệp Thần chết thảm. Những gia tộc ẩn thế không có ân oán với Diệp Thần cũng âm thầm thở dài một tiếng. Oa! Diệp Thần chân chính đi vào thần quật, giống như một cục đất nhìn thế giới ánh sáng rực rỡ trước mắt. Thần quật tự thành một đại giới, không gian dị thường khổng lồ, hắn nhìn thấy đều là từng tòa nguy nga cao lớn cự nhạc, đầy mắt đều là lượn lờ mây mù, mông lung, trong lúc đó còn có dị thải dâng lên, rực rỡ chói mắt. So với nơi hoang mạc không nghĩ đáy, cái hang thần này giống như tiên cảnh ở nhân gian. Nơi này linh khí vô cùng nồng đậm, trong không khí tung bay còn có khí nguyên tinh thuần khiến Diệp Thần tham lam hít lấy. Tần Vũ, đi ra nhận lấy cái chết đi. Rất nhanh, một tiếng quát lạnh vang vọng khắp thần quật, biển thái âm màu đen che kín nửa bầu trời. Cắt. Diệp Thần liếc mắt nhìn qua, trên mặt không cho là đúng, sau đó theo hướng Bích Du đã đi tới. Diệp Thần đương nhiên sẽ không quên nhiệm vụ đi vào, đó chính là làm bảo tiêu của Bích Du, bảo vệ nàng an toàn, bằng không Bích Du có gì sơ suất, hắn chắc chắn đi ra ngoài sẽ bị Độc Cô Ngạo dùng một kiếm chém sống. Không gian thần quật vô cùng lớn, ngay cả Hoắc Tôn cũng khó mà tìm được. Trong không gian hư vô, Diệp Thần lặng lẽ đi về phía trước, đã nhìn thấy bóng dáng nữ giả nam trang bích du từ xa xa. Đoạn đường này Diệp Thần đi tới đây, nhìn qua thật sự là hoa cả mắt, bởi vì nơi này khắp nơi đều có linh thảo, tùy ý có thể thấy đều là linh quả thụ, bên tai vang lên tiếng nước chảy róc rách, đó là một vũng nước linh tuyền mênh mông. Oanh! Ầm ầm! Rất nhanh, những tiếng động liên tiếp vang lên đều vang lên ầm ầm, nhiều người đã ra tay đánh nhau vì bảo vật. Diệp Thần dĩ nhiên cũng rảnh rỗi, dọc đường đều đang vơ vét, chỉ cần là nơi hắn từng đi qua, cơ bản đều trụi lủi hết rồi, khiến đệ tử đi ngang qua rất ngạc nhiên, bởi vì hắn ở trong không gian hư vô, những linh thảo đó đều biến mất không thấy tăm hơi. Cách Bích Du hơn 10 trượng, Diệp Thần hơi hơi nghỉ chân. Ngược lại Bích Du hàm súc hơn nhiều, không giống như hắn, thấy gì thì lấy đó, nàng đều chọn một ít ngắt lấy linh thảo hữu dụng cho mình. Hiển nhiên, Bích Du không hề phát giác trong không gian hư vô cách nàng 10 trượng, Diệp Thần đang ngồi xổm bên trong, hai tay chống cằm chán nản nhìn nàng. Ồ, Diệp Thần khẽ ồ lên một tiếng, liếc nhìn về một phương hướng. Bên kia, có quang hoàng chọc thẳng lên trời mây, có dị sắc dâng lên, cẩn thận nhìn kỹ, đó là một cái bát quái kính, toàn thân quanh quẩn quang hoa, tràn đầy khí tức rực rỡ, vừa nhìn liền biết không phải một linh khí bình thường. Oanh! Ầm ầm! Rất nhanh, người từ bốn phía nhào tới liền bởi vì cái kính bát quái kia mà ra tay đánh nhau to, tràn diện là máu tanh dị thường. Chật chật chật! Diệp Thần không khỏi tặc lưỡi, một mặt đang sợ hãi thán phục thần quật kỳ diệu này, thai nghén ra linh khí bất phàm, một mặt lại đang thầm mắng đám gia súc cướp đoạt dị bảo kia. Cuối cùng, cái kính bát quái kia bị một bàn tay lớn bắt đi, tới lúc Diệp Thần xem, người giấu không lộ ra đó đã trốn vào không gian, biến mất không thấy tăm hơi, rước lấy âm thanh chửi rủa như nước thủy triều bốn phía. Thu hồi ánh mắt, Diệp Thần lại nhìn về phía Bích Du. Lúc này nàng đang đứng trước một vách đá rực rỡ hào quang, yên lặng dừng chân, không lên tiếng. Diệp Thần hiếu kỳ nhìn theo, mới nhìn ra huyền cơ trên vách đá. Bởi vì trên đó còn lưu lại đạo cảnh của bí pháp, đã bị Bích Du bắt được, lúc này mới đứng trước vách đá lĩnh ngộ áo nghĩa trong đó. Có lẽ là ý cảnh kia quá mức huyền diệu, để cho toàn tâm toàn ý Bích Du đầu nhập vào, đã tâm không có ngoại vật, tâm cảnh không minh. Diệp Thần không tiến lên mà chỉ đứng cách đó 10 trượng, nhìn chăm chú vào bốn phía. Một khi có người có ý đồ xấu với Bích Du, hắn sẽ xuất thủ không chút do dự, đánh ra một đòn lôi đình giết chết đối phương. Hoắc sư huynh tha mạng. Trong lúc này, Diệp Thần có thể nghe được rất nhiều tiếng kêu rên. Bảo vật này ngươi có thể nhúng chàm. Sau đó là tiếng cười lạnh của Hoắc Tôn, sự cường hãn của hắn khiến mọi người cảm thấy bất đắc dĩ, phàm xuất hiện dị bảo, Hoắc Tôn sẽ là người đầu tiên giết tới. Lại nhìn bên kia, cùng Cơ Ngưng Sương sánh vai, ngược lại là hàm súc hơn nhiều, Hoắc Tôn là giết người cướp của, mà nàng chỉ thu bảo bối, không đả thương người. Hả? Đang nhìn, Diệp Thần nhíu mày. Bởi vì một bóng người quỷ mị đã đi tới sau lưng Bích Du, dường như cũng biết Bích Du đang lĩnh ngộ ý cảnh, lúc này mới nổi lên tâm tư giết người cướp của. Người mà tiểu gia che chở ngươi cũng dám động, làm chuyện gì hả? Diệp Thần không chút do dự ra tay, lúc người kia không cảm nhận được chút nguy hiểm nào thì đầu và thân dưới của hắn đều đã chia lìa, đến chết cũng rất phiền muộn, đến chết cũng không thấy rõ là ai đã tiêu diệt hắn, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng bớt đi. Rất nhanh, Bích Du tỉnh lại, khóe miệng còn mang theo nụ cười yếu ớt. Chỉ là khi nàng quay người nhìn thấy trên mặt đất có một cổ thi thể lạnh như băng, lông mày lại không khỏi hơi nhăn lại. Hiển nhiên, nàng cũng phát giác, lúc nàng lĩnh ngộ ý cảnh, đã xảy ra một ít chuyện nàng không biết, về phần là ai xuất thủ cứu nàng, nàng cũng hoàn toàn không biết. Đây là thần quật, nguy cơ tứ phía, có thể tăng thêm đầu óc hay không? Cuối cùng, Diệp Thần vẫn không nhịn được nói một câu, âm thanh rất mờ mịt, cho dù là Bích Du cũng không thể tìm ra nguyên nhân phát ra thanh âm. Đa tạ đạo hữu tương trợ. Bích Du khẽ nói một câu, định lần nữa nghe được giọng nói của Diệp Thần, nhưng lại không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào đáp lại. Bất đắc dĩ, Bích Du lần nữa lên đường, một đường vừa đi vừa nghĩ, cũng từng phát hiện một ít ý cảnh cổ quái hiếm thấy, nhưng xét đến chuyện lúc trước, làm cho nàng chỉ là ấn ý cảnh kia xuống, tạm gác lại sau này cảm ngộ. Sau lưng, trong không gian hư vô, Diệp Thần ung dung đi theo phía sau hắn, giữ vững khoảng cách 7-8 trượng, để khi tình huống vừa phát sinh thì hắn có thể có thời gian để phản ứng. Oanh! Ầm! Bên trong thần quật rất không bình tĩnh, tùy ý có thể nghe được đại chiến ba động. Nơi này thật sự rất kỳ diệu, hễ có dị bảo xuất hiện đều sẽ dẫn tới tranh giành, ngay cả Hoắc Tôn một lòng muốn giết Tần Vũ cũng tạm thời bỏ qua ý nghĩ đó, chỉ lo tìm kiếm bảo bối chung quanh. Ngươi nói ngươi không có chuyện gì chạy vào làm gì, hài lão tử chỉ có thể đi theo ngươi, những bảo bối kia của ta a. Trong không gian hư vô, Diệp Thần một đường oán thầm, trơ mắt nhìn những bảo bối kia bị cướp đi, trong lòng như có hơi đau. Không biết qua bao lâu, linh cơ Diệp Thần khẽ động, sau đó rất nhanh ấn tay động thủ. Rất nhanh, một sợi khói xanh biến ảo bên cạnh hắn, một đạo thân do nhất khí hóa tam thanh xuất hiện. trông chừng cô ta. Diệp Thần vỗ vỗ đạo thân giống y đúc của mình, lúc này mới lắc mình bay ra khỏi không gian hư vô. Tất cả đừng nhúc nhích, đó là của ta. Chưa đến 3 phút đã truyền đến tiếng kêu to của Diệp Thần. Lúc này, một chiếc bảo ấn vọt vào trong hư không, dường như có linh tính đang tránh né truy kích bốn phía. Diệp Thần xông lên, giống như súc sinh vung mạnh lan nha bổng, đem những người kia cướp đoạt bảo ấn vung mạnh bay loạn đầy trời, trong lúc đó bao gồm cả Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn phía Nam Thanh Vân Tông của đại sở. Hắc hắc, của ta. Diệp Thần một tay cầm lấy bảo ấn, lúc này nhét vào túi trữ vật. Lại nhìn những người đến cướp bảo ấn kia, sắc mặt từng người một âm trầm, khuôn mặt như quả cà tím, tuy rằng tâm có không cam lòng, nhưng khổ nỗi thực lực của Diệp Thần mạnh mẽ, cũng không dám đi lên cướp đoạt, có thời gian rảnh ở đây nói chuyện phiếm với Diệp Thần, còn không bằng đi nơi khác tìm chút bảo bối sao. Rất nhanh, Diệp Thần hơi nghỉ ngơi rồi. Xa xa, Diệp Thần thấy được Cơ Ngưng Sương, cùng với đi theo các đệ tử Chính Dương Tông của nàng, bởi vì duyên cớ Cơ Ngưng Sương, Hoa Vân bọn họ không kiêng nể gì cả, cơ bản đều là một đường cướp đoạt tới. Nhìn bọn họ từ xa xa, trong đầu Diệp Thần vang vọng những lời nói như thế, sát khí lạnh như băng, đã đến ranh giới không cách nào ngăn chặn được. Nhưng cuối cùng Diệp Thần vẫn áp chế được, những đệ tử chân truyền của Hoa Vân, Diệp Thần không thèm để ý chút nào, hắn kiêng kỵ chính là Cơ Ngưng Sương, một khi khai chiến, át chủ bài của hắn sẽ lộ hết ra, đây không phải điều hắn muốn thấy, phải biết rằng trong thần cuộc này còn có Hoắc Tôn thực lực không dưới Cơ Ngưng Sương. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Diệp Thần vẫn quyết định ép xuống. Rồi sẽ có một ngày, ta sẽ tìm ngươi tâm sự. Cuối cùng nhìn thoáng qua bên kia, Diệp Thần bỗng nhiên quay người, biến mất không thấy gì nữa. Hắn vừa mới rời đi, Cơ Ngưng Sương chân đạp mây xanh xa xa kia liền hơi nghiêng đầu nhìn về phía bên này, thần sắc nàng vẫn đạm mạc như trước, nhưng trong đôi mắt đẹp dịu dàng lại hiện lên một tia khác thường, nhẹ giọng thì thào, cảm giác rất quen thuộc. Phốc. Bên này, Diệp Thần đã một kiếm tiêu diệt một tên đệ tử của Vân Tàng Sơn Dương gia, tất cả lửa giận trong lòng đều trút lên người đám đệ tử Dương gia, thế nên nhóm mười mấy người Dương gia bị hắn chém chỉ còn lại 3 người. Phốc. Phốc. Kế tiếp, huyết quang không ngừng hiển hiện, đệ tử Huyết Điện cùng đệ tử Bắc Chấn Thương Nguyên cũng liên tiếp bị diệt. Khác với Cơ Ngưng Sương chính là, gã Hoắc Tôn này chỉ lo tầm bảo, không bảo vệ đệ tử nhà mình chút nào, thế cho nên chưa đến một canh giờ, đệ tử Tinh Huyết Điện tiến vào liền tử thương hầu như không còn, trong đó có 9 đại chân truyền, cũng chỉ còn 2-3 người may mắn chạy thoát. Một đường đi tới, hắn không ngừng ra tay, góp nhặt vài cọng linh thảo khí nguyên bàn bạc, những thứ kia đều là tuyệt tích đại sở, nhưng là dược liệu thiết yếu nào đó, về phần một loại đan dược nào đó, đương nhiên là chỉ Thiên Tịch Đan. Cho tới nay, Diệp Thần vẫn luôn tận tâm tận lực tìm kiếm linh thảo luyện chế Thiên Tịch Đan. Cái gọi là Thiên Tịch Đan có thể trợ giúp chuẩn thiên cảnh đụng chạm đến cơ hội đột phá đến không minh cảnh, nhưng tiền đề là một viên Thiên Tịch Đan toàn bộ nuốt vào, nếu là nửa viên, dược hiệu liền kém xa. À, rất nhanh, sâu trong thần cuộc liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Diệp Thần nhíu mày, không khỏi dương mắt nhìn lại mới phát hiện nơi đó sấm gió mãnh liệt, có sát khí kinh khủng tràn ra bốn phía, còn có lực lượng tịch diệt vận chuyển. Sát trận. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng. Quả nhiên, thần cuộc này mặc dù khắp nơi là tạo hóa cùng cơ duyên, nhưng khắp nơi cũng đều có nguy cơ cùng mầm họa, mà càng đi vào chỗ sâu, lại càng nguy hiểm, thời khắc đều có chạm đến nguy hiểm ẩn bí sát trận. Oanh. Ầm ầm. Rất nhanh, tiếng vang ầm ầm truyền đến, toàn bộ thần cuộc đều khẽ rung lên một cái. Diệp Thần nhắm mắt lại, thấy Hoắc Tôn chật vật trốn thoát, dường như cũng chạm đến cấm chế kinh khủng. Một bên khác, đám người Cơ Ngưng Sương đủ xâm nhập, tình trạng cũng không sai biệt lắm, mạnh như huyền linh chi thể Cơ Ngưng Sương, cũng trúng chiêu, và áo nhuốm máu, thân hình chật vật. Ngay cả bọn họ cũng đều trúng chiêu, huống chi là những đệ tử bình thường kia, mỗi khi một chỗ cấm chế hoặc là sát trận bị chạm đến, đều sẽ có hàng loạt bóng người bị cuốn vào trong đó, bị ma diệt thành tro bụi. Thần cuộc quả nhiên nguy cơ tứ phía. Trong lòng nghĩ vậy, Diệp Thần cũng chậm rãi đi sâu vào trong. Trong lúc đó, nó không chỉ vận dụng tiên luân để quan sát, hy vọng có thể khám phá được huyền cơ của thần cuộc này, thế nhưng đều không thể thành công, nơi này vẫn bị một tầng sức mạnh thần bí và mạnh mẽ che lấp. Ngoài trừ những thứ này, Diệp Thần đã từng không chỉ một lần liên hệ phân thân của hắn ở dưới lòng đất của Chính Dương Tông. Nhưng thần cuộc này giống với hoang mạc và thập vạn đại sơn, ngay cả liên hệ giữa bản tôn và phân thân đều bị chặt đứt chứ đừng nói đến chuyện liên hệ với Thái Hư Cổ Long. Hả? Đang đi, Diệp Thần nhướng mày, nhìn về một hướng. Oanh. Ầm ầm. Rất nhanh, nơi đó liền truyền đến tiếng gầm rú, hơn nữa chấn động cũng không nhỏ. Có người ra tay với Bích Du, hơn nữa thực lực còn trên nàng ấy. Diệp Thần thông qua đạo thân nhất khí hóa tam thanh thấy được cảnh tượng bên kia. Đó là một thanh niên tóc đỏ, toàn thân mãnh liệt huyết sát chi khí, khí thế hùng hồn, khuôn mặt trắng nõn, trắng bệch có chút không bình thường, mà kia một đôi mắt như rắn rết, cũng thỉnh thoảng lóe lên u quang. Khí chất của người nọ, ngược lại có chút giống với Hầu Thiên Sát bị hắn chém. Phong Vân hạng 6, Nam Cung thiếu sao? Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng. Tuy rằng hắn chưa từng gặp qua Nam Cung thiếu nhưng lại từng nghe Thanh Vân nói qua, Hầu Thiên Sát và Nam Cung thiếu gia tóc một người là màu tím, một người là màu đỏ, bây giờ ngay cả Phong Vân thứ 9 Bích Du cũng không phải là đối thủ, Diệp Thần có thể nghĩ đến chỉ có Phong Vân thứ 5 Nam Cung là ít. Mà lúc này, trong lúc Bích Du bại lui, đạo thân của Diệp Thần đã lao ra, đại chiến với Nam Cung thiếu kia. Có lẽ là bởi vì gần sóng quá lớn, đã rước lấy chú ý của rất nhiều người, tiếng nghị luận liên tiếp. Tần Vũ chống lại Nam Cung thiếu gia. Phong Vân hạng 9 đấu Phong Vân thứ 8, lần này hơn phân nửa Tần Vũ phải chết rồi. Mặc dù ta cũng rất xem trọng Tần Vũ, nhưng lần này đúng là hắn giữ nhiều lành ít rồi. Tốc chiến tốc thắng. Lúc này Diệp Thần trốn vào không gian, độn về hướng đó, vừa tìm được cơ hội, một kích giết sạch ít người Nam Cung cung, miễn cho rước lấy càng nhiều người hơn, bại lộ thân phận của hắn. Oanh. Ầm ầm. Rất nhanh, tiếng ầm ầm vang lên, chọc tới rất nhiều người chú ý, bên này, Bích Du ngạc nhìn về phía cách đó không xa, quan trọng nhất chính là Diệp Thần đang nhìn chằm chằm Diệp gia đeo mặt nạ quỷ minh kia, giờ phút này đang đại chiến hừng hực với cuộc đại chiến thiếu nữ Nam Cung thiếu đứng thứ 5 Phong Vân bảng. Trước đây không lâu, nàng phát hiện một chiếc nhẫn ngọc trong linh tuyền, nhưng khi ngọc giới sắp tới tay, lại không nghĩ rằng thiếu hội Nam Cung đi ngang qua lại đột nhiên phát động tập kích. Bởi vì đến hết thảy quá nhanh, làm cho nàng phản ứng không kịp. Có điều trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đó phụ trách bảo vệ Diệp Thần, à không đúng, chính xác hơn là bộ đạo thân của Diệp Thần đột nhiên giết ra, lúc này mới có trận đại chiến như bây giờ. Người vẫn luôn đi theo ta sao? Ánh mắt Bích Du mê ly, vẻ mặt có chút hoảng hốt, nhìn một chút, nở nụ cười ngây ngô. Leng keng. Sao? Thời điểm Bích Du mê ly, cách đó không xa đại chiến vẫn như trước lần thứ hai, tiếng vang ầm ầm không dứt bên tai, hai người đại chiến cảnh tượng thật là to lớn. Một phương, Nam Cung bớt thế lớn thanh thế, quét ra một mảnh huyết hải, trong đó còn có quán linh keo rên, giống như có ác ma tàn sát bừa bãi ở trong đó, hắn tựa như một ác vương đến từ địa ngục, muốn thôn phệ hết thảy thế gian. Một bên, Diệp Thần đạp chân trên tinh hải, mặc dù là đạo thân, nhưng tu vi, bí pháp cùng thần thông đều giống Diệp Thần như đúc, khí huyết ngập trời, thân thể như kim quang đúc thành, sáng chói lóa mắt, giống như chiến thần vậy. Tiểu tử này quái thai gì, thực lực như thế, trước đó vậy mà khuất phục Phong Vân thứ 99. Trong đại chiến, Nam Cung ít không ngừng đổ máu, trong ánh mắt âm tàn dữ tợn còn mang theo một tia không thể tin. Quả thật từ lúc giao chiến đến giờ, hắn đã đạt tới Phong Vân thứ 8 vậy mà lại bị Tần Vũ chống đỡ nhiều lần trong tay Phong Vân thứ 9, điều này khiến hắn khó có thể tin được. Phốc. Phốc. Phốc. Mặc dù không phải bản tôn, nhưng đạo thân của Diệp Thần cũng vô cùng mạnh mẽ, Bát Hoang quyền vô địch uy mãnh, quả nhiên là quyền quyền thấy máu, bất kể là loại thần thông nào cũng khó đấu với uy thế Bát Hoang, ép cho Nam Cung ít khi lui về phía sau. Làm gì vậy, Nam Cung Ích có tu vi Phong Vân thứ 8 cũng không phải là đối thủ của Tần Vũ. Thấy Nam Cung Ích bị đánh không ngừng lùi về sau, bốn phía đều là thanh âm kinh ngạc. À, trong tiếng nghị luận, Nam Cung Ích gào thét, toàn thân hắn huyết cốt đầm đìa, thi triển cấm kỵ bí pháp, toàn thân tinh nguyên đều đang thiêu đốt, sức chiến đấu vốn không yếu, sinh sinh tăng lên một cấp bậc. Đại chiến tái khởi, dù là đạo thân của Diệp Thần cũng bắt đầu thụ thương. Trong không gian hư vô, bản tôn Diệp Thần đã tới nơi này. Đầu tiên là liếc mắt nhìn Bích Du cách đó không xa, sau đó mới đặt ánh mắt lên người ít ỏi Nam Cung, thằng nhãi này tàn nhẫn với mình không chỉ bình thường, vì đổi lấy chiến lực cường đại mà ngay cả tinh nguyên cũng bị thiêu đốt. Không thể trì hoãn quá lâu. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng, tuy rằng đạo thân của hắn cường đại, nhưng cũng có hạn chế thời gian. Hơn nữa, nơi này đại chiến chấn động lớn như vậy, rất có thể dẫn càng nhiều người tới đây, trong đó còn có thái âm chân thể hỗn linh chi thể cơ ngưng xương, Diệp Thần cho dù cuồng vọng hơn nữa, cũng không dám đối đầu với hai người này. Không lãng phí thời gian, nhất kích tuyệt sát. Diệp Thần và đạo thân tâm ý tương thông, mà giết một chiêu tuyệt sát, ấp ủ trong lòng hai người. Chết đi. Tiếng gào thét của Nam Cung thiếu lại vang vọng bầu trời, một kiếm xuyên thủng hư không, ép thẳng đến đạo thân của Diệp Thần. Định cho ta. Trong không gian hư vô, Diệp Thần điều khiển Đại La thần đỉnh, áp lực lên 10 vạn cân đều dồn lên người Nam Cung thiếu gia, thế cho nên một kiếm đỉnh phong của Nam Cung thiếu, còn chưa phải là chiến phạm chân chính, hắn đã bị áp chế. Đáng chết. Cảm nhận được áp lực cực lớn, làm cho Nam Cung thiếu sắc mặt trong nháy mắt khó thấy được cực điểm. Nhưng trong khoảnh khắc đó, đạo thân của Diệp Thần bỗng nhiên ra tay. Phong Thần Quyết. Diệp Thần khẽ quát trong lòng, một kiếm này đâm xuyên không gian, hắn như gió, nhanh đến mức không ảnh, thần kiếm như u mang, không gì sánh được. Phốc. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, mi tâm của Nam Cung thiếu bị một thân một kiếm của Diệp Thần xuyên thủng. Huyết hoa nở rộ, máu tươi bắn ra rất là chướng mắt. Nam Cung Ích đến chết thì vẻ mặt đều là không thể tin nổi, Phong Vân xếp hạng thứ 8, vậy mà bại dưới tay Tần Vũ so với mình còn thấp hơn một bậc. Có lẽ, đến lúc này hắn mới thật sự hiểu được, từ lúc mới bắt đầu hắn đã phạm phải một sai lầm rất lớn, đó chính là quá mức tự đại ngông cuồng, cũng quá coi thường Tần Vũ rồi. Một màn trong chớp mắt này, lúc này đã định hình. Người quan sát bốn phương cũng lập tức sững sờ. Nơi đây trở nên yên lặng như chết. Ta không nhìn lầm a, có người há hốc mồm, vẻ mặt khiếp sợ không cách nào che giấu, Nam Cung Ích vậy mà bị Tần Vũ tuyệt sát. Chuyện này sao có thể? Không có gì là không thể, theo ta thấy, ngay từ đầu Tần Vũ đã che giấu thân phận, có lẽ thực lực của hắn đã sớm hơn xa Nam Cung Cung, chỉ là vì hắn không muốn quá mức nổi bật nên mới cố ý tỏ ra yếu thế. Hiện tại xem ra, Tần Vũ thật sự có khả năng che giấu thực lực. Tên này đúng là sát thủ Phong Vân Bản. Trước đó không lâu đệ tử Phong Vân Bản đã bị hắn chém hơn phân nửa, phía sau còn có Hầu Thiên Sát và đệ tử chân truyền Huyết Điện, bây giờ lại là Nam Cung Thiếu, tiểu tử này mở hát đi. Trong tiếng bàn luận, Diệp Thần dùng một chưởng đập thân thể Nam Cung Thiếu thành xương máu, chỉ để lại túi trữ vật bị Diệp Thần nắm lấy trong tay. Diệt Nam Cung Thiếu, Diệp Thần cuốn quyết chân đạp Thái Hư Thần hành thuật, lôi kéo Bích Du cùng rời khỏi, chỉ để lại phía sau một đôi mắt sợ hãi thán phục, kính sợ, vẻ mặt không cách nào tin tưởng. Hai người bỏ chạy được mấy ngàn trượng thì mới dừng lại trong một khu rừng núi. Vừa mới dừng lại cơ thể, Bích Du liền mím môi, vẻ mặt mong đợi nhìn đạo thân của Diệp Thần. Diệp Thần, là ngươi sao? Phốc. Chỉ là, bộ đạo thân trước mắt này, lời nói của nàng vừa mới dứt, liền hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán, thời hạn của bí pháp nhất khí hóa tam thanh đã đến. Phân thân. Thấy đạo thân của Diệp Thần biến mất, Bích Du khẽ nhăn mày. Không đúng, là nhất khí hóa tam thanh. Bích Du nghĩ, trong đôi mắt đẹp bỗng nhiên nở rộ ánh sáng. Đúng, chính là nhất khí hóa tam thanh, cùng là dung mạo, thực lực, tu vi, bí pháp và thần thông. Khi nói những lời này, hơi thở của Bích Du không khỏi có chút dồn dập, bởi vì bí thuật này chỉ có hai người biết ở tông môn này, cũng chính vì vậy mới khiến nàng ta càng thêm xác định Tần Vũ chính là người nàng ta kéo dài mộng tưởng kia. Ta biết ngươi ở trong này, mời ngươi ra. Bích Du nhìn xung quanh, hy vọng có thể thấy được sự hiện thân của bản thân Diệp Thần. Chỉ là, Diệp Thần bây giờ làm gì có thời gian rảnh để ý tới điều này chứ? Hắn hiện tại, lúc này đang ngồi xổm trong không gian hư vô, mang theo túi trữ vật nhỏ của Nam Cung Thiếu chiến lợi phẩm của hắn, Phong Vân xếp hạng thứ 8, Nam Cung Ích bảo tàng, xác thực không phải phong phú bình thường. Không sai, thật sự là không tệ. Diệp Thần cười kha kha. Nhưng ngay lúc hắn đang đắc ý, một đạo lưu quang về một cái xẹt qua trước mặt hắn, tốc độ nhanh đến mức làm hắn sửng sốt. Đợi đến hoảng hốt trong nháy mắt qua đi, Diệp Thần mới phát hiện túi trữ vật trong tay mình cũng đã không thấy. Móa! Diệp Thần tru lên một tiếng, không nói nhiều lời, lao thẳng về một hướng, hơn nữa vừa liếc mắt đã nhận ra vật kia là ai, mắng to, con mẹ nó, ngươi còn mạnh miệng nữa, chân trước cướp ngũ thải linh xăm quả, bây giờ ngay cả chiến lợi phẩm của ta cũng dám cướp đoạt, ngươi làm phản rồi. Sư! Đạo lưu quang với tốc độ cực nhanh kia trong nháy mắt đã thoát ra khỏi không gian hư vô. Nó thật sự giống như một tia sáng, ngay cả Diệp Thần trong lúc nhất thời cũng không thể nhìn ra đó là thứ gì. Không sai, đạo lưu quang kia chính là vật từng cướp đi ngũ tam linh xăm quả của Ngô Tam Pháo cùng Thái Ức Chân Nhân ở Âm Sơn, còn bắt được Ngô Tam Pháo cùng Thái Ức Chân Nhân hơn nửa đêm cũng không đuổi kịp. Hơn nữa, đạo lưu quang kia cũng chính là người đầu tiên tiến vào thần quật, cũng chính là từ trong một cái khe chui vào thần nhân kia. Con bà nó, thức thời trả túi trữ vật lại cho lão tử, bằng không đợi lão tử đuổi kịp, ta sẽ cho ngươi biết tay. Sau lưng, Diệp Thần mặt đen đuổi theo, trong tay còn cầm thanh lan nha bổng đen kịt kia. Có gan thì đuổi kịp ta đi. Không ngờ đạo lưu quang kia lại truyền đến tiếng mắng to khiến Diệp Thần vô cùng kinh ngạc. Được, ngươi nha chờ đó cho ta. Diệp Thần mắng to, Thái Hư Thần hành thuật thi triển đến cực hạn, thân hình như quỷ mị, tốc độ càng nhanh như thần mang, nháy mắt cùng đạo lưu quang kia kéo vào khoảng cách mấy trăm trượng. Đến lúc này, Diệp Thần mới dùng mắt tiên luân nhìn thấy đó là thứ gì. Nói đúng ra, đó là một người. Nói chính xác hơn, đó là một người rất nhỏ, toàn thân cũng chỉ lớn bằng nắm đấm người lớn, giống như là một đứa bé, trắng trắng mập mập, mũm mĩm, toàn thân cao thấp chỉ mặc một cái quần cộc. Đây là cái gì a? Khóe miệng Diệp Thần giật giật, với lịch duyệt của hắn chưa từng thấy thứ đồ này. Không ngờ Diệp Thần vừa dứt lời, người tí hon đang chạy trốn ở phía trước đã truyền tới tiếng mắng to, người mới là thứ tốt, cả nhà ngươi toàn là đồ. Đồ vật, con mẹ nó ngươi chỉ là một thứ đồ vật. Diệp Thần cũng mắng to, vừa chơi liều mạng đuổi theo vừa mắng chửi nước bọt bay đầy trời. A, bị Diệp Thần mắng như thế, thằng nhóc phía trước tức điên lên, hai nắm đấm mũm mĩm siết chặt, dậm mạnh chân, đáng nói một câu là thằng nhóc này tức giận thật đáng yêu. Diệp Thần bắt được cơ hội này, tung người nhảy qua, dết tới bên cạnh đứa bé kia. Cấm cho ta. Lúc này Diệp Thần ra tay, một chưởng ấn tới, giam cầm không gian 10 trượng xung quanh con nít. chạy, ngươi lại chạy à? Diệp Thần hỗn hển bước lên phía trước. Nhưng rốt cuộc ngươi là cái gì? Diệp Thần với vẻ mặt mới lạ, nhìn thấy người tí hon mũm mĩm kia, hắn không nhịn được mà giơ ngón tay, chọc chọc vào cái bụng của vật nhỏ kia, đáng nói một câu, cảm xúc của ngươi thật sự không tệ. Nhìn ra, mang về hầm canh uống mùi vị hẳn là không tệ. Diệp Thần sờ cầm một cái. Thả lão tử, người có gan đơn đấu. Thật đúng là đừng nói tiểu nhân này tính tình không bình thường, tuy rằng bị Diệp Thần giam cầm, nhưng lại nhảy nhót bên trong kết giới kia, vung vẩy nắm đấm nhỏ nha nha kêu gào không dứt. Vậy không được. Diệp Thần tiến lên cầm lấy con trai bé kia, trước tiên là đoạt lại túi trữ vật, sau đó mới hứng thú đánh giá con trai mà bị nó nắm trong tay, nói đi, rốt cuộc ngươi là cái thá gì? Lời này vừa nói ra, loáng thoáng nhìn thấy chính là khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu nhân kia lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đen lại. Lão tử không phải là người, lão tử là người. Chẳng mấy chốc, người nhỏ kia liền bộc phát, nếu không phải Diệp Thần bắt lấy, sợ rằng đã nhào lên mặt Diệp Thần tiểu. Có điều nói tiểu đi rồi, Diệp Thần thật sự cởi cái quần nhỏ của tiểu nhân ra, sau đó nhìn vào bên trong thấy tiểu nhân kia kìa, còn không quên dùng tay búng một cái. Lần này, những người tí hon đau đến chảy cả nước mắt, phải biết rằng nó chỉ to bằng nắm tay, mà thân thể cũng chỉ lớn hơn một chút, bị Diệp Thần búng một cái, không có nổ ngay tại chỗ đã là tốt lắm rồi. À, sau khi cơn đau qua đi, thằng bé kia lại lần nữa phát điên, nó không lớn, nhưng âm thanh lại vô cùng chói tai. Siêu siêu siêu siêu siêu. Diệp Thần trực tiếp bỏ qua, sau đó trực tiếp lấy ra Đại La Thần Đỉnh, không nhiều lời nữa, phất tay ném tiểu nhân kia vào trong, trấn áp nó vào trong Đại La Thần Đỉnh. Con bà nó, thả ta ra ngoài, một mình đấu với, có gan đơn đấu. Bên trong đỉnh lớn, người tí hon kêu gào, trên nhảy dưới nhảy xuống, mặc dù kỳ dị, tốc độ nhấp nhô cũng không chậm, thế nhưng cũng không phá được cấm chế của Đại La Thần Đỉnh. Thành thành thật thật mang theo bên trong, đợi ông đây ta đi ra ngoài, chơi đùa với ngươi một chút. Diệp Thần cười xấu xa, nói xong vẫn không quên vuốt ve ngón tay mình. Thấy thế, người tí hon trong cái đỉnh lớn kia vẫn còn đang nhảy lên nhảy xuống, trực tiếp bưng kín đũng quần của mình. Thu người tí hon lại, lúc này Diệp Thần mới xoay người, biến mất trong không gian hư vô. Chỉ là, đợi trở lại chỗ vừa rồi, hắn lại tìm không thấy Bích Du. Đi đâu rồi? Diệp Thần gãi gãi đầu, thần thức tản ra rất xa, nhưng vẫn chưa phát giác được khí tức của Bích Du. Bất đắc dĩ, Diệp Thần đành phải đi vào sâu bên trong tìm kiếm. Oanh! Ầm ầm! Dọc theo đường đi, Diệp Thần nghe được đều là tiếng như vậy, hoặc là có người đang cướp bảo bối, hoặc là có người không cẩn thận chạm đến cấm chế trong thần quật, rước lấy sát trận kinh khủng. Dù sao, thần quật rất không bình tĩnh, khắp nơi đều rất náo nhiệt. Phía trước là một biển khí cuồn cuộn, Diệp Thần hơi hơi dừng chân ở đây, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm vùng biển khí phách này. Vậy mà nhìn không thấu. Nhìn chằm chằm trong chốc lát, Diệp Thần thì thào một tiếng, tuy rằng nhìn không thấu, nhưng vùng khí hải này lại cho hắn một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm, trực giác nói cho hắn biết không thể đi vào. Nơi đây, vẫn là không tiến vào thì tốt hơn. Diệp Thần hơi rút đi, không dám đặt chân. Nhưng giờ phút này, đỉnh lớn treo trên đầu hắn ông ông một cái rung động, sau đó bên trong còn truyền ra âm thanh hô to gọi nhỏ, ngươi thật là hài hước, ngươi không tiến vào thì để ta vào. Bên trong có bảo bối kìa. Diệp Thần liếc mắt nhìn Đại La Thần Đỉnh một cái, phát hiện đứa bé kia đang nhảy nhót ở bên trong, đi vào đó tìm chết sao? Ngươi thì biết cái gì, có Đại La Thần Thiết che chở, sợ cái cọng lông gì? Lời này vừa nói ra, Diệp Thần có chút kinh ngạc, có chút hứng thú nhìn tiểu tử kia nói, vật nhỏ, ngươi biết cũng không ít sao? Ngay cả Đại La Thần Thiết cũng biết. Đúng vậy, ta không gì không thông cả. Nghe nói như thế, Diệp Thần càng thêm hứng thú, cười hỏi, vậy ngươi nói xem, rốt cuộc thần quật này có lai lịch như thế nào? Vậy lai lịch có thể lớn hơn. Nói đến thần quật, người tí hon bò tới bên rìa Đại La Thần Đỉnh, vẻ mặt thần bí nhìn Diệp Thần, tiểu tử, ngươi có hiểu bản thể của thần quật này là cái gì không? Bản thể? Diệp Thần sửng sốt, hơi kinh ngạc, có ý gì? Kiến thức nông cạn rồi. Thấy Diệp Thần vẻ mặt ngốc nghếch như một đứa ngu ngốc, người tí hon dứt khoát ngồi đó, vừa nhìn đã biết là thằng nhóc không rành chuyện đời, không giấu được bí mật gì, bản thể của thần quật là một người, toàn bộ thần quật này đều do cơ thể một người biến thành. Người. Người. Nghe hắn nói vậy, ngay cả định lực của Diệp Thần cũng bị hắn làm cho sững sờ, hàng đất lớn như thế mà ngươi nói là thân thể con người biến thành. Trên thế giới này có người lớn như vậy? Trên thế giới tự nhiên sẽ không có người lớn như vậy, nhưng thần quật đích thật là thân thể một người biến thành, về phần thế giới khổng lồ này, chính là thế giới trong cơ thể người nọ, bất quá theo năm tháng phong hóa, đã tàn phá không chịu nổi, nếu là thế giới hoàn chỉnh, còn phải lớn hơn nữa. Nghe tiểu nhân nói xong, Diệp Thần khiếp sợ đến tột đỉnh, tất cả thế giới trong cơ thể, tất cả mọi thứ đều vượt ra khỏi phạm trù biết trước khả năng của hắn. Đi đi, đi mau. Lúc Diệp Thần khiếp sợ, người nhỏ đang ghé vào rìa Đại La Thần Đỉnh cuống quýt lùi vào trong Đại La Thần Đỉnh, hơn nữa nhìn thần sắc của khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, còn vô cùng sợ hãi, dường như cảm nhận được một loại khí tức nguy hiểm cường đại. Vừa rồi còn trâu bò hống ào như thế, sao bây giờ lại kinh sợ như thế? Diệp Thần liếc mắt nhìn người tí hon bên trong Đại La Thần Đỉnh. Chết tiệt, đi nhanh lên, đừng nói nhảm nhiều như vậy, con tà vật kia đến rồi, nếu còn không đi, thì không đi được nữa. Tiểu nhân chửi ầm lên, hơn nữa nhìn thần sắc của hắn, cũng không phải đang nhìn vui đùa. Thấy vậy, lông mày Diệp Thần không khỏi nhíu lại, dường như hắn cũng cảm nhận được một loại khí tức khác thường khiến trong lòng hắn cảm thấy sợ hãi. Lúc này, Diệp Thần xoay người trốn vào không gian, vèo một tiếng không thấy bóng dáng. Không biết chạy điên cuồng bao lâu, Diệp Thần hơi hơi ngừng chân lại, đôi mắt híp lại nhìn về một phương hướng. Ngay vừa rồi, hắn loáng thoáng bắt được một cỗ khí tức quen thuộc nhưng lại thập phần cường đại mà nguy hiểm, cỗ khí tức kia làm cho toàn thân hắn phát run, thậm chí có một loại run sợ đến từ sâu trong linh hồn. Hắn như thế, tiểu nhân trong Đại La Thần Đỉnh cũng không tốt hơn bao nhiêu, giờ phút này đang vỗ bộ ngực nhỏ hung hăng thở ra một hơi. Ngược lại con nít cũng không ngốc, mặc dù biết Diệp Thần giam cầm nó trong Đại La Thần Đỉnh, nhưng lại trốn ở chỗ sâu nhất, dường như chiếc đỉnh Đại La do Đại La Thần thiết đúc này khiến hắn cảm thấy vô cùng an toàn. Người biết đó là cái gì sao? Diệp Thần nghi hoặc nhìn người tí hon. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Diệp Thần, người tí hon ngồi dậy, đầu tiên là gãi đầu một cái, sau đó mới sờ cằm nói, đó là một thứ kỳ lạ, trước mặt ta, nó đã vào rồi. Trước ngươi còn có người tiến vào à? Diệp Thần chợt nhướng mày, điều này hắn không ngờ tới lắm, hắn chỉ thấy người tí hon này là người đầu tiên chui vào thần quật, lại không nghĩ rằng còn có người đi trước hắn. Đúng giọt. Người tí hon kia gật gật đầu, vẻ mặt phẫn hận, hắn còn muốn ngăn ta, may mà ông đây cơ trí nên mới không bị hắn bắt được. Hắn rất mạnh sao? Mạnh, đây không phải là mạnh bình thường a. Quan trọng nhất là hắn dùng bí pháp thông thiên che giấu tu vi của mình. Giấu tu vi? Diệp Thần không tin nhìn đứa bé kia, chẳng lẽ sức mạnh thần bí kia vẫn không cảm thấy rõ ràng sao? Nếu không sao có thể nói là bí pháp thông thiên. Người tí hon liếc Diệp Thần một cái, sau đó bàn tay nhỏ bé sờ lên cằm, trầm ngâm chốc lát rồi mới nói, có điều theo suy đoán của ta, hình như hắn không thể giết người trong thần quật, bằng không với thực lực của hắn, nếu muốn giết người thì một người tiến vào thần quật này, một người cũng không chạy thoát. Ngưu bức như vậy, ngươi dọa ta đi. Ta không rảnh hù dọa ngươi. Người nhỏ liếc Diệp Thần một cái, dứt khoát ngồi trong Đại La Thần Đỉnh nổ vang, hai tay chống cằm, hình như người nọ tìm thứ gì đó trong thần quật, đáng giá khẳng định là thứ hắn muốn tìm nhất định là một đại bảo bối. Sư. Đang lúc nói chuyện, một vệt kim quang từ trước mắt Diệp Thần và một tiếng vọt qua, không chỉ là hắn, ngay cả người tí hon của Đại La Thần Đỉnh cũng bỗng nhiên nhảy dựng lên, hai mắt phóng ra quang mang cực nóng. Đuổi theo, mau đuổi theo, đó chính là bảo bối. Người nhỏ vội vàng chạy nhảy lên trên. Không cần hắn nói, Diệp Thần cũng đã đuổi theo. Kim quang kia tuy rằng tốc độ cực nhanh nhưng vẫn bị hắn nhìn ra là thứ gì. Nó chỉ lớn cỡ móng tay, toàn thân lóng lánh kim quang. Điều khiến Diệp Thần ngạc nhiên là đó là một chữ. Chữ viết. Diệp Thần với tốc độ cực nhanh, ngay lập tức ngạc nhiên. Bắt lấy nó nhanh lên. Người tí hon kia dường như còn kích động hơn cả Diệp Thần. Nếu nó không bị giam cầm trong Đại La Thần Đỉnh, chỉ sợ thằng nhãi này đã sớm nhảy ra ngoài rồi. Thái hư thần hành. Diệp Thần bỗng nhiên tăng tốc độ lên, tung người nhảy một cái, rút ngắn khoảng cách với chữ vàng kia, sau đó bàn tay lớn ngang trời, một tay nắm lấy chữ nhỏ lóng lánh ánh vàng kia. Ông. Ông. Rất nhanh, chữ vàng kia đã kịch liệt giãy giụa trong tay Diệp Thần, nhưng không thể thoát khỏi giam cầm. Diệp Thần mở tay ra xem, mới phát hiện đó là một chữ đạo, mặc dù chỉ lớn bằng móng tay nhưng toàn thân lại toát ra khí tức khó có thể diễn tả bằng lời, đang xen đạo quẩn huyền diệu, rất là bất phàm. Đến nhìn kỹ cho ta. Người nhỏ lại bò đến bên bờ chiếc đỉnh lớn, hai mắt tỏa sáng nhìn chữ đạo kia, trong lúc đó còn liếm môi không chỉ một lần. Chữ thật huyền diệu. Diệp Thần cũng là đầy mắt thán phục, giống như từ trên chữ đạo này nhìn ra manh mối, chữ vàng nhỏ này hoàn toàn tự nhiên mà thành, ẩn chứa đại đạo, còn có thiên âm đại đạo đang xen vang vọng. Không cần phải nói, Diệp Thần cầm chữ đạo kia, giơ tay đập vào trên đỉnh Đại La Thần Đỉnh, lạc ấn nó lên trên đó. Ông. Chữ đạo kia vừa mới khắc ở trên thần đỉnh Đại La liền ông rung mạnh một cái, dĩ nhiên còn có dị thải dâng lên, một luồng nối liền thành thác nước, nó trở nên càng thêm bất phàm, khổng lồ dày nặng, phong cách cổ xưa tự nhiên, khi thì vang vọng đại đạo thiên ý, cũng ẩn chứa đạo quẩn không thể nói rõ. Không sai, thật sự là không tệ. Diệp Thần không khỏi sờ cằm. Đó là cái gì, thật nhiều chữ a, rất nhanh, một phương hướng đã truyền đến những tiếng kinh hô như vậy. Nghe vậy, Diệp Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, còn ai nữa? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lúc này Diệp Thần như một tia sáng vàng vụt ra ngoài, trốn vào không gian hư vô, nhanh chóng tiếp cận từng phương hướng, một chữ đạo đã khiến cho thần đỉnh Đại La bất phàm như thế, Nếu như Lạc ấn thêm một vài chữ như thế vào bên trên, nhất định sẽ có thu hoạch không thể tưởng tượng được. Rất nhanh, Diệp Thần đi tới một tòa sơn cốc, từ xa đã thấy nơi đó có kim quang khí hải đang quay cuồng, trong lúc đó còn có thể nhìn thấy những chữ vàng lớn cỡ móng tay. Giờ phút này, trong sơn cốc đã có người nắm giữ những chữ vàng kia, hơn nữa nhân số cũng không tính là ít. Lúc này, Diệp Thần liền gia nhập cuộc tranh đoạt này, tiến lên hai người không nói lời nào liền để một người cầm chữ vàng đập bay ra ngoài, sau đó nắm chữ vàng kia vào trong lòng bàn tay, ấn lên trên thần đỉnh Đại La một cái. Sau đó, Diệp Thần chân đạp Thái Hư Thần Hành Huyền Diệu Bộ Pháp, đại thủ hoành thiên, hai chữ vàng ngay tại chỗ bắt lấy, tiếp theo liền bị khắc dấu ở trên Đại La thần đỉnh. Ầm. Oanh. Rất nhanh, trong sơn cốc liền vang lên tiếng oanh minh, sát khí vô cùng lan tràn, phàm là nhiễm phải sẽ bạo liệt thành huyết hoa tại chỗ, cũng không biết là tên ngu xuẩn nào xúc động cấm chế nơi đây, khiến cho người đến đây tranh đoạt chữ vàng, nhất thời gặp ma. Phốc. Phốc. Phốc. Từng đóa huyết hoa rực rỡ nở rộ, toàn bộ sơn cốc lóng lánh kim quang đều bịt kín một tầng khăn che mặt huyết sắc. Mà giờ khắc này, ai còn có tâm tư đi mạnh những chữ vàng kia, lúc này từng cái chạy còn nhanh hơn thỏ, về phần những chữ vàng kia cũng đều rơi ra ngoài, như từng đạo kim quang bay về phía tứ phương, đảo mắt biến mất không thấy. Mẹ nó, một đám trêu đùa. Diệp Thần thầm mắng người không cẩn thận chạm đến cấm chế khủng bố trong sơn cốc kia, vốn dĩ một hồi cơ duyên rất tốt, lại bởi vì cử động không sáng suốt kia mà từ giữa ngón tay chuồn đi. Chữ vàng kia rất là bất phàm, so với linh khí tốt hơn nhiều. Diệp Thần liếc nhìn Đại La thần đỉnh một cái, hai chữ trước đó đoạt đều khắc ở phía trên một chữ huyền, một chữ hoàng. Đạo, huyền, hoàng, ba chữ, liền khắc vào phía trên Đại La thần đỉnh, dĩ nhiên còn có thể tự mình sắp xếp, rất là bất phàm, mà bị khắc lên này ba chữ này Đại La thần đỉnh, lộ ra càng là huyền diệu. Đáng tiếc chỉ có ba người. Vẻ mặt Diệp Thần tiếc nuối, quay người định đi nơi khác tìm thì không khỏi liếc sang một bên. Nơi đó, đang có một bóng người, trong tay nắm một chữ vàng nhỏ cẩn thận đánh giá. Người nọ, nhìn kỹ, không phải chính là Viên Hạo của Thương Nguyên Viên gia Bắc Chấn sao? Vẫn là thật là khéo léo a. Diệp Thần xoa xoa tay cười khà khà, rất tự giác đi tới. Đây rốt cuộc là cái gì? Viên Hạo đứng tại chỗ, lúc này hai mắt đang phát sáng nhìn chữ vàng trong tay, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra chữ này bất phàm, lúc trước may mắn bắt được một cái, hiện tại xem ra, thật đúng là một thu hoạch không tệ. Ai nha nha nha. Trùng hợp như vậy à, không gian vặn vẹo một chút, Diệp Thần vặn vẹo cổ, từ bên trong đi ra. Tần Vũ. Nhìn thấy là Diệp Thần, Viên Hạo không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Viên Hạo cũng chỉ có thể trốn, không có chút lòng dạ nào muốn đại chiến, hơn mười mấy tên đệ tử Viên gia bọn họ tiến vào đều bị Diệp Thần chém, chỉ có hắn may mắn chạy thoát, hơn nữa trước đó còn nghe nói Tần Vũ chém Nam Cung Ích, hắn làm gì còn tâm tư đối kháng. Chạy đi đâu? Diệp Thần bước hai bước đuổi theo, không nhiều lời, Bác Hoang tung một quyền đánh bay Viên Hạo đang học máu. Thưởng ngươi một roi. Diệp Thần đưa tay lấy ra Đả Thần Tiên, Viên Hạo vừa mới bò dậy, lập tức bị Diệp Thần quất cho choáng váng. Ngày đó dung túng tọa kỵ ăn ta, liền biết sẽ có kết cục như hôm nay. Diệp Thần không có thương hại, một tay đặt lên trên người Viên Hạo, thùng thiên ma công vận chuyển, nuốt tinh nguyên toàn thân của hắn sạch sẽ. Diệp Thần không giết hắn, nhưng đợi đến khi hắn thu tay về, Viên Hạo đã trở thành một phế nhân đã mất hết tu vi. Thứ này ngươi không dùng được, đưa cho ta đi. Diệp Thần cướp đi chữ vàng trong tay Viên Hạo, sau đó khắc lên trên Đại La thần đỉnh. Đây là một chữ hoang, cùng lúc trước ba chữ tự sắp xếp, Đại La thần đỉnh trở nên càng thêm bất phàm. Vật nhỏ, chữ vàng này đến cùng là cái thứ gì, không biết không được. Cảm giác được Đại La thần đỉnh biến hóa, Diệp Thần không khỏi đối với chữ vàng kia xuất xứ và lai lịch cảm giác được hiếu kỳ, bởi vì không biết mới nhìn về phía tiểu nhân trong đại đỉnh. Nói cho ngươi biết cũng không phải là không được, nhưng ngươi phải thả ta ra. Đứa bé rung đùi đắc ý, vậy không được. Diệp Thần trực tiếp bác bỏ, so với mấy chữ vàng kia, ta cảm thấy đem con về nhà đáng tin hơn, ngày nào đó rảnh rỗi rồi ném con vào trong nồi hầm thì hương vị chắc là vô cùng ngon. Ngươi dám ăn lão tử, ta làm phản rồi. Lúc này con nít giật nảy mình, thế nhưng bởi vì cấm chế Đại La thần đỉnh, nó lại bị bắn ngược trở lại. Ngươi thật đúng là không cần phải nói, ta đây chính là cái miệng này. Diệp Thần ngoáy lỗ tai, ngươi cũng đừng khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta, chọc lão tử phát điên lên luôn, bây giờ ta sẽ hầm ngươi luôn đó, ta không phải hù dọa ngươi đâu. Ngươi không nói cho ta cũng được, ngươi biết chữ kim lai lịch rất nhiều. Lúc này, đứa bé kia tức giận trừng mắt nhìn Diệp Thần, nếu không phải bị Đại La thần đỉnh áp chế, nó đã xông ra đầu tiên, cắn một miếng lên mặt Diệp Thần. Ngươi đến cùng nói có nói hay không đây? Diệp Thần lấy ra một con dao găm nhỏ, sau đó bắt đầu cho thêm nước vào trong Đại La thần đỉnh, chủ yếu nhất là cái vẻ mặt kia, nụ cười kia có thể gọi là thương nhân. Nói, ta nói. Người tí hon kinh sợ, lập tức sợ ngay tại chỗ. Vậy mới đúng chứ? Đó là chữ bên trong Độn Giáp Thiên Thư. Độn Giáp Thiên Thư. Nghe được bốn chữ này, Diệp Thần có chút kinh ngạc không khỏi hỏi, vậy Độn Giáp Thiên Thư có lai lịch gì? Không biết. Người Tý Hon nhún nhún đầu, yểu xìu không kéo theo mấy cái, ta chỉ biết là từ rất lâu trước đây quyển thiên thư này đã tồn tại, không biết là do người phương nào sáng tạo ra, nhưng nghe đồn trong Độn Giáp Thiên Thư có vạn đạo của chư thiên đạo hội tụ, nếu như hiểu được đạo của nó, liền có thể vũ hóa đăng thiên. Còn có lai lịch trâu bò như vậy nữa. Nghe tiểu hài tử nói xong, dù là Diệp Thần cũng không khỏi tặc lưỡi thán phục. Sau khi suy nghĩ một chút, Diệp Thần lại nhìn về phía người Tý Hon, hỏi, người có biết trong Độn Giáp Thiên Thư có bao nhiêu chữ không? Trời mới biết. Người Tý Hon lườm Diệp Thần một cái, không ai biết trong Độn Giáp Thiên Thư có bao nhiêu chữ, ta cũng chưa từng nghe thấy có người tập hợp đủ chữ trong Độn Giáp Thiên Thư. Đã như vậy, ta cũng không thể buông tha. Diệp Thần ung dung nở nụ cười. Nói xong, Diệp Thần lắc mình trốn vào không gian. Rất nhanh, một phương hướng liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết, một đệ tử không biết là gia tộc kia bị một bổng của gã nện xuống mặt đất. Có hay không chữ vàng kia? Diệp Thần xoa xoa tay rồi đi lên, cười như bình thường. Không có. Không có. Biết được sự khủng bố của Diệp Thần, người nọ hoảng sợ lắc đầu. Ta không tin. Lúc này Diệp Thần đã đoạt lấy túi trữ vật của người nọ, sau đó đổ một đống đồ vật bên trong ra, lúc này mới tìm kiếm ở bên trong. Đợi sau khi tìm kiếm một vòng, không phát hiện được gì mới vỗ vai nhân gian. Huynh đệ, không thấy đau cho ngươi đâu đấy. Móa. Người nọ trong lòng mắng to, lão tử cho ngươi một bổng chú ý thử xem. Đánh ngươi lại hỏi ngươi có đau hay không, mẹ. Mặc dù trong lòng mắng to, nhưng người nọ vẫn lắc đầu, nhếch miệng cười một tiếng, không. Không đau. Vậy thì tốt rồi. Diệp Thần vỗ một cái lên người cuối cùng, xoay người biến mất không thấy đâu. À, rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết lần nữa truyền đến, lại có một người bị Diệp Thần một gậy đánh văng ra ngoài. Đợi đến khi tìm kiếm thêm một hồi đe dọa, Diệp Thần vẫn không tìm được gì. Sau đó, mục tiêu của Diệp Thần trở nên rất rõ ràng, đó chính là việc tìm kiếm những chữ vàng kia, trên cả đoạn đường cũng đều đang cướp bóc. Nếu như trong tay người nào có chữ vàng kia, hắn sẽ không chút do dự mà ra tay. Chỉ là, tìm kiếm một phen, hắn không thu hoạch được gì. Chữ vàng không tìm được, nhưng người tiến vào tầm bảo lại gặp tai họa, bị hắn làm cho từng mảnh lại từng mảnh, thế cho nên phàm là nhìn thấy bóng người, cơ bản đều ôm lấy cái óc đau đến nhe răng trợn mắt. Hơn nữa, còn hiện ra một màn như vậy, nếu có hai người gặp nhau, chứng kiến đối phương, đều sẽ rất ăn ý nói một câu, ngươi cũng bị đánh. Bên này, Diệp Thần hỗn hển đi trong hư vô không gian, chữ vàng không tìm được, Bích Du cũng không tìm được, khiến trong lòng hắn có chút tức giận. Phía trước, có hai người hiện lên ở trong mắt của hắn, nhìn kỹ lại, vẫn là người quen, đúng là đệ tử Thanh Vân Tông phía Nam Đại Sở, Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn. Vốn dĩ cũng không có hy vọng gì, nhưng Diệp Thần vẫn thoát ra khỏi không gian hư vô. Diệp Thần đột ngột đi ra khiến Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn giật nảy mình, nhưng khi nhìn thấy người mà bọn hắn cho là Tần Vũ thì cuống quyết thi lễ, gặp. Bái kiến Tần Sư Huynh. Có chữ vàng không? Diệp Thần không nhiều lời với bọn họ mà nói thẳng mục đích của mình, hơn nữa còn không quên đe dọa một câu, nếu có thì cứ lấy ra đi, sư huynh ta không muốn vô ích, nếu dám gạt ta, các ngươi sẽ biết hậu quả. Hoa má! Nghe được lời này của Diệp Thần, trong lòng hai người lập tức mắng to, đây là muốn giữa ban ngày ban mặt cướp bóc sao? Tuy nhiên dù là như vậy, hai người vẫn kiên trì sờ túi trữ vật của mình. Thấy thế, ánh mắt Diệp Thần sáng lên, thật đúng là có. Rất nhanh, hai người mỗi người cầm một chữ vàng đưa lên. Một chữ kiếp, một chữ phạt, từng chữ kim quang lóng lánh, toát ra khí tức huyền diệu. Ngay lập tức, Diệp Thần chộp lấy hai chữ vàng này vào trong tay, sau đó vẫn không quên đưa hai túi trữ vật cho hai người họ. Hai người nhao nhao đón lấy, mở ra xem, trong lòng lập tức thăng bằng rất nhiều, Diệp Thần cũng coi như là nhân đạo, tâm tình dường như cũng không tệ, ra tay rất xa xỉ, cho mỗi người 100 vạn linh thạch. Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn không biết giá trị chữ vàng, trong lòng còn có chút mừng rỡ. Cái kia, Tần Sư Huynh. Ngươi còn muốn hay không, ta đây còn có. Đang lúc Diệp Thần định rời đi, Lý Tinh Hồn cười cười xấu hổ. Hoa má. Diệp Thần lại xoay người, đánh giá Lý Tinh Hồn từ trên xuống dưới, hứng thú nói, ta nói này, tiểu tử, ngươi sẽ rất nhiều đó. Nhất thời tình thế cấp bách, quên mất đi. Lý Tinh Hồn cười ha hả. Có mấy cái, lấy hết ra đi. Vẫn là câu nói kia, ta không lấy không, bất quá cũng đừng tiếp tục che giấu cho ta, nếu không sẽ cho ngươi đẹp mặt. Đó là đương nhiên. Lúc này Lý Tinh Hồn vỗ túi trữ vật một cái, lại ba chữ vàng bay ra, ánh mắt của Diệp Thần nhất thời trở nên sáng như tuyết, tiểu tử ngươi được lắm. Đã kiếm được nhiều như vậy. Cầm lấy đi. Diệp Thần một tay nắm ba chữ vàng kia vào trong tay, sau đó đưa tới một túi trữ vật chứa 300 vạn linh thạch. Nếu nói về Diệp Thần bây giờ, ra tay cũng không phải là một đại thủ bút bình thường. Bất quá, tên này hiện tại có rất nhiều tiền, trước sau cướp bóc đồ vật, đều sắp xếp thành núi, mấy trăm vạn linh thạch, với hắn mà nói, chuyện nhỏ. 6. Trận, binh. Diệp Thần nhìn ba chữ vàng trong tay, hai mắt cũng theo đó mà trở nên sáng loáng. Thu chữ vàng xong, Diệp Thần không rời đi, sau đó nhìn về phía hai người, các ngươi có biết là trong tay ai có chữ vàng như vậy không? Đệ tử Thị Huyết Điện. Đệ tử Chính Dương Tông. Hai người trăm miệng một lời, nói ra Huyết Điện cùng Chính Dương Tông. Lúc trước cướp chữ vàng, hai nhà bọn họ tranh giành nhiều nhất, chúng ta nhiều nhất cũng chỉ là lấy chút nước tương, nhặt được chỗ rò rỉ. Chu Ngạo cung kính nói. Các ngươi đi làm việc đi. Diệp Thần xoay người rời đi, sau đó vẫn không quên để lại hai tờ truyền âm cho hai người. Nếu còn nhận thêm chữ vàng hoặc thấy chữ vàng này thì truyền âm cho ta, vẫn là câu nói kia. Sư huynh ta không lấy không khí, nhưng nếu để cho ta biết các ngươi gạt ta thì không cần về nhà nữa. Diệp Thần nói xong, đã biến mất. Diệp Thần đi rồi, nhưng những lời vừa rồi của hắn suýt chút nữa đã bị Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn ở phía sau dọa tiểu ra quần. Một đường đi tới, hai người nghe được những lời đồn đại có liên quan tới Tần Vũ rất nhiều, người này đúng là giết người không chớp mắt nha, chủ mưu cướp bóc vô tiếc, nếu chọc cho tên sát tinh này mất hứng thì hậu quả chẳng ra sao. 100 vạn một chữ vàng, cũng không tính là chịu thiệt. Lý Tinh Hồn sơ cầm. Hay là... Chu Ngạo cũng sơ cầm. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều cười, đệ nhất chân truyền và đệ nhị chân truyền ăn ý, để bọn họ không cần nói, liền có thể từ trong mắt đối phương nhìn ra ý tứ gì. Kết quả, hai người xoay người rời đi. Kế tiếp, hai người thật ra rất cẩn trọng, quả thực đang tận tâm tận lực hỏi thăm tung tích chữ vàng. Hơn nữa, hai người quyết định chính là bắt chước theo cách đánh của Diệp Thần, bắt đầu đánh cướp, hoặc bỏ chút tiền ra mua chữ vàng, đợi đến khi bán lại giá cao cho Diệp Thần. Phải biết rằng mặc dù thực lực của hai người không bằng Diệp Thần nhưng dù sao cũng là người có vị trí cao nhất trên Phong Vân bảng. Con đường đánh cướp cũng được chia thành từng nhóm một. Không thể không nói, Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn vẫn rất có đầu óc buôn bán, đằng xuất phát triển vô hạn, mua chuột chữ vàng. Nếu như có Diệp Thần ở đây, nhất định hắn sẽ giơ ngón tay cái lên với hai người bọn họ. Phốc. Phốc. Bên này, Diệp Thần đã giải quyết xong hai tên đệ tử của Chính Dương Tông bị lạc đàn. Đối với đệ tử Chính Dương Tông, hắn cũng không khách khí như Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn, trực tiếp tiêu diệt, thu hồi túi trữ vật. Thật đúng là nói, trong tay đệ tử Chính Dương Tông thật sự có những chữ vàng kia, mặc dù số lượng không nhiều lắm, nhưng đối với Diệp Thần mà đến thì đó chính là thu hoạch cực lớn. Không sai, thật sự là không tệ. Diệp Thần cười khà khà, định xoay người rời đi, nhưng lại đụng vào mấy người Lăng Hạo đang bơi trong hư vô không gian kia. Chật chật chật. Lăng Hạo vừa đi tới liền tặc lưỡi một hồi, đầu tiên là đánh giá Diệp Thần từ trên xuống dưới. Lúc này mới thổn thức nói, Tần huynh, nghe nói trước đây ngươi rất võng mà. Ngay cả Nam Cung Thiếu cũng bị ngươi chém. Chuyện nhỏ. Diệp Thần nháo nháo lỗ tai. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Lăng Hạo vẫn thổn thức như cũ, ngươi không biết người ngoài xưng hô với ngươi như thế nào sao? À, Diệp Thần thấy hứng thú, cười nói, xưng hô thế nào? Sát thần trên Phong Vân bảng. Thanh Vân ở bên cạnh nhịn không được chen một câu. Bài danh như thế sao? Ngươi nghĩ sao? Lăng Hạo còn đang thổn thức tặc lưỡi, nhưng mà ngươi xứng đáng với danh hiệu này, 10 thứ hạng đầu của Phong Vân bảng, ngươi diệt 2 tên, 100 đệ tử trước, ngươi đã chém một nửa còn hơn, cái danh Phong Vân sát thần này cho ngươi, thực xứng đáng là... Hư danh mà thôi. Diệp Thần tùy ý khoát tay áo, sau đó quay người rời đi, các ngươi tiếp tục đi, ta đi xem xét chỗ khác. Nghe nói ngươi đang tìm chữ vàng. Diệp Thần vừa bước được 2 bước, liền nghe thấy Tử Yên ở sau lưng truyền đến tiếng nói. Nghe vậy, Diệp Thần bỗng nhiên quay người lại, hai mắt sáng lên nhìn Tử Yên, xoa xoa tay cười hì hì, làm sao vậy? Người có biết? Chúng ta đều có. Tử Yên thản nhiên cười. Hai mắt Diệp Thần càng thêm sáng như tuyết, hai tay chà sát đến mức sắp bốc khói rồi, hắn cười ha hả nói, cho ta đi. Gọi ngươi đương nhiên là muốn cho ngươi. Lăng Hạo đã xuất thủ trước, ném 2 chữ vàng ánh vàng rực rỡ cho Diệp Thần. Bên này, Thanh Vân cũng lấy ra một cây, ngược lại là Tử Yên, loãng cái lấy ra 3 cái. Quả thực khiến trái tim nhỏ của Diệp Thần đập nhanh một hồi. Có điều đợi đến khi nhìn thấy 6 chữ này là chữ gì thì Diệp Thần lại có hơi kinh ngạc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, đây là 2 chữ huynh đệ tốt mà. Liền đi ra đều là Ôn Đoàn. Nghe chưa từng nghe nói, Hoắc Tôn cùng Cơ Ngưng Sương bị nhốt trong một tòa đại trận. Lúc Diệp Thần ngạc nhiên, lời nói ung dung của Lăng Hạo vang lên. Còn có chuyện này. Diệp Thần không khỏi ngẩng đầu lên, sờ sờ cằm, khó trách. Lâu như vậy rồi mà vẫn không nghe thấy tiểu tử Hoắc Tôn kia giả bộ, thì ra là bị nhốt rồi. Đại trận kia rất khủng bố, 8 phần 10 là bọn họ nhất thời nửa khắc không ra được. như thế, tốt nhất là không gì bằng, tiểu gia ta có thể trang bức không kiêng nể gì cả. Diệp Thần cười kha kha. Ba người Lăng Hạo nghe thấy thế thì khóe miệng co quắp lại. Có điều, lời nói này của Diệp Thần thật ra cũng có lý, hắn không phải là Tần Vũ xếp hạng thứ 10, hắn đã từng đánh bại Huyền Linh chi thể Diệp Thần. Nếu bàn về thực lực, y là kẻ đứng đầu hàng thật giá thật trên phong vân bảng, trong thần cuộc này, hai người duy nhất y kiêng kỵ bị vây ở trong đại trận, thử hỏi, còn có người từng làm y lần này không thể ra vẻ, thiên lý khó dung. Diệp Thần bỏ lại 8 chữ này, xoay người rời đi, để lại bọn Lăng Hạo ở khóe miệng giật giật. Phốc. Phốc. Rất nhanh, một hướng liên tiếp có hai đạo huyết quang bắn lên, hai người đã ngã vào trong vũng máu. Dễ nói các ngươi không nghe, lại muốn gây khó dễ. Diệp Thần lấy túi trữ vật của bọn họ, sau đó còn tìm được một chữ lấp lánh từ trong túi trữ vật. Sau đó, Diệp Thần cũng đủ không kiêng nể gì hắn rồi, trên cơ bản đều là một đường đánh cướp mà tới. Thật đúng là đừng nói, đoạn đường này quét tới, đích xác có thu hoạch không nhỏ, chỉ là những chữ vàng trên độn giáp thiên thư kia, đã tìm được mấy cái tốt, những thứ thượng vàng tạp nham khác cũng không cần phải nói. Không biết qua bao lâu, truyền âm phù trong tay Diệp Thần đã sáng lên. Rất nhanh, Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn tìm được Diệp Thần, nở nụ cười nịnh nọt. Có bao nhiêu, lấy hết ra đi. Diệp Thần hứng thú nhìn hai người, trên đoạn đường này, hắn cũng nghe nói hai người này cũng đang cướp bóc, cũng đang ra tay thu mua chữ vàng, có điều hắn cũng vui vẻ vì bọn họ lấy được chữ vàng, sau đó đều rơi vào túi của hắn. Chỉ tìm được mười mấy người. Hai người dồn dập lấy ra chữ vàng, Chu Ngạo bên kia 7 cái, Linh Tính 6 cái bên kia. Làm tốt lắm. Diệp Thần phất tay thu chữ vàng vào trong tay áo, sau đó vứt 2 túi trữ vật cho hai người họ. Sau khi nhận lấy túi trữ vật, hai người lập tức vui vẻ ra mặt, mấy trăm vạn linh thạch đối với Diệp Thần mà nói có lẽ không tính là gì, nhưng đối với hai người bọn họ mà nói, đó chính là một khoản cự phú. Tiếp tục tìm, có bao nhiêu, ta thu hết Tần sư huynh đây. Diệp Thần rất hài lòng vỗ vỗ bả vai hai người, sau đó còn không quên cười một cách thần bí, làm tốt lắm, ta sẽ cân nhắc sẽ truyền cho các ngươi một bộ bí pháp. Bí pháp? Lời này vừa nói ra, hai mắt Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn lập tức trở nên sáng loáng. Tần Vũ có thể chém đệ tử phong vân bản thiếu niên Nam Cung, thực lực đó tự nhiên không cần phải nói, bí thuật truyền kia, cho dù là bình thường, ở chỗ bọn họ, nhất định cũng bất phàm. Có câu nói thế nào cũng có chứng cứ, có tiền thì có động lực. Bây giờ hai người cực kỳ nhiệt tình, không vì cái gì khác, chỉ vì một bộ bí pháp kia của Diệp Thần, bọn họ tuyệt đối sẽ không hàm hồ. Chỉ có điều không biết bọn họ có biết vị Tần Vũ trước mắt này chính là Diệp Thần của Hằng Nhạc Tông ngày xưa, không biết hai người sẽ có biểu cảm thế nào. Rời đi đến bên này, Diệp Thần lạc ấn lại độn giáp thiên tự phía trên Đại La Thần Đỉnh. Ông! Ông! Rất nhanh, Thần Đỉnh Đại La liền rung rẩy kịch liệt, được thêm vào 10 chữ độn giáp, nó càng trở nên bất phàm hơn, không cần thúc dục đã có thể nghe thấy âm thanh đại đạo đang xen, từng sợi khí tức huyền diệu buông xuống như một thác nước. Ngoài trừ những thứ này, kỳ dị nhất chính là chữ độn giáp thiên kia, dường như bọn họ có linh tính, vậy mà lại tự sắp xếp, hơn nữa còn sắp xếp theo quy tắc nào đó, chỉ là mười mấy chữ, đã khiến Diệp Thần thổn thức không thôi, thầm nghĩ độn giáp thiên thư thật bất phàm. Trong Thần Đỉnh Đại La, người tí hon kia cứ trơ mắt nhìn, hai mắt to còn đỏ bừng. Ngươi còn không thả ta đi. Người tí hon không chỉ một lần vung vẩy nắm đấm đang thở hổn hển nhìn chằm chằm Diệp Thần. Có lẽ lúc này trong lòng nó đang hối hận vì đã cướp đồ của Diệp Thần nên mới bị trấn áp bên trong Đại La Thần Đỉnh. Nếu không nói không chừng bây giờ nó đã tiêu dao khoái hoạt ở đâu đó rồi. Ngươi vẫn chưa nói ra bí mật mà ta muốn biết. Diệp Thần lộ ra hàm răng trắng như tuyết, vẻ mặt đê tiện nhìn tên tiểu tử kia. Bí mật của độn giáp thiên thư ta đều nói cho ngươi biết. Bí mật của thần quật ngươi còn chưa nói cho ta biết. Diệp Thần cười nói, ta muốn biết, bên trong thần quật này rốt cuộc có bảo bối gì mà ngươi không gì không biết, chắc hẳn ngươi biết bảo bối kia ở đâu rồi. Không biết. Tiểu nhân nhi rất dứt khoát lắc đầu, biết cũng không nói cho ngươi. Xê ngạnh khí như vậy. Diệp Thần lại lấy dao găm nhỏ của hắn ra, sau đó bắt đầu rót nước vào trong đỉnh thần của Đại La, rất có ý muốn lột da nó ở chỗ này, sau đó đặt vào trong đỉnh lớn để hầm. Con mẹ nó, ngươi đừng lấy những thứ này hù dọa ta, tiểu gia ta cũng không phải sợ hãi đâu. Người tí hon cũng mặc kệ, hùng hùng hổ hổ, dường như cũng hiểu bản tính của Diệp Thần, chắc chắn tên Diệp Thần này không dám giết chết hắn. Ai? Thấy tiểu tử kia kiên cường như vậy, Diệp Thần cảm thấy hứng thú, cũng không phải vì tiểu nhân này, mà là đối với bảo bối trong thần quật kia. Tiểu gia hỏa ngay cả bí mật của độn giáp thiên thư cũng nói ra, nhưng lại ngậm miệng không nói đối với bí mật của thần quật. Diệp Thần thông minh tuyệt đỉnh làm sao không nghĩ ra được giá trị to lớn như thế trong thần quật. Ta sẽ để ngươi nói. Quả thực Diệp Thần không đem tiểu nhân hầm cách thủy, chỉ hù dọa một chút hắn mà thôi. Lại lần nữa phong ấn Đại La Thần Đỉnh, Diệp Thần xoay người rời đi, lại dạo chơi một vòng ở bên ngoài, lấy được một chữ kim trong tay một tên đệ tử không quá nổi danh, lúc này mới đi vào chỗ sâu. Oanh. Ầm ầm. Nơi sâu xa, tiếng gầm rú chưa bao giờ ngừng thổi qua, giống như có bảo bối đi ra, chọc cho mọi người ồn ào tranh đoạt. Thái âm chân thể và huyền linh chi thể vẫn chưa ra. Dọc theo đường đi, Diệp Thần du tẩu trong hư vô không gian, nghe được nhiều nhất vẫn là nghị luận về việc này. Chuyện này ta biết, từ xa ta đã thấy được, có một bí bảo xuất thế, hai người tranh đoạt, nhưng chẳng biết tại sao bị vây ở trong một tòa đại trận, suốt ba canh giờ, vẫn chưa đi ra. Có thể vây khốn đại trận của bọn họ, nhất định là bất phàm. Trong tiếng nghị luận, Diệp Thần đã đủ thâm nhập vào thần quật, hơn nữa từ xa đã nhìn thấy một đại dương mây mù màu vàng. Hơi ngừng chân, đôi mắt Diệp Thần híp lại nhìn chằm chằm về bên đó. Nơi đó, kim quang lóng lánh, mây mù quay cuồng, sát khí tàn phá mây mù, còn có sấm gió mãnh liệt, loáng thoáng còn có thể nghe thấy tiếng rồng gầm thét, tiếng phượng hoàng gào thét, đó là một vùng đất đại hung. Mà Diệp Thần biết Hoắc Tôn cùng Cơ Ngưng Sương đang bị giam ở bên trong. Trong lòng nghĩ vậy, Diệp Thần nhấc chân đi qua. Rất nhanh, hai tòa nguy nga cao sơn trung trung trống trải, Diệp Thần dừng chân, dường như có thể tầng tầng mây mù, nhìn thấy một tòa pháp trận khổng lồ, cùng với Hoắc Tôn và Cơ Ngưng Sương ở bên trong đang hợp sức công kích, hai người chật vật không chịu nổi. Diệp Thần di chuyển ánh mắt đi từ trên thân hai người hắn, nhìn về phía bên ngoài. Bên ngoài tràn đầy bóng người, đều là người chạy tới quan sát, tiếng thổn thức tặc lưỡi, âm thanh sợ hãi thán phục tự nhiên không thể thiếu. Trong lúc đó, cũng có nhiều người giúp Hoắc Tôn cùng Cơ Ngưng Sương rời khỏi khốn cảnh, đám người Chính Dương Tông thì không cần phải nói, bọn họ là vì giải cứu Cơ Ngưng Sương, nhưng đệ tử Chính Dương Tông đã bị Diệp Thần chém hơn phân nửa, còn lại 10 người thì liên hợp với các đệ tử của các gia tộc khác đánh phá trận pháp. Những đệ tử của các gia tộc này đương nhiên đều có quan hệ tốt với Thị Huyết Điện, hiện tại đều vội vàng xung xoe. Tiểu gia ở đây, còn có thể cho các ngươi ra ngoài sao? Diệp Thần cười lạnh, vặn vẹo cổ, lại lấy ra Lăng Nha Bổng, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, các ngươi muốn ra à? Lão tử không cho các ngươi đi ra. Oanh. Ầm. Trong thần quật, tất cả đều có tiếng nổ vang như vậy. Giữa hai ngọn núi lớn, trong hai tòa pháp trận khổng lồ kia, Hoắc Tôn cùng Cơ Ngưng Sương còn đang mãnh liệt đánh thẳng vào giam cầm. Bên ngoài trận pháp, đệ tử Thị Huyết Điện cùng một đám người phụ thuộc Huyết Điện đang từ bên ngoài oanh kích pháp trận, đệ tử Chính Dương Tông cũng như thế. Hai phe đấu đá, đệ tử Chính Dương Tông muốn nhanh chóng giúp Cơ Ngưng Sương thoát khốn, nếu Cơ Ngưng Sương thoát khốn trước, như vậy đệ tử Huyết Điện cùng người phụ thuộc Thị Huyết Điện sẽ nghênh đón huyền linh chi thể vô tình bóp chết. Trái lại, các đệ tử của Huyết Điện cũng muốn cứu Hoắc Tôn ra trước khi Cơ Ngưng Sương phá tan pháp trận, nếu là như vậy, đệ tử Chính Dương Tông sẽ không còn đường sống nữa. Hai phe đều hiểu rất rõ, hiện giờ trong thần quật hai người cực mạnh chính là Hoắc Tôn và Cơ Ngưng Sương, bất kể phe nào phá tan trận pháp giam cầm trước, vậy thì ở một phương khác mà nói, đều là tin dữ ngập trời. Nhanh lên, thêm chút sức nữa. Bên kia Thị Huyết Điện, đệ tử Thị Huyết Điện nhao nhao rống to, hợp lực tế ra một cái lưu đồng, từ bên ngoài hung hăng oanh kích pháp trận. Tuyệt đối không thể để Hoắc Tôn xuất pháp trận trước. Bên kia, đệ tử Chính Dương Tông lấy Hoa Vân cầm đầu cũng hợp lực thôi động một cái Linh Lung Bảo Tháp, điên cuồng oanh kích tòa pháp trận khốn Cơ Ngưng Sương kia. Nơi này người đông nghìn nghịt, nhìn hai bên gần như điên cuồng, cũng không khỏi thổn thức tắt lưỡi một tiếng. Đây là cuộc đấu đá giữa Thị Huyết Điện và Chính Dương Tông, chúng ta không nên tham dự mới tốt. Nhiều người suy nghĩ một chút rồi nói. Thái âm chân thể cùng huyền linh chi thể, vô luận là phe nào phá tan giam cầm trước, đều sẽ là vận rủi của đối phương, giờ phút này ngàn vạn liền đi lên mù quáng xen vào, cái này nếu đứng sai đội, đó cũng không phải là đùa giỡn. Tỉnh quan kỳ biến trung lập, mới là thượng sách. Có lẽ là hai phe Thị Huyết Điện cùng Chính Dương Tông quá mức hấp dẫn người, thế cho nên cũng không phát hiện một thanh niên mang mặt nạ quỷ, tóc màu trắng đang vặn vẹo cổ đi đến, trong tay còn mang theo một lan dương bổng đen kịt. Người này, không cần phải nói chính là Diệp Thần. Bây giờ tên này đến rồi, rõ ràng là không thông minh lắm, hai người mà hắn kiên kỵ đều bị vây ở trong pháp trận, hắn sẽ bảo bọn họ đi ra sao? Đáp án là phủ định của ta, hắn sẽ không để bọn họ đi ra. Ai nha nha nha. Lời Diệp Thần ra sân không ngừng thổn thức, ta nói xem, người đã chạy đi đâu mất rồi, thì ra đều chạy tới đây xem náo nhiệt cả. Còn chưa dứt lời, hắn đã xách Lan Gia Bản hiện lên trong tầm mắt của mọi người. Ồ, Diệp Thần xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc một tiếng, Tần Vũ vậy mà cũng tới rồi. Tên này tám phần là không ngẹn cái rắm gì. Tiếng nghị luận đột nhiên vang lên. Người nói xem, hắn có thể hay không xuất thủ giúp Hoắc Tôn và Cơ Ngưng Sương? Có người nhỏ giọng hỏi một câu. Cái này khó mà nói. Hai vị, cảm giác bên trong thế nào? Bên này, Diệp Thần vác Lan Nha Bổng đen kịt hứng thú nhìn Hoắc Tôn cùng Cơ Ngưng Sương nhếch nhác không chịu nổi trong trận pháp. Tần Vũ, đợi ta ra ngoài, ta nhất định sẽ giết ngươi. Hoắc Tôn bạo quát to một tiếng, nhưng vì bị giam cầm bởi trận pháp, khiến hắn không rảnh để ý, bằng không hắn sẽ lao về phía Diệp Thần trước tiên, thẳng đến khi giết chết tên này. Nhưng thật ra Cơ Ngưng Sương, thần sắc không chút gợn sóng, thần thái thanh lãnh, không chút tình cảm, tự như bất luận kẻ nào trên thế gian, bất cứ chuyện gì, bất luận cái gì đều hỗn loạn, cũng sẽ không làm cho tâm cảnh của nàng nổi lên bất cứ gợn sóng gì. Có điều lúc này, khi nhìn về phía Diệp Thần, đôi mày xinh đẹp của nàng khẽ nhíu lại một chút, im lặng nhìn chăm chú vào Diệp Thần, trong đôi mắt đẹp dịu dàng còn có một tia ánh sáng kinh ngạc lóe lên, một loại cảm giác thật quen thuộc. Lại một lần nữa trời xanh đã định trước tình cờ, nhưng nàng vẫn không nhận ra hắn. Bên này, Diệp Thần liếc qua Cơ Ngân Sương, đưa mắt đặt lên trên người Hoắc Tôn trong trận pháp, cười tủm tỉm, lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết, "Tiểu tử, nghe nói ngươi rất mạnh. Đợi ta đi ra ngoài, nhất định sẽ nghiền xương ngươi thành tro." Nhìn thấy đôi mắt tràn ngập khiêu khích của Diệp Thần, Hoắc Tôn lần nữa quát lớn, "Ngươi đã nói như vậy, ta sẽ để ngươi đi ra sao?" Diệp Thần nhàn nhã vặn cổ một cái. Lời này vừa nói ra, đệ tử của Huyết Điện liền biến sắc. Ý này không phải rất rõ ràng rồi sao? Người Tần Vũ không muốn để cho thánh tử nhà ngươi ra ngoài. Quả nhiên, sau khi Diệp Thần nói xong, hắn giống như một con sư tử mạnh mẽ xông vào đám người, thoải mái ăn khớp, vung mạnh cây lan nha bổng đen kịt, điên cuồng vung mạnh. Phốc! Phốc! Tại chỗ, đệ tử của Thị Huyết Điện đến ngã xuống đất, người bay ra ngoài chỗ nào cũng có. Nhìn xem, ta nói hết đi. Tần Vũ chắc chắn là tới quấy rối. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, người quan sát vô cùng thổn thức. Nói như vậy, Tần Vũ muốn giúp Chính Dương Tông một tay sao? Hiện tại xem ra, hơn phân nửa là khả năng này. À! Trong tiếng nghị luận, đệ tử và người phụ thuộc Huyết Điện đã ngã xuống liên miên, có nhiều người bay loạn đầy trời, nhiều người như vậy mà không ai có thể ngăn cản được đường đi của Diệp Thần. Ông! Ông! Bởi vì Diệp Thần quấy rối, bọn đệ tử Huyết Điện không ngừng bị đánh bay, bọn họ hợp lực thúc giục một cái lưu đồng, bởi vì mất đi linh lực quán thâu, hào quang cấp tốc ảm đạm xuống. Cũng chính bởi vì vậy, tòa pháp trận vây khốn Hoắc Tôn kia mới vừa muốn bị đánh ra một chút khe hở, hiện tại lỗ hổng kia lại khép lại. Tần Vũ. Trong trận pháp, nhìn Diệp Thần như vậy, Hoắc Tôn lửa giận ngút trời, muốn giết ra, lại bị một đạo cực quang trong trận pháp quét tại chỗ tung bay ra ngoài. Người treo lên như vậy, bị đánh mấy lần không có việc gì. Một câu của Diệp Thần suýt chút nữa khiến Hoắc Tôn tức hộc máu. Giải quyết xong bên này, Diệp Thần lại vặn vẹo cổ một chút, nhìn chằm chằm đám hoa vân đang quanh kích pháp trận. So với Thị Huyết Điện, Diệp Thần càng hận Chính Dương Tông hơn, không phải là vì năm đó Chính Dương Tông vứt bỏ hắn, mà bởi vì Chính Dương Tông đã chạm đến giới hạn cuối cùng của hắn. Thấy Diệp Thần lại đưa mục tiêu theo dõi Hoa Vân và Hàn Tuấn, tất cả mọi người không khỏi giật giật khóe miệng. Tên này kiếm chuyện nha. Chọc giận Thị Huyết Điện không tính, đây là muốn chọc cả Chính Dương Tông a, chọc Thái Âm chân thể, hiện tại lại muốn trêu chọc Huyền Linh chi thể, ai cho tiểu tử này dũng khí, lá gan cũng quá lớn đi. Nếu Hoắc Tôn và thân thể Huyền Linh lao ra ngoài, có thể tha cho hắn sao? Nhưng vấn đề là bây giờ Huyền Linh chi thể và Thái Âm chân thể không thể ra ngoài được. Phốc. Trong lúc nghị luận, Diệp Thần đã một gậy đập nát xương cốt một đệ tử chân truyền của Chính Dương Tông, khiến người nọ bay tứ tung ra ngoài. Người đáng chết. Hàn Tuấn gầm lên, linh khí trên đầu ép tới ngay tại chỗ. Người tính là cây hành nào? Diệp Thần cười lạnh xông lên một gậy, Hàn Tuấn cả người lẫn linh khí, một khối bị đưa lên trời còn chưa rơi xuống đất đã bị một gậy của Diệp Thần đập bay ra ngoài. Giết cho ta. Tiếng trống giận dữ vang lên, công kích của Hoa Vân cũng đã tới, chính là tùy kỹ thành danh Âm Dương Vô Cực Ấn. Diệp Thần hừ lạnh bước lên một bước, lan nha bổng vung mạnh ra, đánh nát cái ấn bát quái kia, khiến Hoa Vân phải học máu mà lui về phía sau. Lại thưởng ngươi một bổng. Thân hình Diệp Thần như quỷ mị, hai ba bước giết đến trước người Hoa Vân, không nói thêm câu nào, nâng gậy đập liên tục, Hoa Vân còn chưa kịp ổn định gót chân cũng bay theo Hàn Tuấn ra ngoài. Đánh bay Hoa Vân và Hàn Tuấn xong, một màn kế tiếp liền hài hòa hơn nhiều. Mẹ kiếp, Diệp Thần là một con súc sinh, cứ thế lao qua vung mạnh một trận. Lại nhìn đệ tử Chính Dương Tông, cả đám đổ nhào xuống, từng mảnh bị đánh bay, có nhiều đệ tử tu vi yếu bị nện thành xương máu ngay tại chỗ, cảnh tượng máu tanh, khiến người xem bốn phía hải hùng khiếp vía. Lúc này, Cơ Ngân Sương bị nhốt trong pháp trận sắc mặt cũng trong nháy mắt lạnh xuống. Chính Dương Tông chúng ta không oán không cừu với đạo hữu, vì sao như thế? Giọng nói của Cơ Ngân Sương như tiếng trời vang lên. Không oan, không thù. Tuy rằng Diệp Thần không nhìn Cơ Ngân Sương, nhưng trong lòng lại đang cười lạnh. Thành Côn dùng thực cốt đang tính toán ta, xem như không oan. Chính Dương Tông ngươi nửa đường chặn giết chúng ta, coi như không thù không oán. Vậy giết ta, xem như không oan. Trộm nhục thân của ta, có khác gì không có thù. Nhưng, những lời này Diệp Thần cũng chưa từng nói ra. Bởi vì, hắn chưa từng nghĩ tới hiện tại bại lộ thân phận chân thật của mình, đúng như hắn một mực suy nghĩ, hắn muốn đem kinh hỉ này lưu cho Chính Dương Tông, đợi hắn trở về, nhất định phải đánh cho Chính Dương Tông trở tay không kịp. Phốc. Có lẽ là sát khí trong lòng quá mức cường thịnh, khiến Diệp Thần ra tay tàn nhẫn một chút, đánh cho một đệ tử chính dương tông nổ tung, lúc này Diệp Thần mới dừng tay. Diệp Thần cũng không giết bọn họ Hoa Vân, tuy rằng hắn cũng rất muốn giết bọn họ, nhưng lại không phải ở chỗ này, mà là ở chính dương tông phía nam đại sở, hắn còn muốn bọn họ tận mắt chứng kiến tình cảnh chính dương tông bị hủy diệt. Nhưng hắn không giết bọn Hoa Vân không có nghĩa là hắn sẽ không ra tay cướp. Giờ phút này, hắn ta đang cẩn trọng làm thủ tục bị bắt giữ. Phàm những nơi đi qua, bất luận là đệ tử huyết điện hay là đệ tử chính dương tông, đều bị cướp sạch. Chủ yếu nhất chính là, hắn đang tìm kiếm chữ vàng trên những thiên thư có tên độn giáp thiên thư kia. Thật đúng là nói, một đường này đánh cướp, thu hoạch thật đúng là không ít, khoảng chừng mấy chục chữ vàng. Làm xong những việc này, Diệp Thần vẫn chưa rời đi, mà là hứng thú nhìn những người đang xem kịch kia. Hai người này vừa nhìn qua, đặc biệt là biểu lộ cười mỉm kia, làm cho tất cả mọi người ở đây đều không khỏi lột bột một cái. Đây là muốn làm gì, tàn phế đệ tử huyết ti điện cùng chính dương tông, còn muốn đem chúng ta thả vào hay sao? Đương nhiên, Diệp Thần không phải ý định này, tuy rằng hắn mạnh, nhưng cùng là đối mặt với nhiều người như vậy, hắn vẫn không làm được gì. Phải biết rằng, đại sở ngọa hổ tàng long, trong này có không ít người ẩn giấu thực lực siêu tuyệt, một cái làm không tốt sẽ rước lấy kết cục bị quần ẩu, đó tuyệt đối không phải hắn muốn thấy. Về phần tại sao hắn nhìn những người này, còn không phải là vì những chữ vàng kia. Chữ vàng của độn giáp thiên thư quá mức bất phàm, được khắc dấu trên thần đỉnh Đại La, có thể gia trì thêm một vài sức mạnh thần bí nên hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua bất kỳ người nào. Khụ khụ. Nhìn ánh mắt hai bên đề phòng, Diệp Thần vội ho một tiếng, các ngươi nào có ai nói ra mấy chữ vàng rực này, nếu không thì đưa cho ta đi. Ta bỏ tiền ra mua, giá cả không thấp đâu. Chỉ là, lời nói của Diệp Thần đổi lại là ánh mắt càng thêm đề phòng. Thấy thế, Diệp Thần có chút lúng túng, xoa xoa ấn đường, cũng có thể bàn là thương lượng không được, vậy ta sẽ cố gắng lên. Vừa dứt lời, bóng dáng Diệp Thần như quỷ mị, chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh một người. Thân sắc người nọ bỗng nhiên đại biến, đợi đến lúc muốn động thủ, một thanh chủy thủ đã nằm ngang trước cổ của hắn. Vị đạo hữu này, có chữ vàng hay không? Diệp Thần nhìn hắn với vẻ mặt cười tủm tỉm, nhưng nhìn thế nào đi nữa thì nụ cười của hắn vẫn luôn không phải là của người thường. Yên tâm, ta chỉ cần chữ vàng, không làm hại tính mạng người. Thấy người nọ sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, Diệp Thần lại cười nói, hơn nữa ta cũng không lấy không của ngươi, nếu có thì bán hết cho ta đi, bằng không ta đã cướp được rồi. Có. Nhìn thấy khuôn mặt cười tủm tỉm của Diệp Thần, người kia sợ ngay tại chỗ, vội vàng vỗ túi trữ vật, một chữ vàng bay ra. Thấy thế, Diệp Thần lập tức cầm cái chữ vàng kia vào trong tay, sau đó vẫn không quên nhét một cái túi trữ vật cho người kia. À, sư huynh nói lời giữ lời, dễ thương lượng, đối với tất cả mọi người đều tốt. Người nọ ngượng ngùng cười, còn không quên cầm túi trữ vật nhìn vào bên trong, 100 vạn. Hoa má. Lúc này, hiện trường liền nổ tung, một chữ giá trị bằng vàng 100 vạn. Thấy chưa, lương tâm giao dịch, Tần sư huynh ta không ức hiếp người. Thả người nọ, Diệp Thần lại quét về phía người ở hiện trường, lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết, ai có, mau giao ra đây. Hiện tại bán cho ta, còn có thể có tiền cầm, nếu chờ một lát, vậy thì khó mà nói rồi. Thật đúng là đừng nói, sự dụ dỗ đe dọa của Diệp Thần vẫn rất thực dụng, ngay tại chỗ liền có 3 đến 5 người lao đến, mỗi người đều giao ra chữ vàng. Vậy thì đúng rồi. Sư huynh ta có tiền. Một tay giao hàng một tay cầm tiền, Diệp Thần vẫn rất giữ chữ tín. Thấy thế, càng nhiều người xông tới, có nhiều người cũng không phải là sợ thực lực Diệp Thần, mà là Diệp Thần đưa ra giá cả xác thực vượt quá sức tưởng tượng, 100 linh thạch, có thể làm được rất nhiều chuyện. Một chữ vàng mà thôi, 100 vạn vẫn là đáng giá. Kết quả là, nơi này trở nên náo nhiệt dị thường. Nhìn vào bên trong trận pháp, sắc mặt Hoắc Tôn đã âm tàn có chút dữ tợn, tóc tai bù xù, đôi mắt đỏ ngầu giống như một con ác quỷ. Nhưng thật ra Cơ Ngưng Sương lẳng lặng nhìn chăm chú Diệp Thần này, trong đôi mắt đẹp còn lóe lên ánh mắt sáng tối bất định, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hôm nay, bọn họ tiến thoái lưỡng nan, đám đệ tử cứu viện hắn đều bị Diệp Thần đánh cho tàn phế, tất cả bọn họ đều chỉ có thể dựa vào bản thân mình, sự khủng bố của trận pháp vượt quá tưởng tượng, muốn đi ra cần tiêu phí tinh lực cực lớn. Đến, của ngươi, cầm kỹ đi. Ba người của ngươi, 300 vạn linh thạch, thu cho kỹ, 1000 vạn lần đừng để bị cướp mất. Một viên của ngươi, cất kỹ linh thạch. Bên này, cả người Diệp Thần đều bị vây ở trung tâm, vẫn còn đang khí thế ngất trời để lấy chữ vàng, cảnh tượng đó không phải đồ sộ bình thường đâu. Cách đó không xa, trong tay người không có chữ vàng, vẻ mặt đỏ mắt nhìn bên này, nhiều người đã cực độ kinh ngạc. Tần Vũ này lấy đâu ra nhiều linh thạch như vậy, chỉ trong chốc lát mà thôi đã giao ra gần mấy chục triệu rồi, hắn chắc chắn không tìm được một ngọn mỏ chứ. Mao Tuyến, nhất định là cướp. Để cho ta kỳ quái là, kim tự kia tại sao lại đáng giá như vậy? Sớm biết như vậy đáng giá, lão tử đáng tiền nên đoạt đi, tốt mấy trăm vạn linh thạch a. Đều không có sao. Trong tiếng bàn luận đó, Diệp Thần đã cất chữ vàng đi rồi. Có điều, Diệp Thần vẫn chưa từ bỏ ý định mà nhìn những người không tới kia, với sự thông minh của hắn tất nhiên sẽ biết, trong chuyện này nhất định còn có chữ vàng của người khác, chỉ là không bán cho hắn mà thôi. Thu lại vô hạn. Cuối cùng, Diệp Thần dứt khoát nói, ai có chữ vàng, tùy thời tới tìm ta, Tần ca có tiền hay câu nói kia, tuyệt đối đừng bảo ta đi tìm ngươi, bằng không thì chính là động thủ cướp đoạt. Nói rồi Diệp Thần vẫn không quên liếc mắt nhìn mấy người trong đám người. Diệp Thần có thể cảm giác được những người đó có khí tức mịt mờ, thực lực bọn họ không yếu, hơn nữa mỗi người khí vũ bất phàm, nhất định là người của thế gia ẩn thế. Thân phận như vậy, tất nhiên không thiếu tiền, cũng có thể nhìn ra chữ vàng kia bất phàm, cho nên mới không lấy ra bán, chờ sau khi ra khỏi thần quật rồi mới nghiên cứu cẩn thận. Mấy người các ngươi, lão tử nhớ kỹ. Diệp Thần cười từ tốn, đã không bán, đợi lát nữa đừng kêu oan nữa. Đương nhiên, Diệp Thần sẽ không cướp bóc ngay bây giờ, hắn có rất nhiều thời gian để đọ sức với bọn họ, hơn nữa vì chữ vàng, hắn quyết định làm một số hoạt động không biết xấu hổ. Người mà, muốn gặp mặt cũng không có tác dụng gì. Thu hồi ánh mắt từ trên người những người kia, lúc này Diệp Thần mới nhìn về phía Hoắc Tôn cùng Cơ Ngân Sương trong hai tòa pháp trận. Hai vị sư huynh sư tỷ, không hiểu các ngươi có chỗ nào có chữ vàng hay không, bán cho ta được không? Diệp Thần cười tủm tỉm nhìn hai người họ. Tần Vũ. Hoắc Tôn vẫn đóng giận như cũ, liều mạng va chạm với pháp trận giam cầm. Con mẹ ngươi, ngươi là người đánh cho lão tử tàn phế, còn hắn nữa. Mẹ ở đây chọc lão tử, chờ lão tử ra ngoài, cho dù đuổi tới chân trời góc biển cũng phải giết chết ngươi đầu tiên. Đây là suy nghĩ của Hoắc Tôn hiện tại trong đầu, hắn đã sớm không có cách nào ngăn chặn được sát cơ của Diệp Thần. Có điều nói đi nói lại, Hoắc Tôn cũng thật sự không có những chữ vàng kia, bởi vì trước khi chữ vàng xuất hiện, hắn đã bị vây ở trong pháp trận này rồi, cho dù là có, hắn sẽ bán cho Diệp Thần sao? Một bên khác, Cơ Ngưng Sương cũng như vậy, tuy rằng sắc mặt lạnh như băng, nhưng lại không giống như Hoắc Tôn lửa giận ngút trời, nàng đến lúc này cũng vẫn đang yên lặng nhìn chăm chú Diệp Thần, bởi vì cái loại cảm giác này càng ngày càng quen thuộc. Cơ Ngưng Sương cũng không có chữ vàng, bởi vì nàng và Hoắc Tôn cướp đoạt cùng một kiện bảo bối, lúc này mới đồng thời bị vây ở trong pháp trận này, hơn nữa, với nhãn lực của nàng, cũng tự nhiên nhìn ra chữ vàng kia bất phàm, nàng càng thêm không thiếu tiền, coi như là lại, cũng kiên quyết sẽ không bán cho Diệp Thần. Không có sao. Diệp Thần ngoáy ngoáy lỗ tai, đã không có, ta đây liền đi đây, hai người các ngươi hưởng thụ cho tốt đi. Nói xong, Diệp Thần phủi mông, chuồng khói không thấy bóng dáng, để lại Hoắc Tôn và Cơ Ngưng Sương với vẻ mặt giận dữ và thần sắc lạnh nhạt. Diệp Thần lại xuất hiện một lần nữa, chính là đứng dưới một vách đá. Rất nhanh, Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn lại tới nữa, mặc dù thu hoạch không lớn, nhưng vẫn lấy được đến 7-8 chữ vàng. Làm không tệ. Đối với hai người này, Diệp Thần vẫn rất hài lòng, hắn nhận lấy chữ vàng, sau đó đưa hai túi trữ vật cho hai người họ. Đa tạ Tần sư huynh. Hai người thu túi trữ vật, trong lòng ngược lại mừng rỡ không thôi, nhưng cũng không có rời đi, mà là xoa xoa đôi bàn tay, cười gượng một tiếng, bí pháp Tần sư huynh nói lúc trước. Không thiếu phần các ngươi đâu. Diệp Thần đưa qua hai cái ngọc giản, bên trong phong tồn hai bộ bí thuật, tuy rằng không vào được pháp nhãn của hắn, nhưng đối với Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn mà nói, bí thuật này đích thật là không tệ lắm. Tiếp tục tìm chữ vàng, biểu hiện tốt, sư huynh ta có phong thưởng khác. Chúng ta đi ngay. Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn nhận được bí pháp, hấp tấp rời đi. Sau khi hai người đi rồi, Diệp Thần cũng rời đi, tìm một chỗ không có người, lúc này mới phất tay lấy ra một mảnh chữ vàng, sau đó khắc lên trên thần đỉnh Đại La. Ông. Lập tức, Đại La thần đỉnh rung động vù vù, miệng đỉnh dâng lên ánh sáng kỳ dị, toàn thân còn có khí tức huyền diệu tràn ra, từng sợi kim quang buông xuống trộn với nhau thành một vùng thác nước, nuốt lấy tinh khí, rất là bất phàm. Còn những chữ vàng bị khắc dấu trên đỉnh lớn kia, dường như có linh tính, lại đang tự hành vận chuyển và tổ hợp lại, khi thì còn có thiên âm đại đạo xen lẫn vang vọng, vẹn vẹn chỉ là lắng nghe, đều có một loại cảm giác toàn thân chì đen bị gột rửa. Hôm nào phải tế luyện ngươi một trận mới được. Làm xong những thứ này, Diệp Thần rất hài lòng nhìn Đại La thần đỉnh của mình. Đại La thần đỉnh, đây là hắn cho rằng, ở trong mắt người ngoài, con mẹ nó đây chính là một cái nồi sắt lớn, bởi vì cái chân cùng đỉnh của nó còn chưa được đúc ra, còn xa mới có thể trở thành chân chính đại đỉnh. Trong lúc Diệp Thần đang nhìn chiếc đỉnh lớn, từng làn hương nữ tử phả vào mặt. Mẹ nó, tìm ngươi đã lâu rồi. Diệp Thần không khỏi nghiêng đầu, nhìn thấy Bích Du di chuyển gót sen chậm rãi đi đến. Diệp Thần vừa đi tìm chữ vàng vừa tìm kiếm nàng, dù sao đi vào đây là để bảo vệ nàng, thuận tiện cướp lấy đồ vật rồi đánh cướp. Trong khi nói chuyện, Bích Du đã đi tới trước người Diệp Thần, đầu tiên là mím môi một cái, lúc này mới đưa ba chữ vàng cho Diệp Thần. Thấy thế, ánh mắt Diệp Thần sáng rực lên, nhưng mà vẫn cười gượng một tiếng, cái này không được đâu. đạo hữu cứu mạng ta, xem như đáp tạ ân cứu mạng. Nếu ngươi nói như vậy, ta nhất định phải thu. Diệp Thần cười kha kha, rất tự giác thu ba chữ vàng vào túi trữ vật, người khác cho, vì không muốn mà không lấy, không lấy thì phí. Chỉ là, đợi đến khi hắn nhìn tới Bích Du, mới phát hiện khóe miệng Bích Du tràn ra một tia máu tươi, sắc mặt cũng tái nhợt theo. Bị thương. Diệp Thần nhíu mày, lúc này mới cảm thấy có gì đó không đúng. Mắt tiên luôn mơ hồ mở ra, bắt được một luồng khí màu trắng lạnh như băng ở trong cơ thể của Bích Du, lúc này nó đang tàn sát bừa bãi trong cơ thể nàng, va chạm vào kinh mạch của nàng, hóa giải tinh khí của nàng. Ai làm ngươi bị thương? Diệp Thần khẽ nhíu mày nhìn về Bích Du. Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Bích Du khẽ cười, nhẹ nhàng lau máu tươi tràn ra nơi khóe miệng, trước đó theo đuổi chữ vàng, đã nổi lên xung đột nhỏ với người ta, không có gì đáng ngại. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần không khỏi có chút áy náy. Có lẽ, cũng là do phần áy náy này mới không khỏi đặt bàn tay lên trên vai Ngọc Bích Du, sau đó tiên hỏa màu vàng hóa thành vô số đạo, tràn vào trong cơ thể của nàng. Là ngọn lửa màu vàng. Nhìn thấy kim sắc hỏa diễm tiến vào trong cơ thể mình, Bích Du thì thào một tiếng, trong mắt còn có hơi nước tràn ngập. Một câu cười khẽ, Bích Du thu hồi ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần đang đứng trước mặt mình, ở khoảng cách gần như vậy, nàng có thể nhìn thấy đôi con ngươi đen nhánh thâm sâu của Diệp Thần. Cảm ơn ngươi còn sống. Ánh mắt Bích Du mê ly nhìn, nhìn như si như say, tại khoảnh khắc ngọn lửa màu vàng hiện ra kia, có lẽ nàng mới chính thức như trút được gánh nặng, bởi vì Diệp Thần rốt cục không che giấu thân phận của mình trước mặt nàng. Vết thương lành rồi thì ra ngoài, đừng ở lại thần quật nữa. Có điều, lời nói của Diệp Thần lại mang vẻ đạm mạc đến lạ thường. Có lẽ, từ lúc cực thạch thịnh, Diệp Thần đã mơ hồ cảm giác được Bích Du đối với hắn có tình ý, nhưng Diệp Thần biết rõ, hắn nhất định sẽ cô phụ đoạn tình duyên chưa từng bắt đầu này, bởi vì hắn muốn đọc. Từ đầu đến cuối đều là Sở Huyền Nhi. Bên này, mặc dù đối với sự lạnh nhạt của Diệp Thần, Bích Du có chút thất vọng, nhưng nụ cười lại rất thản nhiên, ít nhất, nàng biết rằng Diệp Thần vẫn còn sống. Sau 3 phút, Diệp Thần thu tay về, im lặng xoay người, rời khỏi thần quật đi. Ngươi thì sao? Bích Du mím môi. Ta còn có rất nhiều bảo bối chưa đoạt đâu. Cướp xong liền đi ngay. Diệp Thần nhét một cây tăm vào trong miệng, hai tay ôm sau gáy, nhanh đi đi. Ngươi không có gì sơ suất, Độc Cô Ngạo sẽ bóp chết ta, còn nữa, thân phận của ta, ngươi biết là tốt rồi, đừng có nói lung tung khắp nơi. Ta hiểu. Nhìn bóng lưng dần dần đi xa của Diệp Thần, Bích Du há miệng ngọc, nói ra cuối cùng chỉ là ba chữ tái nhợt. Đợi đến khi bóng lưng của Diệp Thần dần dần biến mất trong tầm mắt, Bích Du lúc này mới hít sâu một hơi, im lặng xoay người, hướng về xuất khẩu của thần quật mà đi, không muốn tăng thêm quá nhiều gánh nặng cho Diệp Thần. Tạm biệt với Bích Du, Diệp Thần lại bắt đầu lắc lư bên trong thần quật. Trong lúc đó, không chỉ có một người tới tìm hắn, nhưng cơ bản đều đến bán chữ vàng. Đối với những thứ này, Diệp Thần rất vui lòng nhìn thấy. Có câu nói thế nào, khiến cho người nhiều lực lượng hơn, có người hỗ trợ cùng nhau tìm, chung quy vẫn tốt hơn tự mình tìm. Có điều, dường như vận khí của Diệp Thần không được tốt lắm, một đường tìm được vậy mà không tìm được chữ nào. Vì thế, trong lòng hắn cảm thấy ngột ngạt, lại ngứa ngáy trong tay cướp bảo bối của mấy người. Giờ phút này, Diệp Thần đang ôm một đống túi trữ vật chạy vào trong không gian hư vô. Tiểu tử, chừng nào ngươi thả ta ra ngoài? Khi Diệp Thần vừa kiểm tra chiến lợi phẩm của mình, đứa bé bị phong ấn trong Đại La Thần Đỉnh đã bắt đầu hô to gọi nhỏ. Nói ra những chuyện ta đã biết, đương nhiên sẽ thả ngươi đi. Diệp Thần vừa thản nhiên nói vừa vùi đầu vào sửa sang lại bảo bối. Muốn biết, không có cửa đâu. Vậy ta đây liền lực lưỡng bất tòng tâm. Diệp Thần nhún vai, dù sao ta cũng có nhiều thời gian hơn. Không có ta, ngươi vĩnh viễn cũng không tìm được. Người tí hon kia phẫn hận nhìn Diệp Thần, trong đôi mắt to còn có tia lửa nở rộ. Siêu siêu siêu siêu siêu. Diệp Thần không cho là đúng, trực tiếp bỏ qua. Oanh. Oanh. Rất nhanh, một phương hướng liên tiếp truyền đến tiếng nổ kinh thiên, đợi đến lúc Diệp Thần nhìn lại, hai ngọn núi cao nguy nga đã ầm ầm sụp đổ. Nơi đó, dị thải dâng lên, lại mãnh liệt sát khí, dùng lông rít gào, phượng hoàng gào thét, phong lôi đan xen, sấm chớp rền vang, khí tức cuồn cuộn khiến người ta run rẩy, không dám tới gần. Nhanh như vậy đã lao ra rồi sao? Bên phía Diệp Thần đã lấy túi trữ vật, còn mắt híp lại nhìn bên đó. Diệp Thần nhìn không lầm, Thái Âm chân thể Hoắc Tôn cùng Huyền Linh chi thể Cơ Ngưng Sương đã không phân biệt trước sau từ trong pháp trận khổng lồ kia thoát ra ngoài, không phải thời gian ngắn như vậy, khiến cho Diệp Thần có chút ngoài ý muốn. Tần Vũ, để mạng lại. Rất nhanh, âm thanh nổi giận vang vọng khắp thần quật, Diệp Thần từ xa đã nhìn thấy biển Thái Âm cuộn trào mãnh liệt, sát khí ngập trời cuồn cuộn lao đến, nghiền ép hư không rung động ầm ầm. Cùng với Hoắc Tôn không phân biệt trước sau chính là Cơ Ngưng Sương cũng đánh tới. Thần sắc băng lãnh dị thường, chân đạp tam thải huyền linh chi hải, thành thế không kém Hoắc Tôn chút nào. Có trò hay để xem rồi. Sau hai người, người bốn phía nhau nhau tụ đến, có người xem kịch, cũng có người đến trả thù. Thái âm chân thể, huyền linh chi thể, bây giờ Tần Vũ còn có thể chạy trốn được sao? Trách chỉ trách tiểu tử này lúc trước quá mức liều lĩnh, lần này nhất định phải tự ăn ác quả. Đáng đời. Bên này, mắt thấy Hoắc Tôn và Cơ Ngưng Sương đánh tới, Diệp Thần nào còn dám đi ra nữa, cứ như vậy nấp mình trong không gian hư vô. Nhưng, Diệp Thần vẫn quá xem thường Hoắc Tôn và Cơ Ngưng Sương. Hai người không phân biệt trước sau giết tới, hơn nửa mi tâm đều thông thiên nhãn mở ra, rất chuẩn xác đã tìm được vị trí của Diệp Thần. Hôm nay ai cũng không cứu được ngươi. Đầu tiên Hoắc Tôn ra tay, thải âm nhất chỉ xuyên thủng không gian, công kích chính xác tập trung vào Diệp Thần. Cơ Ngưng Sương cũng động, cửu thiên huyền linh ấn vô cùng bá đạo, ngọc thủ ngang trời, bay ngược lên trời cao, công kích cũng giống như kỳ tích tập trung vào Diệp Thần. Oanh! Âm! Chợt, toàn bộ không gian hư vô chỗ Diệp Thần đều sụp đổ, Diệp Thần đang ở trong đó chật vật chạy ra ngoài. Mẹ, thuộc về chó! Diệp Thần mắng to một tiếng, không nói nhiều lời, quay đầu bỏ chạy. Chạy đi đâu? Thấy Diệp Thần đi ra, Hoắc Tôn trống giận, thái âm chi hải dưới chân cuộn trào mãnh liệt tại chỗ, muốn đem Diệp Thần nhấn chìm tại chỗ trong đó. Thân hình Diệp Thần bay như bay, một chân bước ra gần trăm trượng. Cửu thiên huyền linh chỉ. Thanh âm im lặng của Cơ Ngưng Sương đã vang lên, một ngón tay như thần mang, đâm thủng hư không. Thấy thế, Diệp Thần lúng cuống đạp thái hư thần thần hành thuật, hiểm lại càng hiểm né tránh. Ông! Ông! Diệp Thần còn chưa kịp dừng lại, đã thấy linh quang đầy trời đánh tới, bí thuật thần thông kinh khủng kia không ngừng tế luyện, che trời lấp đất, những người có thù oán với Diệp Thần cũng rối rít ra tay. Muốn diệt ta, đạo hạnh của các ngươi còn kém xa lắm. Diệp Thần hừ lạnh, đại la thần đỉnh tế ra, nở rộ vô số thần mang, bảo vệ quanh thân, sau đó hắn quét ngang hư không một chưởng, linh khí ảo ảo rơi xuống thành một mảnh. Phốc! Ngay khoảnh khắc này, Hoắc Tôn giết tới, trong tay cầm một thanh sát kiếm màu vàng kim, một kiếm chém thẳng vào sống lưng Diệp Thần. Diệp Thần học máu, lật tay bắt ấn, một chưởng đánh lui Hoắc Tôn. Phốc! Nhưng công kích của Cơ Ngưng Sương cũng đã tới, vẫn là thần thông cường đại của huyền linh chi thể, thiếu chút nữa đã đem Diệp Thần chém chết ngay tại chỗ. Cút! Diệp Thần gào thét, một quyền đánh ra, Cơ Ngưng Sương cũng bị đẩy lui. Diệp Thần lúc này mới có được sơ hở, xoay người bỏ chạy, hơn nữa tốc độ chuồn vẫn không phải là nhanh bình thường, tuy rằng thực lực của hắn rất mạnh, nhưng cùng đối mặt với thái âm chân thể và huyền linh chi thể cùng với nhiều kẻ thù như vậy, hắn tự nhận vẫn là không đánh nổi. Đuổi theo! Thấy Diệp Thần bỏ chạy, Hoắc Tôn là người đầu tiên đuổi theo. Đuổi theo! Phía sau, những kẻ thù của Diệp Thần, từng tên mang vẻ mặt âm tàn dữ tợn nhào tới, đội hình khổng lồ, che đậy hư thiên, sát khí sắc bén, đều hội tụ thành một biển cả cuồn cuộn. Trái lại huyền linh chi thể Cơ Ngưng Sương, đôi mắt híp lại nhìn bên kia. Trước khi Diệp Thần ra tay vẫn còn lưu lại đường sống, chủ yếu nhất là Diệp Thần cho nàng cảm giác quá quái dị, cho nên lúc này nàng mới dùng thần thông để bức Diệp Thần ra chiêu. Chỉ là, sau cuộc tỷ thí ngắn ngủi, nàng không thể có được đáp án nàng muốn. Sư muội. Đám người Hoa Vân đều nhìn về phía Cơ Ngưng Sương. Đuổi theo. Lạnh lùng phun ra một chữ, Cơ Ngưng Sương chân đạp biển huyền linh ba màu lần nữa dết về phía Diệp Thần. Mắt thấy nhiều người như vậy, một trận chiến lớn như vậy cũng muốn dết Diệp Thần, người xung quanh quan sát vô cùng thổn thức. Tên Tần Vũ này lại vẫn có thể chạy thoát được, thật sự là không ngờ tới. Thực lực của hắn không kém. Có người trầm ngâm một câu, hai kích vừa rồi kia đủ để chứng minh tất cả, liên tiếp đánh lui Hoắc Tôn cùng Cơ Ngưng Sương, chỉ chiến lực này tuyệt đối có thể đứng top 5 phong vân bảng. Ngươi thì biết cái gì chứ, Hoắc Tôn và Cơ Ngưng Sương căn bản cũng không toàn lực ra tay. Oanh! Ầm ầm! Theo Diệp Thần chạy trốn, tiếng gầm rú như thế cũng không dứt bên tai. Phóng tầm mắt nhìn, tràng cảnh này thật sự không phải đồ sộ bình thường, có không ít người tiến vào thần quật, nhưng lúc này người tìm bảo bối lại không nhiều lắm, cơ bản đều chạy tới xem vở kịch rồi. Lại nhìn Diệp Thần, bị đuổi đến nỗi khắp thần quật chạy loạn, thân hình cũng không phải chật vật bình thường. Oanh! Theo một tiếng nổ kinh thiên, một ngọn núi lớn bị Hoắc Tôn dùng một chưởng sang bằng mặt đất, Diệp Thần bị chấn bay ra ngoài, rơi trên một tảng đá lớn lấp lánh ánh sáng. Sư! Sư! Trong nháy mắt mà thôi, thân thể thái âm chân thể. Hoắc Tôn, huyền linh chi thể, Cơ Ngưng Sương chắn ở hai bên phía nam bắc Diệp Thần, mà những đệ tử có thù oán với Diệp Thần cũng lần lượt nhào tới, tất cả những người trước sau đều bị Diệp Thần làm cho chật cứng người, sát khí tùy ý, linh khí vù vù, rất có tư thế muốn một kích tuyệt sát Diệp Thần. Con bà nó! Trên tảng đá lớn, Diệp Thần chật vật bò dậy. Lần này, xem ngươi trốn đi đâu. Hoắc Tôn phẫn nộ quát, bước về phía trước một bước. Diệp Thần liếc mắt nhìn Hoắc Đô cùng Cơ Ngưng Sương, lại liếc những người kia đang vây quanh hắn một vòng, khóe miệng không khỏi hiện lên một tia cười lạnh, sau đó lúc này mới hung hăng vặn vẹo cổ một chút. Xem ra, hôm nay tiểu gia ta không làm gì là không được rồi. Diệp Thần hung hăng duỗi người ra một chút. Xoẹt xoẹt. Xoẹt xoẹt. Chợt, trong cơ thể Diệp Thần truyền ra tiếng xương cốt va chạm. Tiếp theo, một đạo cầu vòng màu vàng từ thiên linh cái của hắn lao ra, thẳng đến thiên tiêu, khí nguyên cuồn cuộn dâng trào, khí huyết bàng bạc mãnh liệt, giống như lửa thiêu đốt vậy, thần mang màu vàng phủ đầy thân thể của hắn, sáng chói lóa mắt. Trong phút chốc, một loại ảo giác khiến bốn phía đều nghĩ rằng Diệp Thần không phải một mình, mà giống như một vị chiến thần. Khí thế thật mạnh, đây là thực lực chân thật của Tần Vũ sao? Khí thế như vậy, cũng không kém hơn Hoắc Tôn và Cơ Ngưng Sương chút nào. Xem ra tiểu tử này thật sự đã che giấu thực lực, chiến lực như thế, trước đó vậy mà chỉ đứng thứ 99 phong vân bảng. Khó trách có thể chém được Hầu Thiên Sát và Nam Cung Thiếu Gia, thực lực cường hãn như vậy, giả heo ăn thịt hổ a, không chỉ là bọn họ, ngay cả Cơ Ngưng Sương và Hoắc Tôn, cùng với phong vân thứ 6, phong vân sát và phong vân thứ 7 Dương Khôn cũng đều nhíu mày một cái. Diệp Thần giờ lại bộc phát khí thế cường đại như vậy, thực là khiến bọn họ bất ngờ. Làm việc đi. Lúc bốn người nhíu mày, Diệp Thần thét dài một tiếng. Chỉ là lúc mọi người cho rằng sắp có một trận đại chiến thì Diệp Thần không hiểu sao lại biến mất. Đúng vậy, chính là đột nhiên biến mất. Ở trước mắt bao người, hắn biến mất không hề có dấu hiệu, cả người giống như biến thành không khí. Cố làm ra vẻ huyền bí. Hoắc Tôn phẫn nộ quát một tiếng, thái âm đại ấn đập xuống, khiến không gian trong vòng trăm trượng sụp đổ. Âm. Theo một tiếng vang phanh, một chưởng của Hoắc Tôn rơi vào trên tảng đá lớn. Chỉ là, điều khiến mọi người bất ngờ chính là một chưởng của thái âm chân thể lại không thể đánh nát tảng đá kia. Tảng đá thật cứng rắn. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên tảng đá kia, có thể chịu được một chưởng của thái âm chân thể mà không vỡ, có thể thấy được trình độ kiên cố của nó mạnh mẽ đến cỡ nào. Bất quá, ngay lúc tất cả mọi người đều nhìn lại, tảng đá lớn rung lên một cái, một cổ uy áp cường đại dị thường ầm ầm hiện ra. Âm. Leng keng. Loảng xoảng. Rất nhanh, âm thanh leng keng liên tiếp vang lên, linh khí lơ lửng giữa không trung đều vì uy áp kinh khủng kia mà rơi xuống hư không, người trên không trung cũng rơi xuống liên tục, người đứng trên mặt đất bị ép tới mức quỳ rạp trên mặt đất. Mọi thứ đến quá mức đột ngột, ngay cả thân thể huyền linh và Hoắc Tôn chân thể của thái âm chân thể, Cơ Ngưng Sương cũng không ngoại lệ. Tảng đá kia như thế nào, tại sao có thể có loại uy áp cường đại như vậy? Tất cả mọi người đều hoảng sợ. Chẳng lẽ lại là bảo bối sao? Có uy áp cường đại như thế, nhất định là bảo bối. Ông. Trong tiếng nghị luận, cự thạch lần nữa rung động, một vòng sáng vô hình lấy cự thạch làm trung tâm, hướng về bốn phương khuếch tán ra. Những nơi đi qua, bóng người đều bị cường thế đánh bay ra ngoài, không một ai may mắn thoát khỏi. Không chỉ như vậy, phía dưới tảng đá lớn đại địa, còn có thành phiến trận văn hiển hiện, lộ ra khủng bố sát khí. Phốc. Ngay tại chỗ, có người nhiễm sát khí, bạo thành huyết hoa. Thấy thế, tất cả mọi người biến sắc, điên cuồng lùi về phía sau, cho đến ngoài vạn trượng thân thể mới dừng lại. Giờ phút này, không một ai dám tiến lên, chỉ là kinh hãi nhìn xem tảng đá lớn kia. Lấy đá lớn làm trung tâm, phạm vi vạn trượng cách đều trở thành cấm địa, phàm là người bước vào, có chết cũng không có. Tảng đá 10 vạn trượng ở bên ngoài, không còn ai dám tiến lên nữa. Sư huynh. Nhìn cự thạch, mọi người trong thị huyết điện đều nhìn về phía Hoắc Tôn. Ngay cả ta đi vào mà cũng chết không nổi, Tần Vũ hắn coi như còn chưa chết, cũng tuyệt không có khả năng còn sống. Hoắc Tôn hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm độc dọa người, đúng là tiện nghi cho hắn, nếu rơi vào tay ta, nhất định sẽ làm cho hắn sống không bằng chết. Dứt lời, Hoắc Tôn bỗng quay người lại, trước khi đi còn liếc nhìn Cơ Ngưng Sương cách đó không xa, trong mắt tràn đầy khiêu khích. Bên này, vẻ mặt Cơ Ngưng Sương hờ hững, chỉ lẳng lặng nhìn cự thạch ngoài 10 vạn trượng, trong đôi mắt đẹp lóe lên dị dạng. Rốt cuộc là ai, cảm giác thật quen thuộc. Cơ Ngưng Sương thì thào trong lòng, rất là nghi hoặc. Sư muội. Hoa Vân bọn họ cũng đều nhìn về phía Cơ Ngưng Sương. Cơ Ngưng Sương không nói gì, mà là yên lặng xoay người, mang theo người của Chính Dương Tông đi nơi khác tầm bảo. Hoắc Tôn cùng Cơ Ngưng Sương trước sau rời đi, những người có thù oán với Diệp Thần kia cũng mang theo căm hận rời đi, không tự tay giết chết Diệp Thần thì cũng có hơi tiếc nuối, nhưng cho dù như thế thì trong lòng bọn họ cũng vô cùng thoải mái. Ai? Đợi những người kia rời đi, hiện trường lưu lại chính là từng tiếng thở dài. Anh Kiệt như vậy, chết không khỏi cũng quá bực bội. Không còn cách nào khác, đây đều là số mệnh. Đi thôi, đi tầm bảo rồi. Theo từng đạo thân ảnh rời đi, nơi đây trở nên yên tĩnh dị thường. Bực. Không biết từ khi nào Diệp Thần mới nghe thấy tiếng Diệp Thần vừa đáp xuống đất, toàn thân đã bị một chữ lớn dán sát trên mặt đất. Wow. mặt đất cực kỳ cứng rắn, ngay cả Diệp Thần cũng đau đớn nhe răng trợn mắt, đến khi lão đảo bò dậy, vẫn còn xoa cái đầu lớn của mình. Mụ nội nó! Diệp Thần mắng thầm một tiếng. Trời đất chứng giám, vừa nãy đúng là hắn muốn mở rộng cánh tay làm một trận lớn, cũng không định che giấu thân phận nữa, ai ngờ chiến lực đỉnh phong bộc phát, còn chưa bắt đầu, đã bị kéo tới nơi này. Có điều sau khi mắng xong, Diệp Thần theo bản năng nhìn về phía thế giới trước mặt này. Nơi đây, không có hoa cỏ cây cối, rất là rộng rãi bình khoáng, đáng nói chính là, mặt đất nơi này cứng rắn dị thường. Vật nhỏ, đây là địa phương nào? Diệp Thần liếc mắt nhìn bốn phía, sau đó liền nhìn về phía người nhỏ không gì không biết trong Đại La Thần đỉnh kia. Nhìn lại người tí hon kia, bị Diệp Thần nhìn như thế, trở nên có chút không bình thường, cuống quýt nói, nơi này rất nguy hiểm, không có bảo bối, chúng ta vẫn nên đi ra ngoài đi. Ta biết có chỗ tốt, ta mang ngươi tới. Bảo bối. Nghe được hai chữ này, ánh mắt Diệp Thần trở nên sáng như tuyết. Bất quá, đến cùng làm sao đi ra ngoài đây? Diệp Thần nhìn quanh bốn phía, nhìn xem, Diệp Thần giống như nghĩ tới điều gì, lông mày không khỏi nhướng lên một chút, lại hứng thú nhìn người tí hon trong Đại La Thần đỉnh. Ngươi nhìn ta làm gì, nơi này rất nguy hiểm, không có bảo bối, chúng ta vẫn là nhanh đi ra ngoài thôi. Bị Diệp Thần nhìn như thế, tiểu nhân trở nên càng thêm không bình thường, hơn nữa còn có chút khẩn trương nho nhỏ. Vật nhỏ, cần gì khẩn trương như vậy? Diệp Thần khoanh tay trước ngực, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn tiểu nhân kia. Khẩn trương. Khẩn trương. Ta nào có. Không có. Diệp Thần càng tươi cười hơn, vội vã để ta ra ngoài như vậy, còn không tiếc dùng bảo bối lợi dụ ta. Ta có thể cho rằng nơi này chính là chỗ bí mật lớn nhất của thần quốc không? Ngươi nói bậy, nơi này cái gì cũng không có. Người tí hon không dám nhìn vào mắt Diệp Thần, lập tức xoay đầu đi chỗ khác. Không có mới là lạ. Diệp Thần trực tiếp phong ấn Đại La Thần đỉnh. Diệp Thần thông minh biết dường nào, con người nhỏ bé kia lại làm ra đủ loại hành động bình thường, có thể tránh được pháp nhãn của hắn sao? Việc gấp gáp như thế khiến cho hắn muốn đi ra ngoài, nếu như không có bí mật nào ở nơi đây thì đúng là kỳ quái. Nơi này thật sự không có gì cả. Đỉnh lớn bị đóng kín, con bé ở bên trong là sốt ruột nhảy lên nhảy xuống. Thành thật đợi ở đây. Diệp Thần thu được Đại La Thần đỉnh, người tí hon càng như thế, hắn lại càng tin tưởng vững chắc nơi này không đơn giản, bằng không người tí hon sẽ không căng thẳng như vậy. Từng bước đi ra, Diệp Thần rõ ràng cảm nhận được đại địa nơi này vô cùng nặng nề. Hơn nữa, Diệp Thần còn phát hiện một chuyện kỳ lạ, đó chính là mỗi một bước đi, không gian trọng lực nơi này liền tăng thêm một phần, vẹn vẹn chỉ đi ra hơn trăm trượng. Diệp Thần liền cảm giác cả người giống như là lưng đeo một vật nặng hơn ngàn cân. Diệp Thần nhíu mày, không khỏi nhìn ra xa, lẩm bẩm nói, nếu ta đoán không sai, càng đi sâu vào trong thì áp lực sẽ càng lớn. Sự thật chứng minh, giống như hắn suy nghĩ, càng đi vào bên trong, áp lực trên người hắn lại càng nặng. Đụng. Đích xác, càng đi vào sâu bên trong, áp lực lại càng lớn, mỗi một bước đi của Diệp Thần đều có tiếng vang phịch phịch vang lên. Thẳng đến hơn vạn trượng thời điểm, dù là hắn đều không khỏi thở hồng hộc. Bởi vì áp lực đã tăng lên hơn vạn cân, coi như là hắn, linh lực trong đan hải cũng bị ép tới mức bình yên. Quỷ dị, thật quỷ dị. Diệp Thần nhìn khắp bốn phía, trong mắt còn lóe lên ánh sáng bất định. Nhưng cũng chính vì thế nên Diệp Thần mới càng thêm kiên định niềm tin, muốn đi sâu hơn, nhìn xem nơi này rốt cuộc có huyền cơ gì. Cứ như thế, Diệp Thần cất bước nặng nề, lần nữa đi tới. Đi ra hơn 1000 trượng, hắn bắt đầu phát hiện có khí nguyên hùng hồn ập vào mặt, trong đó xen lẫn khí tức sinh linh dồi dào. Hơn nữa càng đi vào bên trong, khí nguyên cùng sinh linh khí tức càng thêm dồi dào. Sao ta lại có cảm giác? Vừa đi, Diệp Thần vừa đi vừa gãi gãi đầu. Sư. Quỷ dị hơn chính là tiên hỏa và thiên lôi trong đan hải của hắn lại một lần nữa triệu hoán ra, giống như là đang thương lượng, bay thẳng về một hướng. Móa. Diệp Thần gào một tiếng, bước từng bước nặng nề đuổi theo. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần mới thở hồng hộc dừng thân thể lại. Mà lúc này tiên hỏa và thiên lôi của hắn đang lơ lửng phía dưới một vách đá cổ xưa, cũng không có bay, cứ thế lơ lửng ở đó. Hai người các ngươi đùa ta sao? Diệp Thần đen mặt đi tới, ngoắc tay thu tiên hỏa và thiên lôi vào đan hải, nơi này thật là quỷ dị, nếu làm không tốt thì ném đi cũng chẳng tốt. Thu hồi tiên hỏa cùng thiên lôi, lúc này Diệp Thần mới theo bản năng nhìn về phía vách đá bên dưới cổ nhai. Vách đá trái lại không có loang lỗ như trong tưởng tượng, thậm chí còn có chút ánh sáng, có luồng khí tuế nguyệt tan thương ập vào mặt. Nhưng tất cả lại đều có vẻ tự nhiên. Mà điều khiến Diệp Thần kinh ngạc chính là trên vách đá lại có chữ viết, nhìn kỹ thì hẳn đó là một bài thơ. Đây là vị tiền bối nào nhàn hạ ở chỗ này làm thơ? Diệp Thần sờ cằm, nhìn chữ viết văn lộ này xem, ít nhất cũng đã 500 năm rồi, không đúng, ít nhất 800 năm. Vừa trầm ngâm, Diệp Thần vừa đưa mắt đặt lên bài thơ kia. Bài thơ này được sắp xếp thành bốn hàng, bút họa rất mạnh mẽ, hơn nữa lại tràn đầy đau thương cùng oán hận. Hồn tiêu thụ diệt tán hoa tịch nguyệt, tàn thần dịch dịch lão dịch bi thương. Cô phong phiêu linh thê lương, khuyết thảo yêu mạn thế gian khuyết. Thương sinh cầu mong gì? Thương thiên có gì oán? Còn từng nhìn qua trên cầu Nại Hà có bóng quân, nhưng không thấy trên tam sinh thạch có chữ khanh. Thơ hay. Diệp thần mặc niệm một bên không khỏi sợ hãi thán phục một tiếng. Sau khi sợ hãi tha một hồi, Diệp thần đảo mắt nhìn vào đan hải của mình, ánh mắt đặt trên người tiên hỏa và thiên lôi. Ta còn không biết hai ngươi còn có loại sở thích này, thích thơ từ. Diệp thần sờ cầm hỏi một câu. Chỉ là, điều khiến Diệp thần kinh ngạc chính là tiên hỏa thiên lôi vẫn còn đang nhảy nhót, dường như còn muốn xông ra khỏi đan hải. Thành thật một chút, chỗ này cũng không dễ chơi. Diệp thần khẽ quát một tiếng, trấn an tiên hỏa thiên lôi, lúc này hắn mới nhìn về phía vách đá kia lần nữa, nhìn bài thơ tràn ngập oán hận cùng yêu thương kia. Thơ này. Diệp thần sờ cằm, không biết chuyện gì đang xảy ra mà cứ nhìn bài thơ kia, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Diệp thần nhanh chóng tìm được vấn đề, vỗ đùi nhảy dựng lên. Ta nói gì? Con mẹ nó, thơ này có tên của ta. Hai mắt Diệp thần đảo một vòng, nhìn bài thơ thứ nhất, hàng thứ hai, tổ hợp lại, không phải chính là Diệp thần sao? Còn có tên của sư phụ. Hai mắt Diệp thần lại lần nữa chuyển động, đặt ở hàng thứ năm hàng chữ thi thứ ba kia, hàng thứ tư là hàng đầu tiên, tổ hợp lại với nhau, giống như kỳ tích chính là cái tên Sở Hào. Diệp thần, Sở Hào, thơ này không tệ. Tóm lại cho ta, hắc hắc hắc. Diệp thần cười kha kha, lập tức lấy ra một ngọc quyển. Ha ha. Diệp thần gào thét một tiếng, tên này cầm bút lông hội tụ linh lực trong tay, múa mây trên quyển ngọc, chép lại toàn bộ bài thơ trên vách đá, cuối cùng còn rất tự giác nói ra tên của mình. Đáng nói chính là, chữ của hắn A viết quả thật không mấy quan trọng. Trở về lấy cho mỹ nữ sư phụ, nàng có thể khen văn thơ của ta tốt không? Diệp thần lại cười kha kha, cũng lấy ngọc bài cất vào trong tay áo. Móa. Ngay lúc Diệp thần lạc đang nở hoa, tiếng sói tru của Đại La thần đỉnh thình lình truyền đến khiến Diệp thần giật mình hoảng sợ. Hoảng sợ quá, người nhà có bệnh à? Diệp thần mặt đen như chỉ hôi mắng. Vậy. Người kia thật lớn. Người tí hon nằm bên cạnh chiếc đỉnh lớn, ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn nhìn về phía chân trời. Thấy thế, Diệp thần không khỏi quay đầu lại, khuôn mặt giống hệt người tí hon kia không khỏi ngẩng lên. Mẫu thân ta đi. Diệp thần nhìn mà trợn mắt há mồm, cái này. Cái này cũng quá lớn rồi đó. Không trách Diệp thần cùng tiểu nhân kia lại có vẻ mặt như thế, chỉ vì một màn phía xa kia quá mức nhìn thấy mà giật mình. Xa xa nhìn về phía xa, đó là một người khổng lồ chống trời, chân chân chính đội trời đạp đất, lưng hắn đưa về phía bên này, thân thể hư ảo, bóng lưng hùng vĩ cao lớn, cứng cỏi như núi, tựa như bất kỳ lực lượng nào trên thế gian đều không thể lay động. Oanh! Thời điểm hai người trợn mắt há mồm, ở chỗ sâu truyền đến tiếng gầm rú. Tiếp theo là huyết khí màu vàng vọt thẳng lên trời, khí nguyên bàn bạc cuồn cuộn như hải dương. Tiểu tử, nhanh nhanh, xông vào đi. Tiểu nhân bị tiếng nổ vang làm bừng tỉnh, cuống quýt trống to, hơn nữa khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không phải là thần sắc giận chơi, mà là vẻ mặt nghiêm túc cùng trang trọng. Tình huống như thế nào? Lần đầu tiên thấy tiểu nhân lộ ra loại thần thái này, Diệp thần không khỏi bước đi. Thứ kia chắc sắp đi tới rồi. Vật kia là gì? Diệp trần sửng sốt, cái gì? Chính là người ta nói với ngươi lúc trước. Tiểu nhân nhìn chằm chằm phương xa, vừa hấp tấp giải thích, hắn che giấu tu vi của mình, trà trộn vào thần quật, chính là vì bảo vật nghịch thiên ở chỗ sâu kia. Đệ. Lời này vừa nói ra, Diệp thần bỗng nhiên dừng lại, mắng, vậy mà ngươi lại bảo ta qua đó, không phải muốn chết sao? Hắn cũng chỉ là linh hư cảnh, ngươi sợ hắn. Ta đương nhiên không sợ linh hư cảnh. Diệp thần lắc đầu, nhưng vạn nhất con hàng kia giải được cấm chế, rất có thể ông đây sẽ bị miểu sát ngay tại chỗ. Ngươi biết cái gì? Tiểu nhân mắng một câu, hắn không dám giải khai cấm chế, một khi thật sự là tu vi bại lộ, lực lượng bên trong thần quật sẽ bị diệt sát ngay lập tức, cho nên, trước khi ra khỏi thần quật, hắn cũng chỉ là linh hư cảnh. Nếu ngươi nói vậy, vậy ca ca nhất thiết phải đánh hắn một trận. Lúc này Diệp thần mới bước đi. Ta đã nói nơi này rồi, cuối cùng ngươi cũng có thể nói một chút bảo vật lớn nhất bên trong thần quật là cái gì rồi chứ. Vừa đi, Diệp thần còn không quên liếc mắt nhìn người tí hon trong Đại La thần đỉnh. Người xưa trừng mắt với Diệp thần, nhưng vẫn mím môi, biết là không giấu được. Đó là bản nguyên của hoang cổ thánh thể. Tiểu nhân chung quy vẫn là nói ra bí mật hắn một mực thủ vững này. Hoang cổ thánh thể. Diệp thần gãi đầu một cái, đó là huyết mạch gì vậy? Không phải là trâu bò sao? Lời này vừa nói ra, tên tiểu nhân kia không khỏi nghiêng đầu nhìn Diệp thần từ trên xuống dưới đánh giá, giống như đang ngây ngốc nhìn Diệp thần, hỏi, Thái âm chân thể và huyền linh chi thể có lợi hại hay không? Đây không phải là nói nhảm sao? Bọn họ đứng trước hoang cổ thánh thể, chỉ là một đám. Nghe hắn nói như thế, Diệp Thần đột nhiên quay đầu lại, trừng mắt nhìn chằm chằm người Tí Hon kia, ngươi lừa gạt ta đi. Lão tử không có thời gian rảnh rỗi đấy chứ. Người nhỏ kia hỗn hển mắng một câu, huyền linh chi thể cùng thái âm chân thể nhiều nhất vạn năm khó gặp, vậy hoang cổ thánh thể, 10 vạn năm đều không gặp có thể ra một cái. 10 vạn năm. Cho dù là định lực của Diệp Thần cũng không khỏi giật mình. Đó là huyết mạch nghịch thiên, nhất định có ý nghĩa mà nói, hỗn độn thể còn kém nó. Lời này đã nói lớn rồi chứ. Diệp Thần không tin nhìn đứa bé nhỏ, hỗn độn thể là huyết mạch hoàng mỹ, mấy trăm vạn năm chưa chắc có được một người, mà thánh thể hoang cổ có thể so sánh được sao? Là không so được. Tiểu nhân trái lại không phản bác, nhưng mà, từ hỗn độn sơ khai đến bây giờ, huyết mạch có thể đối địch cùng đại đế, chỉ có hoang cổ thánh thể, hỗn độn thể căn bản là không được. Vậy mâu thuẫn trước sau không phải sao? Diệp Thần hung hăng gãi đầu một cái, hỗn độn thể mạnh hơn hoang cổ thánh thể sao? Vì hoang cổ thánh thể có thể đối địch với đại đế, mà hỗn độn thể lại không thể. Đây chính là tuần hoàn thiên đạo. Hiện tại tiểu nhân giống như một lão tiền bối, đạo lý đó nói rất có lý, đại thành hoang cổ thánh thể đấu chỉ có đại thành hỗn độn thể, nhưng lại có thể ngang hàng đại đế, hỗn độn thể đại thành tuy rằng có thể áp chế hoang cổ thánh thể, nhưng đánh không lại đại đế, mặc dù đại đế có thể chém giết đại thành hỗn độn thể, nhưng lại không giết được hoang cổ thánh thể đại thành, cái gọi là thiên đạo tuần hoàn, một vật hàng một vật chính là đạo lý này. Lôi lên như vậy sao? Diệp Thần thổn thức chép miệng một cái, sau đó hỏi, cái kia, rốt cuộc đại đế là tu vi gì? Thiên cảnh, chuẩn hoàng, hoàng cảnh, chuẩn thánh, thánh cảnh, chuẩn đế, đại đế, mình tính đi. Mẹ kiếp, tồn tại cùng một dạng chí tôn A. Diệp Thần tặc lưỡi một cái, đây là lần đầu tiên hắn biết về đẳng cấp tu vi của không minh cảnh sau hệ thống, điều này khiến hắn có chút tò mò về lai lịch của người Tí Hon trong chiếc đỉnh này, vậy mà biết nhiều bí mật như vậy. Bà ngoại ngươi tranh thủ thời gian, chậm trễ bị vật kia lấy bản nguyên hoang cổ thánh thể, chúng ta đều phải chết. Người Tí Hon trong đỉnh mắng to. Ách ách. Diệp Thần cuống quýt bước đi nhanh hơn, linh lực trong đan hải mạnh mẽ xông ra ngoài cơ thể, trợ giúp hắn chống lại trọng lực kinh khủng kia. Đi đến bây giờ, Diệp Thần càng cảm nhận được áp lực trên lưng vượt xa 5 vạn cân, dù có linh lực hộ thể đi đứng cũng có chút khó khăn. Chẳng biết từ lúc nào, hắn đã nhìn thấy một bóng người khoác áo choàng đen ở phía xa xa, cũng đang gian nan cất bước, hơn nữa mỗi một bước rơi xuống đều sẽ có âm thanh ầm ầm vang lên. Mục tiêu của hắn chính là một vũng tiên trì màu vàng cách hắn hơn 30 trượng phía trước. Đó hẳn là bản nguyên của hoang cổ thánh thể. Diệp Thần từ xa nhìn sang tiên trì màu vàng kia. Tuy rằng cách xa như vậy, hắn mơ hồ có thể cảm giác được tiên trì màu vàng kia ẩn chứa khí nguyên bàng bạc, cuồn cuộn khí huyết hải dương màu vàng, tản ra thần quang chói mắt, trong đó còn có chân long xoay quanh, phượng hoàng gào thét, bạch hổ rít gào, huyền vũ mở đường đủ loại dị tượng, càng có thiên âm đại đạo thai ngén xen lẫn nhau. Nếu như vậy, cảm giác chắc là vô cùng tốt. Diệp Thần lý mua một cái, lúc này mới đem ánh mắt đặt ở trên người nam tử mặc áo đen kia, khoảng cách giữa hai người từ đầu đến cuối ước chừng hơn 100 trượng. Khí tức người áo đen kia thật là quỷ dị, âm lãnh quạnh hiu, giống như là người chết, cách xa như vậy mà Diệp Thần còn có thể nghe loáng thoáng được trên người hắn có tiếng lệ quỷ kêu rên, cùng với ác oán cuộn trào mãnh liệt. Lúc Diệp Thần nhìn hắn, người áo đen kia không khỏi quay đầu lại liếc nhìn Diệp Thần, lờ mờ có thể thấy được con ngươi tĩnh mịch lạnh lão, lóe ra ánh sáng âm u của người hiền lành. Là hắn. Diệp Thần tâm linh rung lên, sắc mặt lập tức ngưng trọng tới cực điểm. Là hắn. Nhìn thấy đôi mắt của người áo đen kia, sắc mặt Diệp Thần trong nháy mắt trở nên ngưng trọng tới cực điểm. Vậy mà hắn thật sự đã đến thần quật. Hai mắt Diệp Thần híp lại một cái, người mặc áo đen cách hắn 100 trượng kia, không phải chính là tà vật bị phong ấn trong cung điện của Thiên Long Cổ Thành hay sao? Từ lúc đi thập vạn đại sơn, Diệp Thần đã từng nghe Nam Minh Ngọc Súc nói tà vật trong tảng đá kia sắp tới thần quật. Hiện tại xem ra, quả nhiên như thế. Có thể đã thương độc cô ngạo, rốt cuộc người này mạnh tới cỡ nào? Diệp Thần không khỏi nắm chặt hai tay, sắc mặt trở nên khó coi, bởi vì tiếp theo hắn phải đối mặt với tên mặc áo đen đã thương độc cô ngạo kia. Thế nào, người quen hắn? Người Tí Hon trong đại đỉnh cũng nằm ở rì chiếc đỉnh lớn, liếc nhìn người áo đen kia một cái rồi lại nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần khẽ gật đầu, nhìn tiểu nhân, hỏi, người nói là trước đó người có tiến vào thần quật không? Ta là nhìn hắn đi vào, ta mới đi vào theo. Người đầu tiên tiến vào thần quật, thậm chí ngay cả tiên luân nhãn của ta cũng không thể bắt giữ được. Ánh mắt Diệp Thần lóe lên một cái, xem ra khi chúng ta chiến đấu tìm bảo vật khí thế ngất trời, hắn cũng đã tới nơi này, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là chạy tới căn nguyên của hoang cổ thánh thể. Nghĩ tới đây, Diệp Thần lại nhìn về phía đứa bé kia lần nữa, lời nói rất có thâm ý hỏi, vật nhỏ, để sớm biết trong thần quật có bản nguyên của thánh thể hoang cổ. Bị Diệp Thần hỏi như vậy, đứa bé kia rung đùi đắc ý, hệt như không nghe thấy gì vậy. Ta đã tới nơi này, ngươi lại giấu giếm, còn có ý gì? Diệp Thần liếc mắt nhìn người Tí Hon. Lúc này tiểu nhân mới gãi gãi đầu, nói là tổ tiên bọn ta truyền xuống. Tổ tiên các ngươi? Diệp Thần nhướng mày, vậy còn nàng? Ngươi rốt cuộc có lai lịch gì? Cái này thật sự không thể nói. Thấy tiểu nhân như thế, Diệp Thần cũng không hỏi thêm nữa, mà lần nữa chuyển ánh mắt lên người áo đen phía trước. Có lẽ, ta nên biết người áo đen này, tổ tiên của ngươi có quan hệ chủ nhân thần quật này. À, ngươi nhỏ không khỏi nhìn về phía Diệp Thần, ngươi nói thử xem. Nếu ta đoán không sai, tổ tiên của ngươi, chủ nhân của người áo đen kia, còn có cái hang thần này, nhất định là người của thời đại. Lại nói đến thần quật thì chắc chắn sẽ liên lụy đến Thập Vạn Đại Sơn. Thập Vạn Đại Sơn chính là do chiến trường cổ xưa biến thành, trong đó chôn vùi vô số cường giả, mà tổ tiên của ngươi, chủ nhân tiền thân của người áo đen, thần quật phía trước, năm đó nhất định đều tham dự huyết chiến có 102 năm xưa. Chủ nhân thần quật cũng chính là hoang cổ thánh thể năm đó, sau khi hắn chết trận, thân thể hóa thành thần quật, những điều này, tiền thân của người áo đen hẳn là biết, mà tổ tiên của ngươi hẳn là cũng biết đến. Khác biệt chính là, hoang cổ thánh thể năm xưa không chết ở Thập Vạn Đại Sơn ngày trước, sau khi chết trận thì thân thể của hắn đã rơi vào vùng đất này, trải qua vô tận năm tháng hóa thành cấm địa thần quật ngày nay. Hoang cổ thánh thể, huyết mạch nghịch thiên cỡ nào, cho dù chết rồi, cũng nhất định lưu lại căn nguyên thánh thể, mà thần vật nghịch thiên này, Hắc Bào Nhân và hậu nhân của tổ tiên ngươi làm sao lại không mơ ước. Nói đến đây, Diệp Thần mới ý vị thâm trường liếc nhìn người Tí Hon trong đỉnh, không biết suy đoán của ta cách mấy phần với sự thật. Xem ra ta thật sự đã xem thường ngươi rồi. Người Tí Hon không phản bác, lùi về trong đỉnh lớn, sau đó còn có lời nói truyền ra, hoàn toàn chính xác, đúng như ngươi dự liệu, tổ tiên của ta đích thật là một trong những trận huyết chiến có 102 năm đó, hắn lưu lại cho chúng ta kinh thiên bí ẩn, chính là liên quan đến thần quật này. Nếu ngươi đã thừa nhận, ta cũng không cần đi hỏi người áo đen phía trước. Diệp Thần lại lần nữa đưa mắt nhìn về phía người áo đen cách đó trăm trượng, hắn là năm đó trong huyết chiến có tà niệm của một cường giả biến thành, hao tổn tâm cơ như thế, dĩ nhiên chính là vì bản nguyên của hoang cổ thánh thể kia. Ngươi đã biết hết, còn không mau đuổi theo. Người Tí Hon mắng một câu, hắn cường đại cỡ nào ngươi cũng biết, nếu để hắn nắm giữ được căn nguyên của hoang cổ thánh thể thì thiên hạ mới là đại loạn. Ngươi cho rằng lão tử không muốn đuổi theo sao? Diệp Thần mắng trả, chúng ta đánh nhau ở bên ngoài lâu như vậy mà hắn vẫn không lấy được căn nguyên của hoang cổ thánh thể, có thể thấy được áp lực ở nơi này lớn tới mức nào. Vừa dứt lời, Diệp Thần vừa kêu ầm một tiếng rơi xuống. Quả thực, đi đến hiện tại, Diệp Thần cảm thấy muốn ngẩng mặt nhấc chân cũng rất khó khăn, mỗi khi đi về phía trước một bước, áp lực sẽ cường đại hơn một phần. Mặc dù hắn cùng người áo đen chỉ cách nhau có trăm trượng, nhưng theo áp lực không ngừng tăng cường, khoảng cách trăm trượng này liền giống như lạch trời, muốn đuổi kịp người áo đen kia, quả thực so với lên trời còn khó khăn hơn. Nếu như ngươi thật sự đuổi không kịp thì đừng đuổi nữa. Nghe Diệp Thần nhấc chân đều vô cùng gian nan, người Tí Hon kia vội ho một tiếng, hay là chúng ta chuồn đi. Các ngươi cách nhau trăm trượng, chắc chắn hắn có được căn nguyên của hoang cổ thánh thể trước ngươi. Đi. Diệp Thần nhìn chằm chằm người áo đen phía trước, cười lạnh một tiếng, căn nguyên của hoang cổ thánh thể sao có thể để cho hắn được lợi như vậy chứ? Các ngươi chênh lệch nhau trăm trượng, ngươi xác định ngươi đuổi theo hắn? Ta không đuổi kịp hắn, không có nghĩa là hắn có thể lấy được căn nguyên của hoang cổ thánh thể trước. Diệp Thần ung dung nở nụ cười, trong mắt còn lóe ra ánh mắt sắc bén, nếu hắn chết rồi, căn nguyên của hoang cổ thánh thể không phải sẽ là của ta sao? Ngươi trêu chọc ta hả? Ngươi xác định ngươi cách xa như vậy, ngươi có thể giết chết hắn? Không thử một chút làm sao biết được? Diệp Thần nói xong, tiên hỏa xuất hiện ở tay trái của mình, thiên lôi xuất hiện ở tay phải của chính mình. Chợt, tiên hỏa hóa thành cung thần lửa, thiên lôi hóa thành thần tiễn sấm sét. Bắp chân trái của Diệp Thần đã cong về trước, chân phải lùi lại duỗi thẳng, cả người ngửa về phía sau, mũi tên đã đặt lên dây cung. Nó bị kéo ra gần như thành một vầng trăng tròn, mũi tên thần màu đen, nhắm thẳng vào người áo đen phía trước. Thần hỏa lôi đình, một mũi tên cách thế. Diệp Thần hét lên một tiếng, hắn buông mũi tên ra. Siêu siêu siêu siêu siêu. Lúc này, lôi đình thần tiễn màu đen kia cứ như là một vệt thần mang màu đen lao thẳng tới người áo đen kia. Không biết tự lượng sức. Hắc Y Nhân chỉ liếc qua nhưng không thèm để ý, quả nhiên, Diệp Thần bắn ra lôi đình thần tiễn, chỉ bay ra mười mấy trượng, liền bị trọng lực khủng bố nơi này nghiền thành tro bụi. Không chỉ thân thể bị áp chế, ngay cả thần thông cũng bị áp chế như vậy sao? Diệp Thần cau mày, chẳng trách tên mặc áo đen kia lại không sợ hãi. Hắn sớm biết một mũi tên của ta sẽ không chạm đến được hắn. Khoảng cách trăm trượng là phạm vi công kích của Thiên Chiếu và Thiên Đạo. Từ bỏ con đường này, Diệp Thần lại nghĩ tới Tiên Luân cấm thuật. Nhưng Diệp Thần không lập tức thi triển, bởi vì hắn không biết, nơi này trọng lực khủng bố, có có phải hay không cũng sẽ áp chế cấm thuật tiên luân, đó là vương bài của hắn, không đến mức không được, tuyệt đối không thể sử dụng. Nghĩ tới đây, Diệp Thần bỗng nhiên nhấc chân bước tới một bước. Ầm. Theo bàn chân hắn rơi xuống đất, trong nháy mắt có thanh âm ầm ầm vang lên. Tiếp theo, Diệp Thần bị áp chế khí huyết, điên cuồng quay cuồng, mạnh mẽ rót vào trong kinh mạch, cho hắn lực lượng thật lớn. Ầm. Lại một bước nữa, bước này đạp xuống, Diệp Thần chỉ cảm thấy trọng lực tăng vọt hơn gấp đôi, trên vai giống như khi một ngọn núi lớn đè ép hai chân hắn gấp khúc, khiến xương cốt trong cơ thể hắn bắt đầu nứt ra. Ngoài mấy chục trượng, người áo đen cũng chẳng khá hơn chút nào. Tuy rằng tiền thân của người mặc áo đen từng là người của Hoang Cổ Thánh Thể, nhưng hiện giờ dù sao hắn cũng không phải cường giả cái thế năm xưa, huống hồ còn áp chế được tu vi này, huống hồ hắn cũng đã đủ thâm nhập, trọng lực không biết gấp bao nhiêu lần của Diệp Thần. Tiên Thiên Cương Khí, mở. Phía sau, Diệp Thần gào thét một tiếng, đặt áo giáp Tiên Thiên Cương Khí lên người, trợ giúp chống lại trọng lực cường đại kia. Ầm. Lại bước thêm một bước, nhưng Diệp Thần vừa mới ngưng tụ ra áo giáp Tiên Thiên Cương Khí, lập tức vỡ ra. Giờ phút này, ngay cả đỉnh đại la treo trên đầu hắn cũng rung rung ong ong, tự thể muốn rơi xuống bất cứ lúc nào. Diệp Thần biết, nếu không có đại la thần đỉnh bảo hộ, hắn tuyệt đối khó khăn đi tới hiện tại, nếu đại la thần đỉnh rơi xuống, có lẽ hắn sẽ bị trọng lực đè cho sụp đổ ngay tại chỗ. Tiểu tử, rốt cuộc ngươi có được hay không? Người tí hon lại bò đến bên cạnh chiếc đỉnh lớn, sau đó không quên liếc nhìn người áo đen phía trước, nó cách căn nguyên của Hoang Cổ Thánh Thể chưa đầy 20 trượng. Không được cũng phải được. Diệp Thần lại lần nữa ngưng tụ áo giáp Tiên Thiên Cương Khí, cố gắng bước ra một bước. Cái kia, người muốn không đem ta thả đi. Ta không muốn mất mạng ở đây. Ta không lưu ngươi lại, đi thôi. Diệp Thần phất tay giải khai cấm chế Đại La Thần Đỉnh. Thấy thế, người tí hon bị phong ấn ở bên trong lập tức nhảy ra ngoài. Oa. Ngay tại chỗ, tiểu nhân liền bị trọng lực kinh khủng đè ép rơi trên mặt đất, toàn bộ như một con cóc ghẻ dán trên mặt đất, không thể động đậy chút nào. Đáng đời. Diệp Thần mắng một câu, linh khí do Đại La Thần thiết đúc lơ lửng trên đầu đều gian nan cất bước, người cứ trực tiếp nhảy ra như vậy, không cho người áp chế tại chỗ thì đã không tệ rồi. Con mẹ nó, người còn nói mấy lời châm chọc, mau làm cho ta. Người tí hon thở hồng hộc thở hổn hển hô to gọi nhỏ, hay là để ta trở lại trong đại đỉnh đi. Hiện tại đã biết chỗ tốt của đại đỉnh của lão tử chưa? Diệp Thần không thấy chết không cứu, ngồi xổm xuống ngay tại chỗ, nhấc toàn bộ người tí hon kia từ dưới đất lên, sau đó ném vào trong Đại La Thần Đỉnh. Lần này, tiểu nhân trở nên nhu thuận vô cùng, có lẽ là sợ, dứt khoát có đầu rụt cổ ở bên trong không nhúc nhích. Phốc. Phía trước, có huyết quang hiện ra, người áo đen chỉ cách tiên trì màu vàng của bản nguyên Hoang Cổ Thánh Thể kia có 10 trượng, toàn bộ áo bào đen đều bạo liệt, lộ ra thân thể đầy lân phiến, trong khe hở của lớp vảy còn có máu tươi tràn ra, giống như cũng đánh không lại trọng lực cường đại kia. Càng đến gần tiên trì màu vàng kia, trọng lực càng cường đại. Sắc mặt Diệp Thần trở nên cực kỳ khó coi. Cho dù cấm thuật tiên luân có thể tiêu diệt người áo đen kia, ta có thể chống đỡ được trọng lực mạnh mẽ kia hay không? Trong lúc nhất thời, Diệp Thần trở nên do dự, dứt khoát đứng yên tại chỗ, đôi mắt híp lại nhìn xung quanh. Nhất định nơi này có huyền cơ. Diệp Thần lẩm bẩm, Hoang Cổ Thánh Thể tiền bối đã kỳ vọng hậu nhân truyền thừa căn nguyên của hắn thì sẽ không thiết lập cấm chế trọng lực cường đại như vậy. Ta phải làm thế nào? Diệp Thần nhìn thoáng qua lão giả áo đen phía trước, hắn cách tiên trì màu vàng kia chỉ còn 5 trượng. Diệp Thần bắt đầu hoảng loạn, nếu thật sự không tìm ra huyền cơ, hắn chỉ có thể sử dụng tiên luân cấm thuật thử một lần. Chớp mắt ngắn ngủi, suy nghĩ của Diệp Thần nhanh chóng xoay chuyển, thân thể bị áp chế, linh lực chân nguyên khí huyết cũng bị áp chế như vậy, trọng lực áo nghĩa nơi này quả thực đã thông thần rồi. Trọng lực. Nói đến hai chữ này, trong mắt Diệp Thần hiện lên linh quang. Ta rõ ràng. Rất nhanh, trong mắt Diệp Thần hiện lên vẻ hiểu rõ, khóe miệng còn toát ra ý cười khó hiểu, không phải trọng lực, mà là ý chí. Không phải trọng lực, mà là ý chí. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, hai mắt hơi nhắm lại. Mẹ kiếp, người nhà sẽ không ngủ. Thấy Diệp Thần nhắm mắt lại, người tí hon trong Đại La Thần Đỉnh bò tới bên rìa đỉnh. Chỉ là Diệp Thần không lên tiếng mà là men theo trọng lực trên người, đi ngược lại đầu nguồn của nó. Thân thể, linh lực nguyên, thần thông, linh hồn đều bị áp chế, nhưng ý niệm của hắn lại không bị áp chế, theo trọng lực cường đại kia, không ngừng tìm hiểu nguồn gốc của nó. Chung quy, ở bên trên hư vô mờ mịt, Diệp Thần tìm được nguồn gốc trọng lực. Có lẽ, không phải là nguyên tuyền để nó làm trọng lực, mà nên xưng nó là ý chí nguyên tuyền. Ngay khoảnh khắc trước, Diệp Thần có thể phá vỡ huyền cơ ở nơi này làm sao có trọng lực áp chế người khác chứ, căn bản là ý chí áp chế người ta. Mà ý chí cường đại kia chính là ý chí của Hoang Cổ Thánh Thể, chỉ là loại ý chí này là dùng hình thái trọng lực biểu hiện ra mà thôi. Thì ra, ngay từ đầu ta đã đi nhầm lẫn. Trong lúc Diệp Thần nhắm mắt, khóe miệng lần nữa toát ra nụ cười. Ta muốn đối kháng không phải trọng lực nơi này, mà là ý chí của nơi này. Mặc dù ta không gánh được trọng lực nơi này, nhưng nếu là ý chí, vậy thì bàn luận khác đi. Muốn có được căn nguyên thánh thể kia, cần chính là ý chí bất bại và quyết tâm bất tử. Diệp Thần cười một tiếng lẩm bẩm, sau đó hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên tinh quang sắc bén. Nói xong, Diệp Thần thu lại linh lực hộ thể. Sau đó, hắn phất tay thu Đại La Thần Đỉnh vào trong tay áo. Móa! Rất nhanh, thanh âm của người Tí Hon trong đỉnh liền truyền ra, người nhà, không muốn sống nữa. Diệp Thần vờ như không nghe thấy, mặc cho trọng lực trên người bị ép vỡ ra, nhưng ánh mắt hắn vẫn kiên định chưa từng có. Một luồng khí thế vô địch và sự sống chết của hắn, ý chí thần bất diệt của ta cùng bộc phát ra trong cùng một chớp mắt. Bỗng nhiên, Diệp Thần giống như nghe được tiếng nổ vang của Cửu Tiêu Vân Thiên, dường như là hắn chống lại, chọc tới ý chí của Hoang Cổ Thánh Thể trong cõi U Minh tức giận vô cùng. Thánh thể tiền bối, ta kính người pháp lực thông thiên, nhưng nếu dùng ý chí trấn áp ta, vạn bối nhất định phải bất kính. Diệp Thần nói xong, bỗng nhiên bước ra một bước. Rắc rắc. Lập tức, làn da của hắn nứt ra một cái khe lớn, xương cốt cũng đang đứt thành từng khúc. Diệp Thần không thèm đếm xỉa, ý chí cường đại hội tụ, đối kháng gắt gao, lại là một bước bỗng nhiên bước ra. Phốc. Tại chỗ, thân thể của hắn lần nữa văng tung tóe ra một cái lỗ hổng, có máu tươi dâng lên tuôn ra. Diệp Thần im lặng, để mặc thân thể tan vỡ, lần nữa giơ bàn chân lên, bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Tiểu tử, ngươi điên rồi à? Người Tí Hon trong đỉnh mắng to một câu. Không buông bỏ thân vong đạo, dùng cái gì đối mặt với bụi gai tiên lộ? Giọng nói của Diệp Thần âm vang, nhấc chân bỗng nhiên lại bước thêm một bước. Mà khi bước xuống một bước này, Diệp Thần chợt cảm thấy trọng lực tiêu tán rất nhiều. Trong mơ hồ, hắn còn nghe được Cửu Tiêu Vân Thiên có tiếng cười mờ mịt vang lên. Mà cũng theo bước này hắn đạp xuống, hắn chỉ cảm thấy trọng lực trên người trong nháy mắt tan mất hơn phân nữa, thân thể chợt cảm thấy sảng khoái trước nay chưa từng có, theo hắn từng bước một, bước chân của hắn cũng trở nên nhẹ nhàng. Móa! Người Tí Hon trong thần đỉnh của Đại La thiếu chút nữa đã nhảy ra khỏi đỉnh lớn, trợn mắt há hốc mồm nhìn Diệp Thần. Đây là tình huống gì vậy? Linh lực rút khỏi hộ thể đã triệt bỏ linh khí hộ thể, ngược lại không còn chịu trọng lực áp chế nữa. Chẳng lẽ giải trừ cấm chế trọng lực? Con mắt to của đứa nhỏ đảo một vòng, sau đó về một tiếng nhảy ra khỏi Đại La thần đỉnh. Oa! Ngay lập tức, một chữ to của gia hỏa này lại bị ép sát trên mặt đất. Cái này không công bằng, vì sao đè ta, lại không đè hắn? Người Tí Hon hỗn hển mắng to một câu. Diệp Thần không nhìn thẳng vào hắn, cũng không tiếp tục thu hắn vào trong đỉnh lớn nữa, bởi vì người chạy đằng trước chỉ cách tiên trì màu vàng có một trượng. Nói đến người áo đen cũng thật là súc sinh đấy, khảo nghiệm ý chí của hắn, vậy mà hắn sinh ra trọng lực cường đại chống đỡ lại tiên trì màu vàng cách xa một trượng, thực lực cường đại này khiến cho Diệp Thần không khỏi tặc lưỡi. Có điều, chép lưỡi tắc lưỡi, căn nguyên thánh thể, Diệp Thần tuyệt đối sẽ không chấp tay nhường nhịn. Sư. Hắn toàn thân không có áp lực, như gió, bộ pháp nhẹ nhàng, thân hình như quỷ mị, chỉ hai ba hơi thở đã đánh tới sau lưng người áo đen, không nói hai lời, phong thần quyết tuyệt sát một kiếm thẳng đến sau óc hắn. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tiếng sát kiếm ngân lên, khiến cho hắc bào nhân biến sắc. Chuyện này sao có thể? Người áo đen gian nan xoay người, lúc trước chỉ lo nhanh chóng lấy được căn nguyên của thánh thể, lại chưa từng đi xem Diệp Thần, đợi đến lúc đi xem, lại chưa từng nghĩ rằng Diệp Thần đã đâm ra một kiếm tuyệt sát. Hắc bào nhân làm sao không khiếp sợ, thực lực của y cường đại, ngay cả Độc Cô Ngạo cũng bị y đả thương, còn vận dụng bí pháp thông thiên, che đậy tu vi của mình, dựa vào căn cơ cường đại, lúc này mới trăm cây nghìn đắng đi tới hiện tại. Nhưng hôm nay, một tên tiểu bối tu vi chỉ có linh hư cảnh, vậy mà lại giết tới trong thời gian ngắn như vậy, việc này hắn làm sao cũng không thể chấp nhận được. Phốc. Theo máu tươi bắn tung tóe, một kiếm của Diệp Thần xuyên thủng thân thể của người mặc áo đen. Chuyện này không có khả năng. Người áo đen rít gào, khó khăn giơ tay lên, một chưởng hất văng Diệp Thần ra ngoài. Không có gì là không thể. Diệp Thần xoay người đến giữa không trung, đã tế ra tiên hỏa và thiên lôi. Chỉ trong nháy mắt, tiên hỏa hóa thần cung, thiên lôi hóa lôi đình thần tiễn, kéo cung như trăng tròn nhắm thẳng về phía hắc bào nhân, uy lực cực kỳ bá tuyệt. Ông! Lôi đình thần tiễn màu đen như thần mang, rất chói mắt. Bên này, người áo đen gian nan giơ bàn tay lên một lần nữa, bởi vì Diệp Thần không bị áp lực hạn chế, mà hắn lại còn bị trọng lực áp chế. Tốc độ rất chậm căn bản không đỡ nổi một mũi tên của Diệp Thần. Phốc. Lúc này, người áo đen bị một mũi tên xuyên thủng lồng ngực, sau đó thân thể bị xuyên thủng. Người áo đen phun ra một ngụm máu tươi, ngay cả máu tươi cũng bị trọng lực áp chế, bị nghiền thành tro bụi ngay tại chỗ. Chớ hoảng, còn có. Diệp Thần lại dương cung cài tên. À, hắc bào nhân ngửa mặt lên trời gào thét, thần chiến, người khinh ta như thế sao? Ông! Diệp Thần cũng mặc kệ Hắc Bào Nhân gào thét, một mũi tên đỉnh phong lại lần nữa bắn xuống. Chỉ là, lần này, một mũi tên lôi đình kia dừng lại ở bên ngoài một tấc thân thể của nam tử áo đen. À, theo một tiếng gào thét kinh thiên của người áo đen, một cổ khí thế kinh thiên ầm ầm bộc phát, lực ác quán cuồn cuộn mãnh liệt, lấy hắn làm trung tâm tạo thành hải dương, trong đại dương còn có ác quỷ kêu rên, thật đáng sợ. Phốc. Lúc này, Diệp Thần đã rơi xuống, hắn phun ra một ngụm máu tươi, thiếu chút nữa thì toàn bộ công thể đã nổ tung. Hắn giải khai được cấm chế tu vi. Diệp Thần nhìn về phía người áo đen với vẻ mặt hoảng sợ. Tu vi rõ ràng là chuẩn thiên cảnh, nhưng vì sao lại mạnh như vậy? Diệp Thần cắn răng kiên trì, chẳng lẽ cường như hắn cũng chịu áp chế từ đại sở thiên địa, cho dù là hoàn cảnh, tu vi thánh cảnh cũng bị áp chế đến chuẩn thiên cảnh sao? Ta xem ai có thể ngăn cản ta. Người áo đen gầm lên như sấm động, không giết Diệp Thần, ngược lại một tay chộp về phía tiên trì màu vàng. Nhưng ngay lúc bàn tay của hắn sắp chạm đến tiên trì thì có một bóng người màu vàng ống được huyễn hóa ra bên trong tiên trì màu vàng ống, toàn thân lấp lánh kim quang cứ như được đúc ra từ vàng ròng vậy, không thể thấy rõ được dung mạo của nó thế nhưng lại mạnh mẽ khiến thiên địa rung rẩy. Thần chiến. Nhìn thấy bóng người màu vàng kia, Hắc Bào Nhân bỗng nhiên lui ra ngoài. Ta không phải thần chiến ngày xưa, người cũng không phải khung thương năm xưa. Bóng người màu vàng nhàn nhạt mở miệng, chậm rãi bước ra từ tiên trì màu vàng. Mặc dù không thấy rõ dung mạo nhưng vẫn có thể thấy được cặp mắt thâm thúy như tinh không, lấp lóe thần quang màu vàng. Ngươi và ta tiền thân cộng chiến thiên, đưa căn nguyên của ngươi cho ta, ta thay ngươi kéo dài tâm nguyện của vạn cổ trước. Khuôn mặt Hắc Bào Nhân có chút vặn vẹo, nụ cười dữ tợn, trong mắt chỉ có tham lam mới có thể nhìn thấy. Hoang cổ thánh thể cũng đã thất bại, ngươi cho rằng ngươi có làm được không? Bóng người màu vàng chậm rãi dừng chân, im lặng nhìn người áo đen. Ngươi dám coi thường ta? Người áo đen gầm lên, lập tức xuất thủ, lòng bàn tay tuy nhỏ nhưng giống như nắm sao trời, một chưởng ép về bóng người màu vàng. Khung thương năm xưa, bể nghệ thiên hạ. Hiện tại ngươi chỉ là một tà linh. Thanh âm âm vang của bóng người màu vàng ra tay, nắm đấm màu vàng nhìn như bình thường nhưng lại ẩn chứa vô tận đạo pháp, chủ yếu nhất chính là khí thế của hắn, chính là ẩn chứa chiến ý vô địch. Oanh! Quyết đấu đỉnh cao một kích bùng nổ ra tiếng nổ chấn động nhân thế. Thế giới kia chói cả mắt, đã không thể dùng mắt nhìn ra được. Diệp Thần có thể nhìn thấy, đây cũng chỉ là mây mù màu vàng và trong mây mù màu vàng kim, hai bóng người mơ hồ đang thi triển đại thần thông quyết đấu. Quá! Thật là mạnh! Diệp Thần thần sắc hãi nhiên, tuy rằng bọn họ đều không phải cường giả cái thế năm xưa, nhưng thực lực hôm nay, Diệp Thần cũng chỉ có thể ngước nhìn lên, ở trước mặt bọn họ hắn giống như một con kiến hôi. Oanh! Ầm! Tiếng nổ như vậy, chẳng biết lúc nào mới tiêu tán. Ta không cam lòng! Theo một tiếng gầm truyền đến khắp nơi, một bóng người đẫm máu nổ tung thành sương máu ở trong hư không, nhìn kỹ thì đó chính là người áo đen cường đại kia. Mây mù màu vàng tán đi, mới hiện hiện ra đạo bóng người màu vàng kia, thân thể của hắn đã cực độ trong suốt, xem ra lúc trước giao phong ngắn ngủi cũng làm cho hắn hao hết một phần tâm lực cuối cùng. Nhưng dù như thế, bóng dáng của hắn vẫn cao lớn hùng vĩ như cũ, cứng cỏi như núi. Hắn đưa lưng về phía Diệp Thần, thật lâu không nói tiếng nào. Bên này, Diệp Thần đã lảo đảo đứng lên, cung kính hành lễ với bóng người vàng ống kia. Vãn bối Diệp Thần, bái kiến tiền bối. Nhân quả tự tại, chớ nghịch thiên cải mệnh. Bóng người màu vàng vẫn quay lưng về phía Diệp Thần như cũ, lời nói có chút khó hiểu, ngữ khí lại mang theo sự câm nín mà năm tháng tang thương, không biết là đang nói với ai. Nhân quả tự tại, không cần nghịch thiên cải mệnh nữa. Diệp Thần nghe vậy không khỏi ngạc nhiên. Bên này, bóng người màu vàng đã di chuyển, mỗi bước đi, thân thể đều tiêu tán một phần, đến khi đi tới trước tiên trì màu vàng kia, thân thể của hắn đã triệt để hóa thành mây khói. Diệp Thần bước lên, nhưng bắt được chỉ là một đám mây khói. Không biết vì sao, trong lòng Diệp Thần có chút bi thương mơ hồ, hoang cổ thánh thể của bể nghệ thiên hạ, ngay cả đi cũng hờ hững như vậy, sự biến mất của hắn giống như Khương Thái Hư và Trung Viêm ngày đó, khiến người ta không khỏi thở dài. Đa tạ tiền bối khen thưởng. Cuối cùng Diệp Thần vẫn hành lễ một cái đối với nơi bóng người màu vàng biến mất. Đợi đến khi đứng dậy, lúc này hai mắt Diệp Thần mới sáng như tuyết nhìn về phía tiên trì màu vàng trước mặt. Phù phù. Không nói hai lời, Diệp Thần nhảy vào trong tiên trì màu vàng ngay tại chỗ. Lập tức, tiên trì màu vàng bình tĩnh nổi lên gợn sóng, lấy hắn làm trung tâm, hình thành một cái vòng xoáy, bản nguyên thánh thể dồi dào, từ các lỗ chân lông toàn thân Diệp Thần, điên cuồng rót vào. Rất nhanh, vết thương trên người Diệp Thần đã khôi phục lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng như cũ. Xoẹt xoẹt. Xoẹt xoẹt. Tiếp đó là âm thanh xương cốt va chạm truyền ra từ trong cơ thể Diệp Thần, căn nguyên thánh thể kia giống như lửa cháy cực nóng, rất là bá đạo. Cường thế tẩy luyện kinh mạch của Diệp Thần, rèn gân cốt của hắn. À, có lẽ là đau nhức kịch liệt, khiến cho Diệp Thần không khỏi gào thét lên. Rắc rắc, rắc rắc. Rất nhanh, làn da của Diệp Thần nứt ra, sau đó từng miếng tróc ra, làn da mới sinh hiện ra, long lanh lấp lánh. Không chỉ làn da, toàn bộ thân thể hắn đều được bản nguyên hoang cổ thánh thể tẩy luyện, giờ phút này vô luận là đan hải, ngũ tạng lục phủ, tứ chi bách hải, gân mạch, xương thịt đều biến thành màu vàng, ngay cả máu tươi chảy xuôi cũng rút đi màu sắc ban đầu, biến thành màu vàng. Oanh! Theo từng luồng thần mang kim sắc từ Diệp Thần, thiên linh cái lao thẳng tới Thiên Tiêu, toàn thân hắn tỏa ra hào quang màu vàng rực rỡ lóa mắt, toàn thân tràn đầy mây khí màu vàng, ngay cả sợi tóc cũng nhuộm vàng rực rỡ, toàn thân như được nung chảy từ vàng ròng. Rống! Rống! Không biết từ khi nào, bên cạnh Diệp Thần hiện ra một thế giới lóng lánh kim quang, trong lúc đó chân long xoay quanh, phượng hoàng hí vang, bạch hổ rít gào, huyền vũ mở đường, có cửu thiên ngân hà rủ xuống, có một dãy núi khổng lồ hùng vĩ đứng lặng, có nhật nguyệt luân chuyển, có ngân hà lộng lẫy. Ba, ba, ba. Giọng nói như vậy liên tiếp vang lên, từng lỗ chân long trên người Diệp Thần đều đang phun ra nuốt vào tinh khí. Tu vi của hắn một đường tăng lên, từ linh hư cảnh tầng 5 tiến vào linh hư cảnh tầng 6, từ lục trọng thiên lên thất trọng thiên, từ thất trọng thiên lên bát trọng thiên, từ bát trọng thiên đạt tới cửu trọng thiên đỉnh phong. Đến lúc này, hắn cũng chỉ kém một bước, chính là tu sĩ không minh cảnh. Không biết từ khi nào, rất nhiều dị tượng sau lưng Diệp Thần mới chậm rãi tiêu tán. Ánh sáng vàng dần dần thu liễm vào trong cơ thể, đồng thời những sợi tơ vàng xuyên thấu qua lỗ chân lông tiến vào cơ thể hắn. Hô! Theo một ngụm khí tức kim sắc đục ngầu của Diệp Thần phun ra thật dài, lúc này hắn mới mở hai mắt ra. Giờ phút này, con mắt của ông ta càng trở nên bất phàm, thật sự giống như vũ trụ tinh không, ngay cả ánh mắt chớp động, đều như ngôi sao màu vàng. Mở hai mắt ra, Diệp Thần vội vàng quan sát bên trong cơ thể mình, nhìn thấy một màn ánh sáng vàng rực rỡ, gân mạch, cốt nhục, ngũ tạng lục phủ, tứ chi bách hải, máu tươi, đều biến thành màu hoàng kim, chính thức là cương cân thiết cốt. Ngoài trừ những thứ này, biến hóa lớn nhất vẫn là đan hải, rộng mở không chỉ gấp mười mấy lần. Nhìn kỹ thì biển linh lực màu vàng kia vậy mà có bốn thần thú, phía dưới là hải dương linh lực mãnh liệt, phía trên còn có vũ trụ tinh không, có âm nguyệt, kiêu dương, giống như là một thế giới. Bản thể của hoang cổ thánh thể quả nhiên bá đạo. Diệp Thần không nhịn được mà hét dài một tiếng, âm thanh rất hùng hồn tựa như tiếng sấm rền vang. Tô! Diệp Thần lại rống to một tiếng, hắn trở mình nhảy dựng lên, khí huyết dồi dào, chân nguyên cuồn cuộn khiến hắn vô cùng tự tin, khiến hắn có một loại xúc động muốn tìm chuẩn thiên cảnh đánh nhau. Ồ, vừa mới đứng lên, Diệp Thần mới phát hiện, mái tóc trắng của mình vậy mà đã biến thành màu đen, đen nhánh như thác nước chảy ra, cẩn thận nhìn, còn nhiễm ánh vàng. Cũng đúng, nuốt bản nguyên thánh thể, tiến cấp tới linh hư đỉnh phong, hẳn là thọ nguyên tăng lên không ít. Diệp Thần cười khà khà, thích ý vặn vẹo cổ, giữa lúc xương cốt va chạm, còn có lôi điện đang xé rách. Đây là lôi điện chỉ ở trình độ cường đại nhất định của cơ thể mới có được. Ngươi nha! Đang lúc Diệp Thần thư giãn cơ thể thì tiếng mắng to vang lên, người tí hon kia tức đến nổ phổi lao tới từ cách đó không xa. Bởi vì khi Diệp Thần nuốt chửng căn nguyên của thánh thể thì hắn đã mở ra, lúc này mới vọt tới, thấy Diệp Thần đã nuốt sạch căn nguyên của hoang cổ thánh thể thì khuôn mặt nhỏ nhắn kia hoàn toàn đen lại. Mẹ nó, nuốt hết toàn bộ, người không chừa lại chút nào cho lão tử. Người tí hon vọt tới trước mặt Diệp Thần, nhảy lên nhảy xuống không ngừng nghỉ. Ông đây trăm cây nghìn đắng, đến cuối cùng tất cả đều tiện nghi cho mày rồi. Con thú nhỏ này kích thước bằng nắm tay, chạy tới chạy lui trước mặt Diệp Thần, khiến hai mắt nó choáng váng. Sau đó, Diệp Thần trực tiếp thò tay ra, chộp lấy nó vào trong tay. Ngươi nên cảm ơn ta, là ta đã cứu ngươi. Diệp Thần cười tủm tỉm nhìn con thú nhỏ này, nói xong còn không quên giơ hai ngón tay lên, cứu ngươi hai lần nha. Vô nghĩa, lão tử cần ngươi cứu, à vậy nếu ngươi nói như vậy, ta thấy ta có tất yếu đánh ngươi một trận. Lúc này, Diệp Thần xắn ống tay áo lên. À, rất nhanh, nơi này liền vang lên tiếng quỷ khóc sói gào thảm thiết. Đợi đến khi tiếng kêu biến mất, mới nhìn thấy người tí hon bị đánh bầm dập mặt mũi lắc lư một chân ở trước mắt, người tí hon kia nhìn lại toàn bộ, chật chật, giống như một con cóc yểu xìu không kéo mấy tuổi. Có phục không? Diệp Thần mỉm cười nhìn đứa bé kia. Đã phục rồi. Tiểu nhân lần này là triệt để kinh sợ, nước mắt đầy mặt ao. Nếu đã phục, hiện tại cũng có thể nói cho ta biết. Người đến cùng là cái gì a vì nha, người lớn như vậy nhỏ. Diệp Thần thả đứa bé ra, hứng thú nhìn hắn. Ta gọi là Linh Hoa. Người tí hon vừa quẹt máu mũi, vừa ngồi lên vai Diệp Thần, sau đó còn không quên tự luyến mím tóc, mới bị đánh mà mặt không chút da. Tiểu Linh Hoa. Diệp Thần sờ cằm, ý của cái tên này. Đám người linh tộc ta, lớn lên tương đối chậm. Người tí hon nói xong, còn nhoài người qua cọ lại trên vai Diệp Thần, cuối cùng mới tìm được một chỗ. Nhị hồ không nói há miệng là cắn, dường như định gặm một miếng thịt. Ngươi là linh tộc. Vẻ mặt Diệp Thần ngạc nhiên, lại không thèm để ý tới Tiểu Linh Hoa đang gặm mình. Hoa. Quả nhiên, Tiểu Linh Hoa nhe răng trợn mắt một hồi, chẳng những không có gặm thịt Diệp Thần, ngược lại răng của mình bị cắt mất hai cái, trách chỉ niết bàn Diệp Thần xong, nhục thân quá mức cường đại. Sau khi đau đớn, vật nhỏ này tự như người không có việc gì, một bên mím môi, một bên nói, ta cũng không biết là vì ở đại sở, ở chỗ này ta tìm không thấy một người đồng tộc, chỉ có rất nhiều ký ức mà thôi. Chật chật chật. Bên này, Diệp Thần tặc lưỡi, cửu tộc viễn cổ, hôm nay đúng là nhìn thấy huyết mạch thuần chủng nhảy nhót tưng bừng rồi. Sau này ta sẽ lăn lộn với ngươi. Tiểu Linh Hoa trực tiếp nhảy từ trên vai Diệp Thần lên đỉnh đầu Diệp Thần, dùng bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ coi như cứng rắn, lúc này mới ngồi xếp bằng ở đó, giống như một tiểu hòa thượng. Vậy thì đúng rồi. Lăn lộn với ta, chuẩn không sai, đi đây, anh đây dẫn anh đi trang bức. Vừa nói, Diệp Thần vừa đi ra ngoài. Cái kia, ta có thể thương lượng chuyện này được không? Nói. Ta có thể cho ngươi nhỏ thêm chút máu không? Hay là ông trời cho ngươi lên trời chơi vui? Vừa mới bước ra, Diệp Thần đã nhìn thấy ba bóng người quen thuộc. Tập trung nhìn kỹ, chính là Lăng Hạo Hạo, Tử Yên và Thanh Vân. Sắc mặt ba người rất khó coi, hình thái cũng rất chật vật, đặc biệt là Lăng Hạo, từ sau lưng đến trước ngực, toàn bộ là lỗ máu lành lạnh, toàn thân cao thấp tràn đầy vết kiếm, chỗ vết thương còn lóe ra u quang, hóa giải tinh khí trong cơ thể hắn. Bị đuổi giết. Diệp Thần nhướng mày nhìn về phía sau bọn Lăng Hạo, nơi đó có khí huyết cuồn cuộn mãnh liệt, giống như có vô số ác linh đang bò cạp, tiếng kêu rên bên tai không dứt. Đợi đến khi đến gần, Diệp Thần mới nhìn rõ bộ dáng người nọ, chính là một thanh niên mặc huyết bào, tóc chỉ một nửa là màu đen, một nửa là màu trắng, sắc mặt trắng bệch dọa người, một đôi con ngươi huyết sắc lóe ra u quang huyết sắc, trong tay còn nắm một cái xích sắc phủ đầy phù văn. Phong Vân Lục, La Sát. Diệp Thần sơ cầm một cái. Tương truyền, gia tộc của hắn chính là một thế gia ẩn thế cổ xưa lại cường đại, bí pháp tu luyện tương truyền thời đại, càng là riêng một ngọn cờ. Các ngươi, ngươi trốn được sao? Diệp Thần trầm tư, La Sát kia đã đạp chân trên huyết hải bước đến, hứng thú nhìn về phía trước, còn người huyết sắc, cuối cùng rơi vào trên người Tử Yên và Thanh Vân, trong mắt còn có vẻ tham lam. Lăng sư huynh, đi mau, mục tiêu của hắn là chúng ta. Tử Yên và Thanh Vân đứng chắn ở trước người Lăng Hạo. Đừng có ngốc nữa. Một tay Lăng Hạo đưa ra, giấu hai người vào trong không gian hư vô, sau đó nắm lấy sát kiếm dính máu, lạnh lùng nhìn La Sát chậm rãi đi đến, trong mắt còn có một tia quyết tuyệt. Cũng đúng, hắn đứng hàng thứ 51 trong Lăng Hạo Phong Vân, mà La Sát chính là Phong Vân thứ 6, thực lực chênh lệch như vậy căn bản là không cùng cấp bậc. Ngăn ta, ngươi cũng xứng. La Sát cười lạnh, bước một bước xuống, thân hình như ma quỷ, xích sắt trong tay rung động ầm ầm, dường như muốn khóa chặt Lăng Hạo, sau đó kéo vào địa ngục vô gian. Đích xác, mục tiêu của La Sát là Tử Yên cùng Thanh Vân, bí pháp hắn tu luyện, cần xử nữ chi huyết, mà Tử Yên cùng Thanh Vân huyết mạch, để hắn cảm thấy mừng rỡ, lúc này mới một đường đuổi giết mà đến. Nhưng mà, ngay khi La Sát sắp sử tế ra thần thông cường đại, hư vô không gian có một bàn tay lớn màu vàng đột ngột vỗ ra. Đó là cái gì vậy? Bàn tay lớn màu vàng ống kia xuất hiện không hề có dấu hiệu báo trước, hơn nữa tốc độ nhanh đến nỗi hắn cũng không kịp phản ứng, thay vì nói bàn tay lớn màu vàng ống kia hướng về phía hắn, không bằng nói là chính hắn đụng trúng. La Sát lập tức bị đẩy mạnh ra ngoài, ngã vài vòng trong không trung rồi mới rơi xuống. Là ai? Vừa mới bò dậy, La Sát đã nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ là, còn chưa chờ hắn ổn định thân hình, bàn tay to lớn kia lại xuất hiện, là từ mặt sau hắn vỗ ra, đợi hắn xoay người, trùng hợp đụng vào, cả người đã bị đá văng ra ngoài, một ngụm máu tươi phun lên còn cao ba trượng. Cái này? Ở cách đó không xa thân hình lão đảo Lăng Hạo trợn mắt há hốc mồm. Đây chính là La Sát xếp hạng 3 trong Phong Vân bảng. Làm sao lại giống như bị người chơi đùa vậy, hơn nữa dọa người nhất chính là, hắn nhìn thấy cũng chỉ là một bàn tay lớn, ngay cả ai ra tay cũng không nhìn ra. Thực lực như vậy, quả thực có thể vượt qua Hoắc Tôn và Cơ Ngưng Sương rồi. Lăng Hạo nhìn một chút, sắc mặt biến thành khiếp sợ. À, thời điểm Lăng Hạo còn đang khiếp sợ, La Sát truyền đến tiếng gầm gừ, bị bàn tay lớn màu vàng liên tiếp vung mạnh, cả người đều trở nên máu me đầm đìa. Hắn là buồn bực nhất, bị vỗ bay loạn đầy trời, nhưng cũng chưa từng nhìn thấy người nào xuất thủ. Lớn đòn rồi bi thủ. Trong không gian hư vô, Diệp Thần lại đại triển thần uy, đánh ra một chưởng nhẹ nhàng vui vẻ. Lại nhìn La Sát bên ngoài, vừa mới đứng vững gót chân, cả người lại bị hất bay ra ngoài. Chỉ là lần này, Diệp Thần thẳng thắn xuất thủ, đem hắn kéo vào trong không gian hư vô. Sao? Loảng xoảng. Sau đó, Lăng Hạo nghe thấy âm thanh bang bang bang bang trong không gian hư vô, đợi La Sát bị ném ra, cả người đều ngất đi, sắc mặt vẫn còn phiền muộn, hắn vẫn chưa biết là ai đã xuất thủ. cái này. Lăng Hạo lão đảo đi lên phía trước, đầy mắt kinh hãi nhìn La Sát bị đánh không thành hình người. Chủ yếu nhất là, khi nhìn thấy tất cả bảo bối trên người La Sát bị vơ vét tinh quang, cho dù là định lực của hắn, khóe miệng cũng không khỏi run rẩy, thầm nghĩ người nọ ra tay, thủ đoạn càng quét, không phải là dứt khoát bình thường. Sư huynh, Tử Yên và Thanh Vân đi ra, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc, rốt cuộc là ai giúp chúng ta, ngay cả La Sát cũng không có đường hoàng thủ. Lăng Hạo trầm mặt, hai tròng mắt sáng tối bất định. Có phải là Hoắc Tôn và Cơ Ngưng Sương không? Trong thần quật, người có thể đánh bại La Sát cũng chỉ có bọn hắn. Hoắc Tôn và Cơ Ngưng Sương không giết được chúng ta đã là không tệ rồi, sao có thể giúp chúng ta chứ? Lăng Hạo khẽ lắc đầu, trầm ngâm nói, huống chi, ta cảm giác được cũng không phải khí tức của bọn hắn, hơn nữa, dù là bọn hắn, cũng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng đánh bại La Sát như vậy, ta căn bản không nhìn ra là ai ra tay. Bên trong thần quật, còn có cường giả như thế. Tử Yên và Thanh Vân đều hoảng sợ. Trong lúc ba người đàm luận, có người đi ngang qua, thấy La Sát hôn mê lập tức cả kinh, đến khi nhìn thấy một thân vết thương của Lăng Hạo, lại cả kinh, rất nhanh liên tưởng đến một loại khả năng. Tin tức này quá chấn kinh. Mấy người kia quay người bỏ chạy vừa gào thét liên tục. Già rồi, ghê rồi, La Sát thứ 6 phong vân, bị 51 Lăng Hạo đánh bại rồi. Bên này, khóe miệng Lăng Hạo giật giật mãnh liệt mười mấy lần, người mẹ nó không hỏi rõ ràng tung tin đồn nhảm đi, lão tử bài danh thứ 51, có khả năng qua bài danh thứ 6 La Sát. Nhưng những người khác lại không nghĩ như vậy, chỉ vì một trận sói tru kia, toàn bộ thần quật đều nổ tung. Lăng Hạo có thể đánh bại La Sát, cũng được. Chúng ta tận mắt chứng kiến. Cái này có chút không thể tưởng tượng được rồi. Trước sau chính là kém hơn mười mấy thứ hạng chứ. Trong tiếng nghị luận, Lăng Hạo mang theo Tử Yên và Thanh Vân nhanh chóng chạy về phía cửa ra thần quật, hắn mơ mơ màng màng đã giúp người có một cái vinh quang. Cho tới nay, hắn đều muốn nhắc tới bài danh của mình tại phong vân bảng. Hiện tại đích xác như nguyện, thứ tự hồ đồ từ thứ 51, đề thăng lên thứ 6, bất quá mức này, khiến hắn quả thực không dám tiếp nhận. Không biết, khi hắn biết kẻ ra tay cứu bọn họ là Diệp Thần thì hắn có hóa đá tại chỗ hay không? Mặc dù bọn họ đã đi rồi, nhưng lời đồn vẫn tiếp tục. Lăng Hạo có thể đánh bại La Sát sao? Thật sự là một chuyện cười. Hoắc Tôn khinh thường cười, trong mắt còn có tinh quang sắc bén lập lòe, ra tay, nhất định là có người khác, có lẽ, còn không chỉ một. Một bên khác, bọn người Cơ Ngưng Sương bên kia, Hoa Vân vẻ mặt cũng nghi hoặc nhìn Cơ Ngưng Sương, sư muội, chẳng lẽ trong thần quật ngoại trừ Hoắc Tôn kia, còn có một người khác có thể địch nổi ngươi? Cơ Ngưng Sương im lặng, trong đôi mắt đẹp lại lóe lên ánh sáng mịt mờ. Hoa ha ha! Giờ phút này, Diệp Thần đang đánh thức La Sát, đang chia của với Linh Hoa trên đỉnh đầu hư vô không tử. Không thể không nói, đồ vật trong túi trữ vật phong vân thứ ba, thật sự không phải phong phú bình thường, chủ yếu nhất là, trong túi trữ vật có chữ vàng Diệp Thần đặc biệt muốn. Không ngờ có tới mười mấy chữ. Thu túi trữ vật của La Sát, Diệp Thần bước ra khỏi không gian hư vô một bước. Sau đó, tên này kết động thủ ấn, một sợi khói xanh bay ra, huyễn hóa ra đạo thân. Biến! Biến! Diệp Thần và đạo thân của hắn đều hét lên một tiếng, thi triển biến thân thuật. Lại nhìn bộ dáng trở nên to lớn của bọn họ, chật chật, không biết Hoắc Tôn và Cơ Ngưng Sương ở đây có thể bóp chết Diệp Thần tại chỗ hay không? Không sai, Diệp Thần biến thành bộ dáng Hoắc Tôn, đạo thân của hắn biến thành bộ dáng của Cơ Ngưng Sương. Muốn hỏi tại sao Diệp Thần lại làm như vậy, tất nhiên là vì giả mạo Hoắc Tôn và Cơ Ngưng Sương đi cướp. Diệp Thần không ngốc đến mức dùng thân phận của Tần Vũ đi cướp đoạt, bởi vì thân phận của Tần Vũ sớm muộn gì cũng sẽ bị vạch trần. Nếu để những kẻ thù kia biết Diệp Thần hắn chính là Tần Vũ thì chuyện với Hằng Nhạc Tông không phải là chuyện tốt lành gì. Hoắc Tôn, Cơ Ngưng Sương, đến đây đi. Tiểu gia tìm chút việc cho các ngươi làm. Diệp Thần biến hóa rất chân thật, người bình thường căn bản không nhận ra được. Làm như vậy có phải quá vô liêm sỉ hay không? Một bên, vẻ mặt Tiểu Linh Hoa đầy ẩn ý, sờ lên cằm. Có mặt mũi, có chỗ dùng. Lúc này Diệp Thần phất phất tay, đi đoạt. Nhất thời, hắn cùng đạo thân binh chia làm hai đường. À, rất nhanh đã có tiếng kêu thảm thiết vang lên, một người đang cẩn trọng tìm kiếm bảo bối bị Diệp Thần cho một bạt tai bay ra ngoài. Người! Hoắc Tôn! Người nọ tê liệt ngã trên mặt đất, thần sắc hoảng sợ, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch. Thành thật chút, ta chỉ cần bảo bối, người tổn thương đến tính mạng người khác. Diệp Thần mỉm cười, rất tự giác bắt lấy túi trữ vật của người kia. Thu túi trữ vật lại, Diệp Thần nhìn lướt qua bên trong không phát hiện chữ vàng bèn vứt nó cho Tiểu Linh Hoa. Làm đại ca người ta thì ít nhất cũng phải cho tiểu đệ một ít chỗ tốt chứ. Tiếp tục. Làm xong một chuyến, Diệp Thần lại bỏ chạy trong hư vô không gian. À, rất nhanh, lại là một tiếng kêu thảm thiết, một người vừa mới tìm được một bảo bối, bị đạo thân của Diệp Thần đánh cho văng ra ngoài ngay tại chỗ. Người. Cơ Ngân Sương. Người này cũng giống như người lúc trước, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, thần sắc trắng bệch, còn không có chút huyết sắc. Diệp Thần quay người, dứt khoát không nói một lời, phất tay bắt lấy túi trữ vật của người nọ rồi xoay người biến mất. Chỉ là, khiến Diệp Thần thất vọng chính là vẫn không tìm được chữ vàng. Kế tiếp, Diệp Thần và mục tiêu đạo thân của hắn đặc biệt rõ ràng, đó chính là những thế gia tu luyện lánh đời khủng khiếp trước đó, bởi vì lúc trước hắn bỏ tiền ra mua chữ vàng, những người kia căn bản là thờ ơ, quả nhiên sau khi đánh tỉnh một người có thực lực không kém, Diệp Thần đã tìm được hai chữ vàng. Vẫn là cái thứ đáng tin cậy này. Diệp Thần lật tay nhận chữ vàng, những bảo bối khác đều đưa hết cho Tiểu Linh Hoa rồi. Hắc hắc, cái này được. Tiểu Linh Hoa ôm một túi trữ vật, vui vẻ ra mặt. Ta đã nói rồi mà. Lăn lộn với ta, nhất định là không sai. Ta muốn lấy chút máu cho ngươi. Tiểu Linh Hoa trông mong nhìn Diệp Thần. Ngươi có phải bị bệnh hay không, thích phùng máu cho lão tử như vậy? Cái này con không hiểu đâu. Tiểu Linh Hoa từ trên vai Diệp Thần, ho khan một tiếng, lúc này mới nói, ngươi hiểu được, từ trên xuống dưới toàn thân của ngươi đều là bảo bối, trong máu của ngươi có bản nguyên của thánh thể hoang cổ, có thể so với linh dược sao? Còn có chuyện này? Hiển nhiên, Diệp Thần không ngờ tới điều này. Vậy nhất định phải. Hiện tại mặc dù ngươi không phải là hoang cổ thánh thể hoàn chỉnh, nhưng cũng không kém hoang cổ thánh thể không trọn vẹn bao nhiêu, nếu như đặt ở trong chư thiên vạn vực, ngươi không biết sẽ có bao nhiêu người chú ý đến ngươi đâu. Tại sao ta lại có cảm giác giá trị của mình đã tăng lên mấy nghìn lần nhỉ? Diệp Thần vừa cười khà khà vừa giơ tay đánh lừa một người, sau đó kéo vào không gian hư vô. Ai, đây đều là số mệnh, nếu nuốt bản nguyên của hoang cổ thánh thể thì ta phải tốt biết mấy. Tiểu Linh Hoa vừa thở vắng than dài, vừa bắt tay lên, lăn qua lăn lại tìm bảo bối trên người tên Diệp Thần kia. Không có việc gì, ca bảo kê ngươi, khi trở về lập tức lấy máu cho ngươi. Diệp Thần xoa xoa đầu nhỏ của con thỏ. Cái này được, hắc hắc hắc. Sau đó, Diệp Thần và đạo thân của hắn không tiết tháo nữa rồi, lúc mới bắt đầu là có mục đích đi đánh cướp, về sau, trực tiếp không cần mặt mũi nữa, gặp người liền cướp, cướp xong liền đi, dù sao chính là danh hào Hoắc Tôn và Cơ Ngưng Sương, hắn chẳng kiêng nể gì cả. Thế cho nên, thế giới thần cuộc lớn như vậy, tùy ý có thể thấy được phần lớn là người bị đánh sưng mặt mũi bầm dập, hơn nữa bảo bối cả người, ngay cả đồ trang sức, đều bị cướp không còn một mảnh. Hoắc Tôn, chúng ta với ngươi không thù không oán, vì sao đánh cướp chúng ta? Chẳng biết từ lúc nào, một tiếng gào thét phẫn nộ vang vọng khắp thần quật. Cơ Ngưng Sương, chúng ta đâu có trêu chọc ngươi, tại sao lại đánh cướp chúng ta? Tiếp theo, lại có thanh âm như vậy vang lên. Hả? Nghe thấy thanh âm này, Hoắc Tôn còn đang tầm bảo, giận tím mặt, y thông minh biết dường nào, sao không ngờ lại có người vu oan hãm hại mình, là có người đổ phân lên đầu y. Nghe thấy thanh âm như vậy, Cơ Ngưng Sương còn đang mang theo bọn Hoa Vân tầm bảo, lông mi xinh đẹp cũng nhíu lại một hồi. Thật sự là khinh người quá đáng. Ý vào thực lực mạnh mẽ để ức hiếp người khác, thật sự là đáng ghét. Những nơi có thể nghe thấy đều là âm thanh phẫn hận cùng chửi rủa, quả nhiên là tiếng oán than dậy đất, nối liền thành một mảnh. Là ai? Cút ra đây. Không tìm thấy người bị đặt, Hoắc Tôn lửa giận ngút trời. Hơn nữa, nghe thấy một đường chửi rủa, hắn rốt cuộc không áp chế nổi lửa giận trong lòng, đem nó phát tiết trên thân người khác, thế cho nên một đường đến, người bị hắn tru diệt, không ít. Nhưng ở trong mắt người khác, chính là thẹn quá hóa giận. Muốn giết người diệt khẩu, càng thêm chứng thực hắn chính là hung thủ. Bên kia, Cơ Ngưng Sương cũng đang ở thần quật tìm Diệp Thần, cũng không thể tìm được Diệp Thần. Cơ Ngưng Sương thì không có gì, ngược lại bọn Hoa Vân nghe thấy tiếng chửi rủa, nhịn không được ra tay, nhưng càng tối khác càng tối. Mà giờ khắc này, Diệp Thần đang ngồi xổm trong không gian hư vô, hứng thú thưởng thức tất cả những thứ này. Phải tranh thủ thời gian, ta cảm giác thần quật không lâu sau sẽ sụp đổ. Linh Hoa ngẩng đầu nhìn lên hư không. Chẳng lẽ nguyên nhân là vì ta nuốt bản nguyên của hoang cổ thánh thể? Nó là động lực chủ yếu chèo chống thần quật, thế cho nên thời gian thần quật mở ra lần này sẽ giảm bớt rất nhiều, chỉ sợ từ hôm nay thần quật sẽ không còn tồn tại nữa. Phải nhanh thôi. Diệp Thần vội vàng đứng dậy, những chữ vàng trên người những người đó, phải lấy một cái trở về, bằng không khi ra thần quật trời đất rộng lớn, ta phải đi đâu tìm bọn họ chứ? À, tiếp theo lại tiếng kêu thảm thiết hơn nhiều, hai người tốc độ cực nhanh, mỗi khi đánh ngã một người sẽ thẳng đến một người tiếp theo. Hơn nữa còn là chuyên chọn ra tay thực lực mạnh, nước béo nhiều cơ mà. Tiếp tục làm. Đơn giản phân chia bảo bối xong, Diệp Thần và Tiểu Linh Hoa lại lên đường. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, người bị đánh cho sững sờ trong thần quật càng ngày càng nhiều, 10 người đứng đầu phong vân bảng, trừ Hoắc Tôn cùng Cơ Ngưng Sương, du lịch ở ngoài, hơn phân nửa đều gặp cướp bóc. Tiếng chửi rủa càng ngày càng nhiều, thần sắc ai bị cướp giật đều trở nên phẫn nộ. Lúc đầu, vào thần quật đều là đến tìm bảo bối tìm cơ duyên. Hiện tại thì hay rồi, bảo bối không tìm được, cơ duyên không đụng vào, còn bị người cướp sạch. bởi vì Diệp Thần, Hoắc Tôn và Cơ Ngưng Sương không ngừng chịu tiếng xấu thay hắn. Đáng giận nhất là, Hoắc Tôn cùng Cơ Ngưng Sương đến bây giờ cũng không biết là ai đang hãm hại bọn họ. Oanh! Ầm ầm! Rất nhanh, dao động của cuộc đại chiến đã vang vọng khắp Thần Quật. Song Phương lại xem cuộc chiến, không cần phải nói Hoắc Tôn một phương cùng bọn Cơ Ngưng Sương. Hoắc Tôn cho rằng là Cơ Ngưng Sương đang hãm hại hắn, Cơ Ngưng Sương suy đoán là Hoắc Tôn vu oan cho nàng. Như thế, hai phe đều nghi kỵ lẫn nhau, đều tiến hành đại chiến không chỉ một lần. Ầm! Diệp Thần đã lại lần nữa dùng roi đả thần tiên gõ cho choáng đầu. Lập tức, túi trữ vật của người nọ, ngay cả bảo bối toàn thân cũng bị lấy đi. Mà giờ khắc này, thời gian giới hạn của bí thuật nhất khí hóa tam thanh cũng đã đến, trở về thân thể Diệp Thần. Không sai biệt lắm. Diệp Thần lấy một chữ vàng trong túi trữ vật, sau đó nhìn về phía bầu trời Thần Quật. Ta có thể cảm giác được, không đến một khắc đồng hồ, Thần Quật sẽ sụp đổ. Không cướp chữ vàng. Tiểu Linh Hoa vừa nhét túi trữ vật vào đũng quần vừa nhìn về phía Diệp Thần. Còn đoạt cái gì nữa? Ngoài trừ Hoắc Tôn cùng Cơ Ngưng Sương, những người khác có lẽ đều tranh đoạt qua một lần a. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần đã đi tới cửa Thần Quật, muốn đi ra, một bước là đủ. Nhưng ngay khi hai người sắp rời đi, chỗ sâu trong Thần Quật truyền đến một tiếng nổ vang, một tòa cự sơn ầm vang sụp đổ. Hả? Diệp Thần không khỏi quay đầu lại. Nhìn ra rất xa, Diệp Thần thấy ở sâu trong có ánh sáng vàng lóng lánh, mây khí màu vàng cuộn trào mãnh liệt. Quan trọng nhất là, hắn nhìn thấy từng chữ ánh vàng rực rỡ bay ra, hơn nữa số lượng còn không phải số ít. Nhiều như vậy. Hai mắt Diệp Thần lập tức trở nên sáng loáng, đâu còn tâm tư đi ra ngoài nữa, dứt trở về ngay tại chỗ. Ầm. Ầm ầm. Bên kia đã đánh tới, tiếng ầm ầm không ngừng vang vọng, tất cả đều để tranh cướp chữ vàng này. Nhưng chữ vàng kia nối liền một mảnh, chạy không phải nhanh bình thường, ngay cả Hoắc Tôn cùng Cơ Ngưng Sương ra tay cũng không bắt được nửa cái. Đuổi theo. Hoắc Tôn là người đầu tiên đuổi theo. Đuổi theo. Tốc độ của Cơ Ngưng Sương cũng không chậm. Mau mau mau. Phía sau, một đám người phần lớn đều vọt tới, những người đó đều là tiền của ai chứ? Liên kết thành một mảnh chữ vàng, dường như có linh tính, tự như cũng biết Thần Quật muốn sụp đổ, lúc này mới tổ đội bay ra ngoài Thần Quật. Như thế, Diệp Thần bay từ cửa Thần Quật vào trong, Hoắc Tôn, Cơ Ngưng Sương đuổi theo ra ngoài, mục tiêu đều là hàng chữ vàng kia. Dừng lại cho ta. Hoắc Tôn hừ lạnh, bàn tay lớn ngang trời, giam cầm hư không, cố định những chữ vàng kia ở giữa không trung, sau đó bàn tay đột nhiên chộp tới, muốn thu lại hàng loạt chữ vàng vào trong tay áo. Ông! Nhưng, Cơ Ngưng Sương như thế nào lại cho hắn cơ hội, Cửu Thiên Huyền Linh chỉ như thần mang, một ngón tay xuyên thủng hư không, nhắm thẳng đầu Hoắc Tôn mà tới. Thấy thế, Hoắc Tôn sắc mặt đột nhiên biến đổi, lúc này thu tay lại, lách mình lui về phía sau, phẫn nộ quát, người dám đánh lén ta. Thiên địa chi vật, người hữu duyên biết được. Cơ Ngưng Sương thần sắc lạnh nhạt. Vậy ta sẽ diệt ngươi trước. Hoắc Tôn hừ lạnh, một tay nắm lấy lực lượng thái âm, hội tụ thành chưởng ấn của Thành Di Thiên, lăng thiên đánh về phía Cơ Ngưng Sương. Thần sắc Cơ Ngưng Sương cũng lập tức lạnh xuống, trên nghịch thiên giết tới, Cửu Thiên Huyền Linh ấn uy lực vô cùng. Oanh! Hai chưởng ấn va vào nhau, liên tiếp sụp đổ, một vòng sáng khổng lồ không hạn chế khuếch tán, người tu vi yếu đã bị nghiền thành xương máu ngay tại chỗ. Ầm! Oanh! Trên hư không, Hoắc Tôn cùng Cơ Ngưng Sương lại đại chiến một lần nữa, cảnh tượng dị thường to lớn, những người đối với chữ vàng kia không dám tiến lên chút nào, sợ xông lên, sẽ bị Cơ Ngưng Sương và Hoắc Tôn liên hợp với nhau đuổi giết. Bất quá, bọn họ không dám, không có nghĩa là một số người nào đó không dám. Giờ phút này, Diệp Thần đã giết tới, trốn ở trong hư vô không gian, đầu tiên là liếc qua Hoắc Tôn cùng Cơ Ngưng Sương, lúc này mới đưa ánh mắt đặt ở trên những chữ vàng bị giam cầm ở trên hư không kia. Ít nhất có hơn 200. Diệp Thần ước chừng một chút, nhìn đến trong mắt thiếu chút nữa toát ra hỏa diễm. Tranh thủ thời gian sửa soạn, đi đi. Vậy nhất định phải. Lúc này, Diệp Thần lấy bàn tay ra, huyễn hóa thành bàn tay lớn màu vàng ống, quét ngang hư không, bắt lấy toàn bộ gần 200 chữ vàng kia. Móa. Phía dưới có người bùng nổ ra thô tục, đây là ai a lưu như vậy? Đồ đạc của ta cũng dám cướp, muốn chết. Quả nhiên, có người cướp chữ vàng, khiến Hoắc Tôn không còn đại chiến với Cơ Ngưng Sương nữa, giận tím mặt. Sau đó một chưởng tung trời, ép sụp không gian kia. Bên này, Cơ Ngưng Sương cũng tồn tại một loại ăn ý nào đó, không dây dưa với Hoắc Tôn nữa, tay ngọc hỗn hợp bí pháp khổng lồ cũng lăng không đánh xuống. Oanh! Oanh! Hai người liên tiếp xuất thủ, không gian phương viên ngàn trượng đều bị ép đến sụp đổ. Các ngươi thật trâu bò! Diệp Thần bị ép phải đi ra, không nói nhiều lời xoay người bỏ chạy. Muốn chạy! Hoắc Tôn nổi giận, chân đạp trên thái âm chi hải, đuổi giết đến. Cơ Ngưng Sương cùng với hắn chẳng phân biệt trước sau, tốc độ cũng nhanh như thần mang. Về phần những người phía sau, cũng như ông vỡ tổ tất cả đều hiện lên, bọn họ ngược lại muốn nhìn xem người dám đoạt bảo bối dưới thái âm chân thể cùng huyền linh chi thể, rốt cuộc là ai. Oanh! Ầm ầm! Kết quả là, trong thần quật nổ vang liên tiếp không ngừng, chấn động đến thần quật đều hơi lắc lư. Mẹ nó, lão tử không phát uy, người cho ta là mèo bệnh à chung quy, phía trước Diệp Thần nổi đóa rồi, bỗng nhiên dừng lại thân thể. Bên ngoài thần quật, nghe trong thần quật tiếng ầm ầm không ngừng, đầy trời lão gia hỏa cũng không khỏi nhíu mày, mọi người hai mặt nhìn nhau. Bên trong có ba động mạnh như thế, lẽ nào có pháp bảo xuất thế? Thời hạn sắp đến, sao còn chưa ra, vẫn còn đang đoạt bảo bối. Tám phần đã ở trên đường. Hy vọng đứa cháu bảo bối nhà ta tìm được bảo bối tốt. Phốc. Trong tiếng nghị luận, một bóng người từ trong thần quật bay ngược ra, nhìn kỹ, chính là đệ tử trên phong vân bảng, hơn nữa bài danh còn trong vòng 30 thứ hạng đầu. Thấy thế, một đám lão gia hỏa thần sắc ngẩn ra. Phốc. Phốc. Phốc. Còn chưa chờ tất cả mọi người kịp phản ứng, liên tiếp có tiếng thổ huyết vang lên, từng đạo thanh âm chật vật từ trong thần quật bay ngược ra ngoài, hơn nữa nhìn tư thế là bị người đánh ra. Âm. Oanh. Tiếp đó, còn có nhiều bóng người chật vật bay ngược ra ngoài, trong đó có đủ loại đệ tử phong vân bản kinh khủng. Là người phương nào ra tay? Một đám lão gia hỏa dồn dập gầm lên, bởi vì người bị đánh ra, có rất nhiều đều là đệ tử nhà họ. Trong tiếng nổi giận, cơ hồ tất cả lão gia hỏa đều nhìn về phía huyết điện cùng chính Dương Tông bên này, có được thực lực như thế, gần như quét ngang nhiều người như vậy, bọn họ có thể nghĩ tới chính là thái âm chân nhân Hoắc Tôn cùng huyền linh chi thể Cơ Ngưng Sương. Là tài nghệ của bọn chúng không bằng người. Thì huyết điện mỉm cười treo chọc đám người mặc huyết bào. Người này là người sau mới đến, hơn nữa bên dưới còn có cảm giác, tiểu tử này lại là một chuẩn thiên cảnh, hơn nữa thực lực cũng không phải mạnh mẽ bình thường, nếu không khi đối mặt với nhiều lão già như vậy thì cũng không hề tỏ ra sợ hãi. Thực lực không đủ, là do bọn họ vô dụng. Chính Dương Tông là một hắc bào lão giả, cũng là vô cùng cường thế, cười lạnh nhìn khắp bốn phương, xem ra cũng là một cường giả có tu vi thực lực kinh khủng vô cùng. Các ngươi! Thấy thì huyết điện và Chính Dương Tông như thế, thần sắc mấy lão gia hỏa bốn phía nhau nhau lạnh lão. Hừ! Hừ! Đối với những cường giả thị huyết điện và Chính Dương Tông này, nhau nhau hừ lạnh một tiếng. Âm! Đang lúc bầu không khí đè nén đến cực điểm, một bóng hình xinh đẹp toàn thân tam sắc thần hà quanh quẩn bay ngược ra. Huyền linh chi thể! Thấy thế, mắt mọi người đều híp lại, mà sắc mặt đám người Chính Dương Tông, nhất thời khó coi tới cực điểm. Cơ Ngưng Sương bị đánh ra, vậy nghĩa là nàng bại bởi thái âm chân thể Hoắc Tôn sao? So với Chính Dương Tông, thần sắc của người của thị huyết điện là không ai sánh nổi, ngay cả huyền linh chi thể cũng bị đánh ra rồi, người thắng còn cần phải nói sao? Ngoài trừ thánh tử Hoắc Tôn của thị huyết điện bọn họ, còn có người khác sao? Như thế, Tôn Nhi hoàn toàn xứng đáng đứng thứ nhất phong vân bảng. Huyết bào lão giả của thị huyết điện mỉm cười, vuốt vuốt chòm râu. Nhưng, hắn vừa dứt lời, một người toàn thân quanh quẩn tại thái âm chi lực cũng bay ngược ra. Thái âm chân thể. Hiện trường huyên náo vừa rồi lại lần nữa bùng nổ như cái nồi rồi, đám người thị huyết điện sắc mặt cũng đại biến. Chuyện này. Chuyện gì xảy ra vậy? Thái âm chân thể và huyền linh chi thể đều thất bại. Rốt cuộc ai ra tay? Hiện trường, người đông nghìn nghị luận, tiếng bàn luận kinh hãi nối tiếp nhau, cảnh tượng ngày hôm nay khiến người ta không thể tin nổi. Âm. Rất nhanh, một tiếng nổ vang lên, ngăn lại tất cả mọi người nghị luận. Ánh mắt mọi người đều hướng về phía đại môn thần quật hội tụ mà đi, đến cùng muốn nhìn một chút người đi ra tiếp theo là ai. Âm. Âm. Âm. Trong thần quật truyền đến tiếng vang phanh phanh. Cẩn thận lắng nghe, âm thanh phanh phanh kia chính là âm thanh bước đi của con người, có tiết tấu, trầm ổn như núi. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Thần chậm rãi đi ra, cơ thể cao ngất, giống như được đúc bằng vàng đồng, cả người tỏa ra ánh sáng thần thánh màu vàng óng ánh lóa mắt, ngay cả mái tóc đen dày đặc cũng nhiễm phải thần khí màu vàng. Bộ pháp của ông ta trầm ổn, khí thế thông thiên, giống như một vị chiến thần chinh phạt vạn vực, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Tần Vũ. Nhìn thấy Diệp Thần đi ra, hiện trường nhất thời nổ tung, sao lại là hắn chứ? Chẳng lẽ hắn là đem thái âm chân thể cùng huyền linh chi thể đánh ra? Chuyện này. Điều này sao có thể, dù hắn có diệt hầu thiên sát, cũng chỉ là đứng hàng thứ 8 trong phong vân thôi. Một mình hắn có thể chọn được Hoắc Tôn, Cơ Ngưng Sương cùng với nhiều người thực lực không kém như vậy. Hiện trường bởi vì sự xuất hiện của Diệp Thần khiến nơi đây trở nên đặc biệt không bình tĩnh, thủy triều được mọi người bàn luận xôn xao là một mảnh áp đảo. Thần sắc của tất cả mọi người cũng không giống nhau. Như thể những đệ tử tiến vào thần quốc kia, mỗi người đều là sắc mặt tái nhợt thêm sợ hãi, Diệp Thần giống như một con mãnh thú hồng hoang ngủ say vạn năm mà thức tỉnh. Ngay vừa rồi, tất cả bọn họ đều bị hắn đánh cho không có sức trở mình. Những lão già kia, biểu tình trên mặt đều nghi hoặc cùng khiếp sợ. Sắc mặt những người này như Chính Dương Tông và Thị Huyết Điện đều trở nên âm trầm đến cực điểm. Âm. Trong tiếng nghị luận, Diệp Thần đã ngừng chân, có lẽ là thân hình quá nặng nề, âm thanh rơi xuống đất đều có tiếng nổ vang. Đã nói đừng chọc ta, các ngươi không phải không nghe. Kiêu ngạo nhìn bốn phương, Diệp Thần rất thích ý xoay cổ. Người rốt cuộc là ai? Người đầu tiên đi lên trước chính là Cơ Ngưng Sương, nàng một bước đi lên hư không, đôi mắt đẹp đạm mạc, chăm chú nhìn Diệp Thần, thanh âm như tự nhiên, tựa như tiên khúc tuyệt vời, kinh hải bất tán trong thiên địa. Gọi ta Tần Vũ là được rồi. Đối với vấn đề của Cơ Ngưng Sương, Diệp Thần trả lời rất tùy ý, nhưng vẫn thích ý vạn cổ. Ngươi không phải Tần Vũ. Nếu ngươi không tin, ta cũng không có cách nào. Phải hay không phải, đợi ta xé mặt nạ của ngươi xuống, lại nói những lời này cũng không muộn. Cơ Ngưng Sương thanh âm lạnh lùng một phần, mà theo lời nói của nàng rơi xuống, khí thế của nàng bỗng nhiên tăng vọt, trong nháy mắt phù hợp thiên địa. Chỉ là, còn chưa chờ nàng động thủ, Hoắc Tôn đã nhào tới đánh giết nàng một bước. Hắn chỉ có thể chết trong tay ta. Hoắc Tôn gầm lên giận dữ, trong mắt tràn ngập hung ác. Trong thần quật, ký ức của hắn vẫn còn mới mẻ, hắn đường đường là thánh tử Thị Huyết Điện, là thái âm chân thể vạn năm khó gặp, lại bị Diệp Thần cho một cái tát ra ngoài, sỉ nhục bực này hắn không thể tha thứ được. Đạo hạnh của ngươi kém xa. Mắt thấy Hoắc Tôn nhào tới, Diệp Thần cười lạnh, cũng cường thế vô cùng, bỗng nhiên tiến lên một bước, không có bất kỳ bí pháp nào, đánh ra kim quyền bá tuyệt vô cùng. Âm. Hoắc Tôn bị một quyền của Diệp Thần đánh cho lui về phía sau. Siêu siêu siêu siêu siêu. Một bên khác, công kích của Cơ Ngưng Sương đã đến, một kiếm đã xuyên thủng hư không, âm dương đảo ngược, càn khôn nghịch hành, vô cùng cường đại, hơn nữa là công kích nhằm vào linh hồn. Uy lực không kém. Vẻ mặt Diệp Thần lạnh lùng, bàn tay vàng ống thò ra. Leng keng. Đương trường, Cơ Ngưng Sương không gì sánh được, bị Diệp Thần mạnh mẽ nắm chặt trong tay, hoang cổ thánh thể bá đạo thân thể, khiến Diệp Thần có đủ tư chất, tay không tiếc núi một kiếm này. Hai người cứ đứng yên trên hư không, Cơ Ngưng Sương cầm chui kiếm, Diệp Thần nắm lấy lưỡi kiếm. Người rốt cuộc là ai? Cơ Ngưng Sương không rút sát kiếm ra, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Diệp Thần. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Tần Vũ trong miệng người đời ở khoảng cách gần như vậy, khi nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng kia, còn làm cho nàng có chút hoảng hốt, cho nàng một loại cảm giác rất không chân thực. Ta nói rồi, ta tên là Tần Vũ. Diệp Thần ung dung cười một tiếng, lực đạo kim quyền kinh người, vậy mà sinh sinh chấn động sát kiếm của Cơ Ngưng Sương vỡ nát, cường như huyền linh chi thể, cũng bị bức lui về phía sau. Ta còn có việc, các ngươi từ từ trò chuyện. Đánh lui Cơ Ngưng Sương xong, lúc này Diệp Thần mới cất bước đi. Ở lại. Trước mặt, Hoắc Tôn gầm thét đánh tới, chân đạp trên mặt biển thái âm, tay trái giơ lên, lại là thái cực âm thiên ấn. Tháo mặt nạ của ngươi xuống, sẽ để cho ngươi đi. Thanh âm lạnh lùng vang lên, Cơ Ngưng Sương bị đẩy lùi cũng từ phía sau Diệp Thần chậm rãi đi tới, mỗi khi đi một bước dưới chân nàng lại có ba đám mây quanh quẩn, cuối cùng hội tụ lại biển mây rực rỡ. Diệp Thần nhíu mày nhưng khí huyết cuồn cuộn vẫn cuộn trào mãnh liệt trong cơ thể, kim quang chói mắt, trên đỉnh đầu có dị tượng vũ trụ tinh không khổng lồ hiển hiện. Còn có một dải ngân hà cửu thiên từ trên trời rơi xuống. Dê. Hoắc Tôn là người đầu tiên di chuyển, một thần thông cường đại ngất trời mà tới. Diệp Thần hừ lạnh, một bước đạp nát hư không, Bát Hoang một quyền dung hợp rất nhiều bí pháp mạnh mẽ đánh ra. Âm. Hoắc Tôn một lần nữa bị đánh lui. Diệp Thần không dừng lại, lật tay một chưởng đánh về phía Diệp Thần, cùng Cơ Ngưng Sương mạnh mẽ đánh một kích. Đại chiến trong nháy mắt mở ra, chấn thiên động địa. Một bên, Hoắc Tôn chân đạp trên mặt biển thái âm, toàn thân thần mang nổ tung, giống như một vị thần vương, sức mạnh thái âm vô song. Một bên, Cơ Ngưng Sương chân đạp huyền linh thần hải, thân thể mềm mại nhiễm thần hà hoa mỹ, như cửu thiên huyền nữ phong hoa tuyệt đại, huyền linh đạo pháp, ảo diệu vô cùng. Ở giữa, Diệp Thần lơ lửng trên đầu vũ trụ tinh không, chân đạp cửu thiên tinh hà, huyết khí màu vàng ngập trời, thân thể được ánh sáng thần thánh màu vàng bao phủ, mỗi một tấc thân thể đều nhuộm vàng, giống như được đúc từ sắt thép gân sắt vậy, nhìn như một vị chiến thần. Khí thế ngất trời. Oanh. Âm. Âm âm. Đại chiến chấn động rất lớn, Hoắc Tôn cùng Cơ Ngưng Sương trước sau giáp công, thiên phú thần thông của hắn, mỗi một tông đều vô cùng bá tuyệt. Diệp Thần đại khai đại hợp, công phạt bá đạo, tự như một con hồng hoang mãnh thú, khí huyết ngập trời, mỗi lần Hoắc Tôn cùng Cơ Ngưng Sương giết tới, đều sẽ bị hắn dùng tư thế mạnh nhất đánh lui. Ba người đại chiến cảnh tượng không phải hạo đại bình thường. Người bốn phương, toàn bộ đã thối lui đến ngoài 8.000 trượng. Trong mắt tràn đầy kinh hãi nhìn xem bên này. Đây là một đánh hai sao? Tên Tần Vũ này rốt cuộc có lai lịch như thế nào, gần như là thái âm chân thể và huyền linh chi thể cùng cấp bậc vô địch, dưới sự liên thủ vậy mà cũng không thể áp chế được hắn. Còn có huyết mạch của hắn, vậy mà khiến cho ta có một loại cảm giác run rẩy. Thiên phú như vậy, thực lực như thế, hắn nhất định phải chết. Sắc mặt người của Huyết Dung Điện cực kỳ âm tàn, đặc biệt là huyết bào lão giả kia, trong con ngươi còn có vẻ hung dữ, hắn thấy được uy hiếp cường đại từ trên người Diệp Thần. Người này không thể lưu lại. Như Huyết Điện, trong mắt đám người Chính Dương Tông cũng hiện lên vẻ dữ tợn, ngay cả thái âm chân thể và huyền linh chi thể liên thủ cũng không thể áp chế, đủ để chứng minh sức chiến đấu và thiên phú của Diệp Thần, điều này đối với bọn họ mà nói không phải là một mối uy hiếp. Như thị Huyết Điện và Chính Dương Tông như vậy, những người khác có thù oán với Diệp Thần đương nhiên cũng có tính toán tương tự. Thiên phú và sức chiến đấu của Diệp Thần đã gây nguy hiểm cho bọn họ, nếu như cho Diệp Thần đủ thời gian, đợi khi tu vi của hắn tiến thêm một bước, e rằng nghênh đón bọn họ sẽ là tin dữ lớn. Phốc. Phốc. Trong tiếng nghị luận, xa xa đại chiến trở nên thảm liệt, ba người nhao nhao đẫm máu. A, Hoắc Tôn sắc mặt dữ tợn dọa người, tóc tai bù xù, giống như một con ác quỷ, hắn điên cuồng thi triển thần thông. Nhưng vô luận bí pháp cường đại đến đâu trước mặt Diệp Thần cũng đều là công lao vô dụng. Sự cường thế của Diệp Thần và vô địch kim quyền kia đều bị đánh cho tan tác, cho dù liên thủ với Cơ Ngưng Sương thì hắn cũng bị đánh đến mức không còn sức mà xoay người. Về phần Cơ Ngưng Sương, thân hình cũng chật vật không chịu nổi. Nàng và Hoắc Tôn liên thủ, cũng không phải là muốn giết Diệp Thần, chỉ muốn tháo mặt nạ của Diệp Thần xuống, nhìn thấy dáng vẻ thật. Nhưng trong truyền thuyết, thân thể huyền linh bất bại trong cùng cấp bậc, cho dù liên thủ với thái âm chân thể cũng không thể bức Diệp Thần ra át chủ bài, thế cho nên nàng đến bây giờ vẫn chưa thể xác định được thân phận thật sự của Diệp Thần. So với hai người bọn họ, khí huyết của Diệp Thần vẫn ngập trời như cũ, đại khai đại hợp, khí thế thông thiên, không động át chủ bài, cho dù đối mặt với hai người cũng vẫn tự tin vô địch như cũ. Thái âm phong thiên trận. Hoắc Đô vận dụng bí pháp cấm kỵ, trong lòng bàn tay có lưu động triện văn, đè ép Lăng Thiên xuống, chính là một tòa sát trận vô cùng cường đại. Phá cho ta. Diệp Thần chân đạp hư không, nghịch thiên mà lên, kim quyền vô địch, vô cùng bá tuyệt, tại thời điểm thái âm phong thiên trận kia còn chưa hoàn toàn thức tỉnh uy năng, bị một quyền của hắn đánh xuyên qua. Phốc. Ngay tại chỗ, Hoắc Tôn phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược ra ngoài. Diệp Thần bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Cơ Ngưng Sương đang nhắm mắt bỗng nhiên mở ra. Nhất niệm hoa khai. Thuật này đối với ta vô dụng. Diệp Thần gầm lên, mang theo thần uy cuồng long thiên nộ, phá vỡ huyễn thuật bá đạo này ngay tại chỗ. Cơ Ngưng Sương bị phản phệ kinh khủng, đạp đạp lui về phía sau. Không rảnh chơi điên với các ngươi. Cảm nhận được sát cơ ở phương xa, Diệp Thần đột nhiên xoay người, chân đạp cửu thiên tinh hà, đi về một phương. Ở lại cho ta. Hoắc Tôn tóc tai bù xù lần nữa đánh giết tới, một chưởng ẩn chứa rất nhiều bí pháp, ép sụp một nửa hư không. Cút. Diệp Thần mạnh mẽ ra quyền, một quyền vô cùng đơn giản lại là chiến ý dung hợp vô địch. Rất nhiều bí thuật vừa mới nhào lên, Hoắc Tôn ngay tại chỗ đã bị đánh bay ra ngoài, lộn mười mấy vòng trong hư không mới miễn cưỡng dừng bước. Phía sau, cửu thiên huyền linh chỉ của Cơ Ngưng Sương như ánh sáng thần thánh, xuyên thủng hư không, ép thẳng tới Diệp Thần. Diệp Thần có chút không kiên nhẫn, lật tay lại đánh một quyền, đẩy Cơ Ngưng Sương lui lại. Đánh lui được hai người xong, Diệp Thần lại một lần nữa đạp chân lên tinh hà, nhảy ra ngoài hơn trăm trượng, ngân hà cuồn cuộn ép xuống khiến hư không ầm ầm rung chuyển. Lưu lại. Những người có thù oán với Diệp Thần đều nhào tới, có thể là sát khí, có thể là thần thông, hoặc là tru sát trận, xuất hiện đầy trời, sát khí bốn phía, trộn lẫn với nhau thành hải dương, bao phủ Diệp Thần tại chỗ. Cút. Chỉ nghe tiếng Diệp Thần gào thét như sấm, Đại La Thần Đỉnh ầm ầm hiện ra, chọc thủng thiên tiêu, trọn vẹn biến lớn hơn mười mấy trượng. Ông. Ông. Thần đỉnh Đại La khổng lồ dày nặng, phong cách cổ xưa mà tự nhiên, tràn đầy khí tức huyền diệu, mỗi một luồng đều nặng như núi, hội tụ thành thác nước, mãnh liệt từ trên trời đổ xuống, thật là khủng bố. Ngoài trừ những thứ này, những chữ vàng được khắc lên trên chữ độn giáp thiên thư của Diệp Thần, từng chữ tỏa ra ánh sáng này, hơn nữa dường như có linh tính, theo đạo vẫn trong mắt tự vận chuyển sắp xếp, còn có thiên âm do đại đạo đang xen. Âm. Loãng xoảng. Oanh. Thần đỉnh của Đại La phóng ra thần uy, những sát khí đè ép kia rơi xuống liên miên không dứt, phần lớn đã bị nghiền thành tro bụi ngay tại chỗ, mà những thần thông đánh tới kia, vậy mà lại có thể công phá được vòng bảo hộ mà Đại La thần đỉnh ngưng tụ cho Diệp Thần. Cút. Diệp Thần lại gầm lên một tiếng, bàn tay màu vàng huyễn hóa, quét ngang chư thiên, người nhào tới bị thổi bay ra từng mảnh. Hoàn toàn chính xác, nuốt bản nguyên của Hoang Cổ Thánh Thể, tu vi tiến giai đến linh hư cảnh đỉnh phong, chiến lực của Diệp Thần đã leo lên đến trình độ vô cùng dọa người, hiện tại hắn đã có đủ tư cách đối đầu với chuẩn thiên cảnh. Vết một lỗ thủng, Diệp Thần như chân long bước ra, không quay đầu lại mà bay về phương xa. Phía sau, Hoắc Tôn và Cơ Ngưng Sương như hai luồng thần mang, chẳng phân biệt trước sau đuổi theo. Phía sau nữa chính là những người có cừu oán với Diệp Thần, cũng dồn dập bộ giết đến, hoặc là khống chế phi kiếm, hoặc là khống chế linh thú, hoặc là chân đạp hư không, từng cái khí thế ngất trời, đằng đằng sát khí. Oanh! Ầm ầm! Rất nhanh, từng ngọn núi lớn sụp đổ, phía sau là một mảnh đông nghịt, nhưng không một ai có thể đuổi kịp bước chân của Diệp Thần. Cuối cùng, Diệp Thần không kiên nhẫn được nữa nên dừng bước, tiếng quát rung trời, các ngươi đã muốn chết, vậy thì không trách được ta rồi. Chợt, ống tay áo của Diệp Thần rung rẩy, một luồng thần quang bay vụt lên trời, nhìn kỹ lại, chính là một trận đồ tàn phá, nằm ngang trong hư không, được chân nguyên của Diệp Thần cuồn cuộn truyền vào, sắp xếp thành một hư không tru sát đại trận khủng khiếp. Ông! Mặc dù trận đồ kia bị tàn phá, nhưng lại vô cùng to lớn, nằm ngang trong hư không, lan tràn từng đạo sát khí làm lòng người run sợ. Mỗi một luồng sát khí đều nặng nề như núi lớn, trong đó còn có thanh long và loan phượng cùng múa, lôi đình cùng hỏa diễm tàn phá bừa bãi, đao mang, kiếm trận, tinh hải hỗn hợp vào trong đó, nuốt thiên địa tinh khí, nở rộ ra vô số uy năng. Trận đồ này thật cường đại. Cơ Ngưng Sương đuổi theo phía trước nhất đột nhiên biến sắc, một người một dịch lớn lui ra ngoài. Đáng chết. Hành động của Hoắc Tôn cũng không chậm, mặc dù đối với sát khí của Diệp Thần không thể ngăn cản, nhưng bức bách sự lợi hại của trận đồ kia cũng không thể không tạm lánh mũi nhọn. Di chuyển trong không gian, lắc mình bỏ chạy. Bọn họ mặc dù né tránh, nhưng những người phía sau bọn họ thì gặp tai ương, ngây ngốc đuổi theo không tha, đụng trúng. Là sát trận, lui. Có người bỗng nhiên dừng bước. Hết chương 495. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.